Chương 2329, tháng. Bốn cuộc chiến đấu bạo phát, trong nháy mắt kịch liệt tới cực điểm phốc. Liên Hoa Thiên Đế chân sắt một cái cựu trọng thiên cường giả, nàng đột nhiên gây khó khăn, không Liên Hoa Đế ấn giữa trời, oanh giết một người. Đây chính là một cái vô địch giả cựu trọng thiên tồn tại, nhưng lại bị giết, vẫn lạc tại trước mặt bọn hắn. Người khác tức giận, thẳng hướng Liên Hoa Thiên Đế. Một trận khác quyết đấu cũng hạ màn kết thúc, càn qua nhuốm máu, thủ thương thương tổn, xem ra rất nghiêm trọng, đối với hắn chiến lực có một chút ảnh hưởng. Bất quá, hắn chung quy là giết đối phương, để cái kia vô địch giả cựu trọng thiên cường giả không có chạy đi. Sau một khắc, Lâm Phàm Vũ cùng hắn mục tiêu huyết chiến, hắn tứ chi rời đi thân thể, hóa thành tứ tượng đại trận, khốn giết cái kia vô địch giả cựu trọng thiên cường giả. Theo kinh người ba động, cái kia vô địch giả cựu trọng thiên bị trọng thương, nhưng lại không có bị giết chết. Thất bại, khiến Liên Hoa Thiên Đế bọn họ tâm giật mình. Ơ thơ y điếm na y, Lâm Phàm Vũ mặt lộ ra điên cuồng địa nụ cười, hắn nguyên thần chi thần diễm nhảy lên, phóng xuất ra đáng sợ giết sạch, cùng thân thể dung hợp lại cu nở dê nhau, giết ra ngoài. Loại này thảm liệt chém giết phương thức, để Liên Hoa Thiên Đế bọn họ đều mắt trợn tròn. Đây quả thực là để mạng lại giết. Xem như đánh giết đối phương, Lâm Phàm Vũ cũng muốn đụng phải trọng thương, thọ nguyên khô cạn, chỉ sợ muốn không nhiều lâu sẽ vỡ lạc. Cái kia vô địch giả cựu trọng thiên có thể xưng cường đại, nhưng cũng không có nghĩ đến Lâm Phàm Vũ điên cuồng như vậy, hắn dạng này liều mình nhất kích, vừa mới Liên Hoa Thiên Đế bọn họ công kích con ở kinh khủng hơn. Không. Tại cái kia vô địch giả cựu trọng thiên tuyệt vọng ánh mắt chi, hắn mi tâm bị xuyên thủng, nguyên thần tiêu tán. Một cái vô địch giả bắt trọng thiên cường giả, chém giết một cái vô địch giả cựu trọng thiên, tuy nhiên rất khốc liệt, nhưng lại kinh sợ tại chỗ tất cả mọi người. Tiêu Hàn cũng xuất thủ, hắn đem chính mình thực lực điên cuồng mà tăng lên, bước vào vô địch giả thất trọng thiên chiến lực, có điều hắn thân thể cũng bởi vì lực lượng khổng lồ đang chảy máu, cuồng bạo thực lực cơ hồ muốn căng ra thân thể của hắn. Bí chữ tiền bạo phát, trong nháy mắt thi triển 10 lần lấy. Bất quá, đây hết thể vô dụng. Đối phương không có bị giảm xuống tu vi, dù sao đó là một cái vô địch giả cựu trọng thiên cường giả, Tiêu Hàn mặc dù đạt tới vô địch giả thất trọng thiên chiến đấu lực, cũng cuối cùng không thành công. Cái kia vô địch giả cựu trọng thiên tức giận, hắn hướng Tiêu Hàn xuất thủ, muốn đem hắn oanh sát. Tiêu Hàn giống như là sớm ý thức được ý đồ đối phương, hắn trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại một cái vô địch giả bắt trọng thiên cường giả trước mặt. Đây là một người mặc thanh kim chiến giáp cường giả. Hắn tay chiến kiếm trực tiếp chém xuống, mặt mang lấy cười lạnh, căn bản không có đem Tiêu Hàn đặt ở mắt. Mặc dù sử dụng bí thuật, tạm thời đem thực lực tăng lên tới vô địch giả thất trọng thiên tầng thứ, nhưng là Tiêu Hàn cùng vô địch giả bắt trọng thiên ở giữa, còn kém một cảnh giới. Bất quá, đối Tiêu Hàn tới nói, cái này đã đầy đủ. Chữ tiền chân ngôn bạo phát, bao phủ tại cường giả kia thân thể, nhất thời để thực lực đối phương cùng chỗ khác tại cùng một cảnh giới. Hạ xuống chiến kiếm uy lực cũng trong nháy mắt thu nhỏ đến vô địch giả thất trọng thiên công kích. Làm sao có thể người mặc thanh kim chiến giáp cường giả biến sắc? Lúc này, Tiêu Hàn bạo phát, đấu tự chân ngôn, vô thần quyền cùng nguyên đạo kiếm cùng một chỗ đánh đi ra, tất cả đều là đáng sợ sát chiêu, đem đối phương bao phủ ở phía dưới. Phúc! Chỉ là lần đụng chạm này, cái kia vô địch giả bắt trọng thiên cao thủ bị trọng thương. Tiêu Hàn toàn thân đều là máu tươi. Xem ra đối phương đều còn khốc liệt hơn, nhưng là hắn lại không có chút nào quan tâm, mà chính là xuất thủ lần nữa. Người mặc thanh kim chiến giáp là nhân hoàng cung thần tướng, lúc này lại triệt để biến sắc, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn điên cuồng bạo phát, muốn ngăn trở Tiêu Hàn đến đón lấy công kích. Bất quá, làm một đôi chiến quyền chấn áp xuống, trong nháy mắt đánh ra trăm quyền, người kia hoàng cung thần tướng kêu thảm một tiếng, trực tiếp nổ nát vụn, liền nguyên thần đều bị đánh nổ. Đây hết thể phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đợi đến hắn cường giả muốn cứu viện, Tiêu Hàn đã phóng tới hắn vô địch giả bắt trọng thiên. Hắn tự thân thương tổn rất nghiêm trọng, không phải là bị người khác kích thương, mà chính là lực lượng cường đại điên cuồng phun trào, lấy hắn thân thể đều không thể thừa nhận loại này siêu vượt cảnh giới lực lượng. Nhưng là, Tiêu Hàn lại không chút nào nhục chí, hắn thẳng hướng một người khác. Đến mức cái kia vô địch giả cựu trọng thiên, thì bị Liên Hoa Thiên Đế ngăn lại. Trực tiếp áp chế ở hạ phong. Càn qua cũng từng giết đi, lại bị bốn cái vô địch giả bắt trọng thiên cường giả ngăn lại. Đến mức Lâm Phàm Vũ, liều mạng về sau, hắn cùng một cái vô địch giả bắt trọng thiên chiến đấu đến cân sức ngang tài, cũng coi là hết sức. Mặt khác hai cái vô địch giả bắt Trọng Thiên muốn đi giúp trợ duy nhất vô địch giả cựu Trọng Thiên, lại bị Tiêu Hàn ngăn lại. Bất quá lúc này chiến thuyền hắn cường giả cũng kịp phản ứng, bọn họ hướng Tiêu Hàn bọn họ phát động công kích. Tiêu Hàn thi triển đấu tự chân ngôn, bao phủ tại hai người thân thể, xinh xinh đem bọn hắn chiến đấu lực kéo tới vô địch giả thất Trọng Thiên cảnh giới. Bất quá, hắn cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm đến điểm này, Tiêu Hàn thu về thiên địa phía dưới duy ngã độc tôn chiến kỹ, thân thể của hắn vừa mới đều kém một chút triệt để nổ tung. Mặc dù như thế, Tiêu Hàn cũng chịu thương tổn, vô cùng nghiêm trọng. Hai cái vô địch giả bắt Trọng Thiên bây giờ thực lực giảm xuống một cái cấp độ, nhưng lại mặt mũi tràn đầy cười lạnh, bọn họ hướng Tiêu Hàn đa nhờ tơ y, mang theo sau lưng cao thủ. Các ngươi quá coi thường ta. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn thôi động thần lực, luyện yêu hồ bị hắn triệu hoán đi ra, trực tiếp giết đi qua. Đây là một trận đại chiến, hắn ngăn trở hai cái thực lực giảm xuống vô địch giả bắt Trọng Thiên, lấy luyện yêu hồ lực lượng, đối kháng bọn họ, đánh thành một cái ngang tay. Bất quá, Tiêu Hàn hình thức lại không phải rất lạc quan, bởi vì còn có hắn cao thủ vây công, đủ có mấy trăm người, không thiếu chí cường giả cùng chiến lực bước vào vô địch giả cường giả. Dù cho là chuẩn vô địch giả, ở một bên tạo thành chiến trận, hướng Tiêu Hàn xuất thủ, cũng tương đương đáng sợ, một chiếc chiến thuyền chuẩn vô địch giả tạo thành chiến trận, đủ để tương đương với vô địch giả ngũ trọng thiên cường giả, mà lại, những thứ này chiến thuyền chi, còn có mấy vị nhất đẳng chiến tướng, thực lực có thể xưng khủng bố. Bất quá, bọn họ thẳng hướng Tiêu Hàn, kết quả cũng rất bi kịch, bị Tiêu Hàn trực tiếp trước kia chữ chân ngôn đánh, thực lực rơi xuống tại vô địch giả lục trọng thiên cảnh giới, sau đó bị luyện yêu hồ đánh giết. Tiêu Hàn cùng hai cái vô địch giả bắt trọng thiên đại chiến, đồng thời còn đi đánh giết khắc cường giả. Nơi này huyết quang bạo phát, vô cùng thê diễm. Liên Hoa Thiên Đế kiến công, nàng lấy thụ thương đại giới, đánh giết cái kia vô địch giả cựu trọng thiên. Cái này làm cho đối phương tất cả mọi người biến sắc. Tiêu Hàn cười, hắn rốt cục nhìn đến thắng lợi hy vọng. Giết. Từng đóa liên hoa chứa đựng, liên hoa thiên đế mở ra giết hại hình thức, từng cái cường giả vẫn lạc, bị đánh giết tại tinh không chi. 30 chiếc chiến thuyền, mấy trăm cái cường giả, không ai sống sót, tất cả đều bị đánh giết. Một trận chiến này vượt quá tất cả mọi người dự kiến, liền Tiêu Hàn đều cảm thấy đang nằm mơ. Bọn họ thật đánh thắng. Tuy nhiên mỗi người thân thể đều có tổn thương, nhưng lại thật tiêu diệt người tới. Quá tốt. Tiêu Hàn nói xong, thân thể trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, ý thức lâm vào hắc ám chi. Hôm nay những thứ này, ngày mai khôi phục bình thường. Chương 2330, Tiêu Hàn tỉnh lại. Liên Hoa Thiên Đế bọn họ kinh hô, tuy nhiên từng cái trên thân đều có thương thế, nhưng lại không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ y ma thương tổn nghiêm trọng như vậy. Nàng thi triển huyền pháp, muốn tụ hợp Tiêu Hàn thân thể. Ngay tại lúc này, Tiêu Hàn huyết nhục phát sáng, một lần nữa nhu hòa vào nhau, hóa thành hoàn chỉnh thân thể. Là bất diệt kim thân, lấy Tiêu Hàn cảnh giới, sẽ không dễ dàng như vậy vỡ nát. Càn qua mở miệng, hắn buông lỏng một hơi, vừa mới hắn cũng coi là Tiêu Hàn muốn chết. Liên Hoa Thiên Đế gật đầu, nàng đem Tiêu Hàn thân thể thu lại, sau đó ba người rời đi nơi này. Một trận chiến này đại thắng, bất quá Tiêu Hàn lại chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Lâm vào trong hôn mê. Thiên tà y ỉa xuất thủ, muốn đem Tiêu Hàn thức tỉnh, nhưng là cuối cùng vẫn thất bại. Hắn bản nguyên tiêu hao quá nghiêm trọng, nguyên thần hể vải tới cực điểm, ta chỉ có thể hỗ trợ hắn bổ sung hao tổn, đến làm đã tỉnh lại lúc nào, ta cũng không xác định. Thiên tà y ỉa vẻ mặt nghiêm túc. Thịt trên khuôn mặt thương thế, dễ dàng trị liệu, nhưng là nguyên thần phía trên thương thế, còn có bản nguyên tiêu hao, lại không phải dễ dàng như vậy trị liệu. Hắn chỉ có thể lên một cái phụ trợ tác dụng, đến mức Tiêu Hàn lu cờ na ho tỉnh lại, liền muốn xem bản thân hắn. Đây là tiêu hao quá nghiêm trọng, mạnh như bất diệt kim thân đều không chịu nổi, có thể tưởng tượng đáng sợ đến cỡ nào. Đối với Long Cung bên trong mọi người mà nói, là một cái to lớn đả kích. Không ai từng nghĩ tới, một trận chiến này vờ y ma để Tiêu Hàn thường tổn đến nước này, các ngươi cũng không cần lo lắng, ta có thể cảm giác được Tiêu Hàn thể nội chính tại thuế biến. Hắn giống như là muốn mượn cơ hội này, phát sinh một lần thuế biến, chỉ cần sau khi thành công, hắn cần phải có thể tỉnh lại, mà lại thực lực lại so với trước kia cưỡng hiếp không ít. Thiên tà y thì an ủi mọi người. Hắn có thể cảm giác được Tiêu Hàn thuế biến, biết đây đối với Tiêu Hàn tới nói, chưa chắc là một trận chuyện xấu. Hy vọng không có việc gì. Chúng người thần sắc lo lắng. Đạo hữu, ngươi thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng, ta giúp ngươi liệu thường, đây là chữ giả chân ngôn, ngươi đồng thời vận chuyển, phối hợp ta cùng một chỗ trị liệu thương thế. Thiên tà y y người làm tướng chữ chân ngôn truyền cho Lâm Phàm Vũ, cũng truyền cho Càn Qua. Mọi người người nào cũng không có dị nghị, bởi vì lần này hai người cũng theo cùng đi xuất chinh, đồng dạng thụ thương. Trên thực tế, một trận chiến này như là không thể thắng lợi, bọn họ cơ hồ hẳn phải chết. Ha ha, xem ra lần này kiếm bụn, bất quá là thụ thương mà thôi, vợ ơ y ma người chiếm được chữ chân ngôn. Quả thực cũng là vô cùng lớn phúc duyên A. Lâm Phàm Vũ cười to, hắn bây giờ lộ ra vô cùng giàn mua, có một cô gần đất xa trời cảm giác. Trên thực tế, lần này xuất thủ, hao phí hắn đại lượng sinh cơ, cơ hồ muốn tọa hóa. Nếu không phải sau khi trở về, thiên tà y lìa xuất thủ, vững chắc thương thế hắn, giúp hắn kéo dài mạng sống, muốn không bao lâu, Lâm Phàm Vũ liền sẽ tọa hóa. Đạo hưu nói quá lời. Cái gọi là cửu tự chân ngôn cũng bất quá chỉ là một loại thần thông mà thôi, làm sao có thể cùng đạo hưu tánh mạng so sánh, huống hồ chỉ là chữ giả chân ngôn. Nếu là đạo hưu muốn học tập lời nói, các loại tiêu hàn tỉnh lại, có thể để hắn truyền thụ đạo hưu. Thiên tà y cười nhạt một tiếng, hắn cũng không phải là rất tán đồng Lâm Phàm Vũ lời nói. Liền xem như cửu tự chân ngôn, hắn thấy, cũng không có một cái mạng trọng yếu. Đối phương lúc này đến giúp đỡ bọn họ liều mạng, cũng đã là vô cùng lớn tình cảm, truyền thụ cái gì đều có thể. Trách không được ta trong tinh không đều nghe nói qua, kết giao bằng hưu thì giao tiên tinh chi chủ dạng này người, trước kia ta vẫn không rõ, hiện tại rốt cuộc minh bạch. Lâm Phàm Vũ cảm thán, hắn vừa mới cũng không phải là tự coi nhẹ mình, mà chính là thật biểu lộ cảm xúc, tại tu luyện trong mắt cường giả, cửu tự chân ngôn địa vị, thậm chí so với bình thường vô địch giả mệnh đều trọng yếu hơn. Đạt được bên trong một loại, liền có thể khai mơ một cái có thể xưng truyền thừa bất hủ. Nhưng là theo thiên tà y y, bọn họ coi trọng như thế cửu tự chân ngôn, không bằng người bên cạnh mệnh trọng yếu, người lấy nhóm phân chia, huống chi Tiêu Hàn vẫn là thiên tà y y đệ tử, bởi vậy có thể thấy được Tiêu Hàn là người. Càn Qua cùng Lâm Phàm Vũ bị thiên tà y y trị liệu, đến mức Tiêu Hàn, hắn yên tĩnh nằm ở nơi đó, trong thân thể lại đang phát sinh lấy lột sắc kinh người. Bất diệt kim thân chậm rãi vận chuyển, nhưng lại tại kiên định cải tạo Tiêu Hàn thân thể. Hắn tại thuế biến, quá trình tuy nhiên nhìn như chậm chạp, lại vô cùng kịch liệt. Lúc này, Tiêu Hàn đã từng đạt được cái kia một tấm ảnh vậy mà tại phát sáng, phóng xuất ra một cỗ cùng bất diệt kim thân giống nhau khí tức, chui vào Tiêu Hàn thể nội, đang trợ giúp hắn thuế biến. Cái kia một cỗ lực lượng rất cường đại, vô cùng vô tận, thứ nhất triệt để cường hóa Tiêu Hàn thân thể. Tiêu Hàn nằm ở nơi đó. Thân thể phát sinh biến đổi lớn, hắn bởi vì thân thể thuế biến cùng lớn mạnh, cũng nhận tầm bổ, bắt đầu khôi phục. Ngoại giới, lại không ai có thể phát hiện đây hết thảy. Tô Mộc Thanh nằm sấp tại cạnh giường, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một mực không hề rời đi, nhưng lại không có cảm thấy được nửa điểm ba động. Cái kia một tấm ảnh vô cùng thần bí, cái kia một cỗ lực lượng che giấu một chút ba động, liền xem như đứng bên người, đều không cách nào cảm thấy đến. Cường hóa thời gian cũng không dài. Bất quá một ngày một đêm thời gian, Tiêu Hàn thân thể lại phát sinh biến hóa kinh người. Hắn mở choáng mắt, hai đạo sét đánh trong mắt hắn lóe qua, sau đó đột nhiên đứng lên. Cái này đem Tô Mộc Thanh giật mình, bất quá sau đó hắn liền lộ ra cuồng vui thần sắc. Long cung bên trong người khác, cũng cảm giác được Tiêu Hàn tỉnh lại, bọn họ đều xông lại. Thiên tà y càng là giật mình, hắn tuy nhiên không nhất định Tiêu Hàn lù cờ na ho có thể tỉnh lại, nhưng là tại hắn muốn đến. Chí ít trong vòng một năm không có khả năng, Tiêu Hàn lần này tiêu hao quá nặng. Nhưng là, lúc này mới một ngày một đêm, Tiêu Hàn vờ ơ y ma tỉnh lại, mà lại huyết khí phun trào, so trước đó còn ở kinh khủng hơn. Liên Hoa Thiên Đế, Lâm Phàm Vũ cùng Càn Qua bọn họ không có sao chứ. Đây là Tiêu Hàn tỉnh lại câu nói đầu tiên, trong thần sắc lộ ra lo lắng. Mọi người cảm thán, đây chính là Tiêu Hàn, tỉnh lại chuyện làm thứ nhất. Cũng là quan tâm người khác thế nào. Tất cả mọi người rất tốt, không có việc gì, người yên tâm đi. Thiên tà y y nói ra. Tiêu Hàn lúc này mới yên tâm, hắn buông lỏng một hơi. Trận chiến kia rất thảm, hắn tự thân đều đánh đến kém một chút vẫn là cấp độ. Sư tôn, đi qua bao giải thế gian nhân hoàng cung còn có cường giả công tới sao? Tiêu Hàn hỏi lại. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời Tiêu Hàn phán đoán giống như thiên tà y y, hắn cảm thấy mình thương thế. Không có khả năng như vậy mà đơn giản khôi phục, ít nhất phải một năm trở lên, thậm chí muốn thời gian dài hơn. Một ngày một đêm. Thiên tà y thì thần sắc cổ quái. Tiêu Hàn giật mình, hắn quả thực cho là mình nghe lầm. Thiên tà y thì gật đầu, lần nữa biểu thị khẳng định, thần sắc hắn cổ quái, nói ra, ngươi thụ thương rất nghiêm trọng, không có khả năng nhanh như vậy tỉnh lại, có phải hay không có bảo vật gì giúp ngươi? Tiêu Hàn nghĩ một hồi, hắn nhắm mắt lại kiểm tra, nhất thời phát hiện tiên đồ biến hóa. Theo hắn sau khi tỉnh lại, tấm kia đồ một mực không có trung đoạn đưa vào lực lượng, đều là cùng bất diệt kim thân giống nhau khí tức. Tiêu Hàn đem đồ triệu hoán đi ra, lúc này cái kia một tấm ảnh phát sinh cự đại biến hóa, rạng rỡ phát sáng, phía trên phủ đầy bất diệt kim thân khí tức. Lại, tại đồ phía trên đánh dấu một con đường, vượt qua chư thiên vạn giới, một mực thông hướng nơi vĩnh hằng không biết. Chương 2331, vạn giới khởi nguyên đồ. Đó là cái gì mọi người giật mình? Tiêu Hàn cau mày, hắn nhận ra khởi điểm, lại là thiên kiếp chi cái kia một con đường, khiến Tiêu Hàn rung động. Cái này đồ đến cùng là thông hướng chỗ nào hắn có thể cảm giác được, thuộc về bất diệt kim thân bản nguyên khí tức, là theo cái kia một con đường chuyển đến. Cái nào một con đường, vượt qua chư thiên vạn giới, thiên kiếp chi cái kia một con đường chỉ là khởi điểm, về phần hắn, nghe đều chưa từng nghe qua. Bất quá, Tiêu Hàn khi nhìn đến tiên vực, cũng chỉ là một đoạn đường, đó là thuộc về tiên vực một trong cái mật địa, đến mức đến cùng là địa phương nào, Tiêu Hàn nói không rõ ràng. Con đường này thật đáng sợ, vượt qua chư thiên, đến nơi vĩnh hằng không biết. Mọi người cũng nhìn trợn mắt hốt mồm, liền Liên Hoa Thiên Đế đều một mặt rung động. Bọn họ đều có một loại cảm giác, cái này một tấm ảnh tuyệt đối ẩn chứa một cái bí mật động trời, nếu là có thể ngộ ra lời nói, tuyệt đối có thể để lộ một cái kinh người bí mật. Chỉ là, vô luận là Tiêu Hàn, vẫn là bọn hắn, đều không thể hiểu rõ bí mật này. Chẳng lẽ là vật kia Liên Hoa Thiên Đế đột nhiên thần sắc biến đổi? Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Liên Hoa Thiên Đế, mang theo một tia nghi vấn. Hẳn không phải là, nếu thật là vật kia lời nói, cũng quá kinh người, mà lại vật kia chỉ ở truyền thuyết, không cần phải chính thức tồn tại mới đúng. Liên Hoa Thiên Đế sau đó lắc đầu, biểu thị khẳng định không phải. Thứ gì mọi người hỏi thăm? Liên quan tới chư thiên vạn giới khởi nguyên chi địa, thật chi bị ngạ. Liên Hoa Thiên Đế vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Mọi người cau mày, đều không hiểu Liên Hoa Thiên Đế ý tứ. Chuyên ngôn chư thiên vạn giới bao quát tiên giới ở bên trong, thực đều khởi nguyên từ một chỗ. Cái chỗ kia gọi là thật chi bị ngạ, chỗ lấy gọi là thật chi bị ngạ, là bởi vì trừ thật chi bị ngạn bên ngoài, hết thể tồn tại đều là hư huyễn, chí ít không là hoàn toàn chân thật. Ta vừa rồi tại suy đoán, Tiêu Hàn cái này đồ, là vạn giới khởi nguyên đồ, là nói cho mọi người làm sao thoát ly hư huyễn, tiến vào thật chi bị ngạn. Liên Hoa Thiên Đế giải thích. Mọi người giật mình, bọn họ đều là hư huyễn, chỉ có thật chi bị ngạn mơ y la chân thực, cái này để bọn họ đạo tâm chấn động, kém một chút phủ định tự thân tồn tại. Có điều, đây chỉ là truyền ngôn, ta cảm thấy Tiêu Hàn thân thể cái này hẳn không phải là vạn giới khởi nguyên đồ, phải biết vô tận 5 tháng đến nay. Xem như quân vương cường giả cũng không tìm tới vạn giới khởi nguyên đồ, làm sao lại tùy tiện xuất hiện tại Tiêu Hàn thân thể, đến mức thật chi bị ngạn thuyết pháp, cũng chỉ là truyền thuyết, không đủ để tin. Liên Hoa Thiên Đế lắc đầu, nàng căn bản không tin những truyền thuyết kia. Không tệ, đến mức nói chúng ta là hư huyễn, càng là chuyện cười, chúng ta có máu có thịt, có cảm tình, làm sao có thể là hư huyễn? Tiêu Hàn cũng vừa cười vừa nói. Vô luận vạn giới khởi nguyên đồ là thật hay là giả, nhưng là muốn để bọn hắn tin tưởng mình là hư huyễn, căn bản là không thể nào. Tại chỗ người đều là cường giả, như không phải là bởi vì lời nói là Liên Hoa Thiên Đế nói ra, bọn họ cũng sẽ không phải chịu chấn động mạnh như vậy động. Bất quá bây giờ kịp phản ứng, bọn họ lại nhịn không được buồn cười, mình quả thật suy nghĩ nhiều. Dù sao tạm thời cũng không biết cái này đồ đến cùng là cái gì, tạm thời nó đối với ta cũng chỉ có chỗ tốt, cũng là không cần lo lắng. Tiêu Hàn đem đồ thu lại, hắn vừa cười vừa nói. Vô luận là đây là một cái thứ gì, dù sao đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, có cái này một tấm ảnh, hắn tu luyện tốc độ đều tăng lên không ít. Nghe được Tiêu Hàn thuyết pháp, mọi người cũng gật đầu, dù sao chỉ cần đối Tiêu Hàn không có chỗ xấu được. Sau đó, mọi người cùng Tiêu Hàn kể một ít sau cuộc chiến tình huống. Nghe được thiên tà y thì người làm tướng chữ chân ngôn truyền thụ cho Lâm Phàm Vũ, Tiêu Hàn gật đầu. Hắn không có một chút chú ý, cảm giác đối phương liều chết nhất chiến, đây là cần phải. Có điều, nhân hoàng cung đến đón lấy cần phải có đại động tác. Liên Hoa Thiên Đế vẻ mặt nghiêm túc. Tới một cái, giết một cái, tới một đôi, giết một song. Tiêu Hàn mắt lệ quang lóe lên. Chúng người thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn chỗ nào đến tự tin nói loại lời này. Tiêu Hàn phóng xuất ra chính mình khí tức, nhất thời để mọi người toàn thân chấn động. Hắn thực lực, lần nữa tiến bộ, tương đương với vô địch giả thất trọng thiên, loại thực lực này, hắn có thể giết vô địch giả bắt trọng thiên cường giả. Nếu là hướng một lần một dạng bạo phát, vô địch giả cửu trọng thiên có lẽ Tiêu Hàn đều có thể đánh giết. Đương nhiên, có thể trở thành vô địch giả cửu trọng thiên cường giả, không có một cái nào là người bình thường, mặc dù đem thực lực bọn hắn kéo đến cùng một cái cấp độ, Tiêu Hàn muốn giết đối phương, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ là, hắn nếu là liều mạng, đã có dung chuyển cấp độ kia cường giả tư bản. Nhân Hoàng Cung lần này cần phải bị đánh đau, 4 cái vô địch giả cửu trọng thiên, còn có 8 cái vô địch giả bắt trọng thiên, xem như lấy bọn họ lực lượng, cũng coi là một lần tổn thất to lớn, ta muốn trong thời gian ngắn, bọn họ hẳn là sẽ không xuất động đại lượng cao thủ đột kích. Liên Hoa Thiên Đế từ tốn nói, vô cùng tin tưởng mình phán đoán. Không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì vô địch giả cửu trọng thiên loại này cường giả, vô luận cái nào thực lực, đều khó có khả năng có đại lượng tồn tại. Bọn họ không phải quân vương ít như vậy có, nhưng là cũng tuyệt đối không nhiều. Này loại nhân vật, vốn là cơ hồ đứng tại tu luyện người đỉnh phong chi, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thuế biến, thành là chân chính quân vương. Bọn họ sợ lại tổn thất nhiều cường giả như vậy, dạng này bọn họ muốn cùng huyết linh nhất tộc tranh đoạt tinh không quyền thống trị, muốn rơi vào hạ phong. Tiêu Hàn cười lạnh nói, bọn họ cùng huyết linh nhất tộc có tranh đấu, mọi người giật mình, hơi kinh ngạc. Tại bọn họ ý nghĩ chi, Nhân Hoàng Cung những người kia, đều là một đám chỉ biết là nội đấu gia hỏa, bọn họ cũng không dám cùng huyết linh nhất tộc va chạm mới đúng. Dù sao huyết linh nhất tộc thực lực cường đại như vậy, mà Nhân Hoàng Cung đã thành thói quen tại co đầu rút cổ. Tự nhiên coi tranh đấu, bọn họ đã xuất thế, nói rõ Nhân Hoàng Cung muốn nhúng tay thế gian này. Đây tuyệt đối là huyết linh nhất tộc không nguyện ý nhìn đến sự tình, cho nên giữa bọn hắn khẳng định sẽ lên tranh đấu, Nhân Hoàng Cung cũng sẽ không nhượng bộ. Tiêu Hàn cười lạnh nói, thực điểm này vô cùng dễ dàng suy đoán, đặc biệt là huyết linh nhất tộc không có xuất động, hơn phân nửa là phải đợi người Hoàng Cung cầm xuống tiên tinh, bọn họ lại ra tay theo Nhân Hoàng Cung tay chiếm lấy tiên tinh. Đến mức nguyên nhân, tự nhiên rất đơn giản, như thế tới nói. Huyết linh nhất tộc chiếm lấy tiên tinh cùng Tiêu Hàn kéo không quan hệ. Xem như Tiêu Hàn có cái gì ngoài ý muốn, các loại Tiêu Chiến Thiên trở về lời nói, cũng chỉ có thể đầy đủ tìm Nhân Hoàng Cung phiền phức, mà không phải đi tìm bọn họ huyết linh nhất tộc phiền phức. Huyết linh nhất tộc muốn nhất tiễn song điêu, một khi Nhân Hoàng Cung cùng Tiêu Chiến Thiên ở giữa lên tranh đấu, lưỡng bại câu thương, khi đó bọn họ lại đem song phương đánh tan, lấy huyết linh nhất tộc thực lực. Tự nhiên có thể trở thành toàn bộ bên trong thiên địa nhân vật chính, đến lúc đó dù ai cũng không cách nào cùng bọn hắn tướng. Phân tích nơi này, tất cả mọi người rõ ràng, trong thời gian ngắn không cần lo lắng Nhân Hoàng Cung. Chương 2332, Nhân Hoàng Cung triệt để xuất thế. Nếu là quân vương cường giả tương đương, huyết linh nhất tộc cùng Nhân Hoàng Cung là tiềm lực, bọn họ tuyệt đối không dám để cho vô địch giả cửu trọng thiên lưu giữ tại tiếp tục chết. Vậy cũng là có thể trở thành quân vương cường giả. Nhân Hoàng tức giận, hắn làm sao cũng không nghĩ tới hội là một kết quả như vậy. Một đám cường giả, 4 cái vô địch giả cửu trọng thiên, tất cả đều vẫn lạc tinh không chi, bị người đánh giết. Hắn căn bản không tin tưởng đây là Tiêu Hàn làm, bởi vì bọn hắn không có loại thực lực đó. Xem như có Liên Hoa Thiên Đế tọa chấn, còn có cản qua mạnh như vậy người, nhưng là bọn họ cường giả số lượng kém xa tít tắp Nhân Hoàng Cung. Không nói cái khác, chỉ là 8 cái vô địch giả bắt trọng thiên, có thể cùng bọn hắn lực lượng ngang nhau. Cường đại như vậy lực lượng, an tiên tinh, căn bản là dễ như trở bàn tay sự tình, bây giờ lại tất cả đều vẫn lạc, một cái đều không có còn lại. Pha Y Trăng có quân vương xuất thủ Nhân Hoàng hỏi thăm, hắn sắc mặt tái xanh, tại hắn phía dưới, cường giả vô số, từng cái khí thôn thiên hạ, bất quá lúc này bọn họ mặt lại mang theo cung kính thần sắc, nhìn qua Nhân Hoàng. Không có chút nào dám lãnh đạo. Không có quân vương xuất thủ, là Tiêu Hàn bọn họ ra tay giết chúng ta người. Một năm người đứng ra, hắn chính là Nhân Hoàng Cung đại trưởng lão Cao Dũng Thành, người phụ trách Hoàng Cung tình báo thu thập. Nghe được Cao Dũng Thành lời nói, Nhân Hoàng cười, chỉ là nụ cười chi tràn ngập phẫn nộ. Không có quân vương xuất thủ ha ha, bọn họ là một đám heo sao tiên tinh mặt những người kia, cũng có thể giết bọn hắn ta nhân hoàng cung vô địch giả cửu trọng thiên đều là đợi làm thịt cửu non sao nhân hoàng tức giận nói, chân khí của hắn xấu. Tất cả mọi người cúi đầu xuống, liền Cao Dũng Thành cũng giống như vậy, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thực tế chuyện này hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, đây chính là bốn cái vô địch giả cửu trọng thiên A, lại bị giết một sạch sẽ, liền tiên tinh cái bóng đều không có nhìn thấy. Có thể là bọn họ chủ quan đi. Cao Dung Thành hiện tại chỉ có thể cho ra dạng này một cái lý do, trừ lý do này bên ngoài, hắn cũng không nghĩ ra còn có khác lý do. Nhân hoàng cười lạnh, đều có chút bất lực nói chuyện. Chủ quan đây quả thực là một chuyện cười. Lại phái ra cao thủ, cầm xuống tiên tinh. Nhân hoàng lạnh lùng nói, đối tiên tinh hắn là nhất định phải được. Cao Dung Thành trầm mặc một chút, mới cười khổ nói, bệ hạ, việc này không thể. Vâng. Một cỗ đáng sợ khí tức bao phủ tại Cao Dũng Thành thân thể, nhân hoàng ánh mắt dày đặc, mang theo kinh người sát ý ngươi cho ta một cái hài lòng lý do, nếu không. Nhân hoàng âm thanh vang lên, mang theo tức giận cùng sát ý Cao Dũng Thành ngược lại là không có chút nào sợ hãi, hắn cười khổ một tiếng, chắp tay nói ra, vậy hạ, chúng ta tổn thất không nổi cường giả, nếu không lời nói, quân vương chi chiến phân không ra thắng bại, nhưng là cựu trọng thiên cao thủ nếu là tổn thất quá nhiều, đối mặt huyết linh nhất tộc. Chúng ta đem về rơi vào hạ phòng, cứ thế mãi, có thể sẽ bị dung chuyển căn cơ. Nhân hoàng thật sâu hít một hơi, hắn vừa mới tức giận phía dưới, lại là quên điểm này. Chỉ là, nếu để cho hắn nuốt xuống cái này giọng điệu, hắn đúng là khó có thể chịu đựng, nhất định phải làm chút cái gì. Cái kia để quân vương xuất thủ, đem Tiêu Hàn theo tiên tinh câu đi ra, sau đó đánh giết. Nhân hoàng lạnh lùng nói. Cao Dũng Thành cười khổ. Hắn biết bệ hạ lần này thật sự là bị tức không nhẹ, nếu không lời nói, làm sao lại nói ra như thế tới nói, nếu là quân vương có thể xuất thủ lời nói, bọn họ chỗ nào còn dùng phái ra người khác. Một khi quân vương cường giả xuất thủ, tất yếu dẫn phát chí cao thiên đế bọn họ những người kia bất mãn, giữa bọn hắn nếu là đối lời nói, chỉ có một kết quả, đó là để huyết linh nhất tộc ngư ông đắc lợi. Cao Dung Thành không nói gì, hắn đứng ở nơi đó bất động. Nhân hoàng rất nhanh kịp phản ứng. Hắn biết mình nói một câu nói nhảm. Bất quá, hắn trung quy là nhân hoàng, cũng lười giải thích, chỉ là hỏi thăm, người nào có biện pháp giết Tiêu Hàn, vì ta chiếm lấy tiên tinh. Tất cả mọi người biết, tiên tinh hạch tâm là Tiêu Hàn, hắn cũng là tiên tinh lực ngưng tụ. Một khi tiên tinh mất đi Tiêu Hàn, loại kia lực ngưng tụ hội trong nháy mắt biến mất, đến lúc đó cầm xuống tiên tinh, cũng không phải là một kiện khó khăn sự tình. Thần có một ý kiến. Cao Dũng Thành đứng ra. Thực tế tại một lần những người kia xuất thủ trước đó, hắn đã nghĩ đến biện pháp. Bất quá Cao Dung Thành càng thêm người am hiểu hoàng, hắn đã làm ra quyết định, chắc chắn sẽ không sửa đổi, cho nên không có nói ra, hiển nhiên đã xuất chinh thất bại, đến phiên hắn nghĩ kế. Đại trưởng lão mời nói, nhân hoàng trầm giọng nói, hắn đối Cao Dung Thành vẫn là vô cùng để ý, bởi vì Cao Dung Thành cho hắn cung cấp đầy đủ trợ giúp. Hắn cũng biết, cái này đại trưởng lão xưa nay có chủ ý. Lúc này đứng ra, khẳng định là đã tính trước. Mượn đao giết người, lấy thế đẻ người. Cao Dũng Thành mắt tinh quang lấp lóe. Nghe được hắn lời nói, nhân hoàng lộ ra lắng nghe thần sắc. Thu phục một chút môn phái, chủ yếu nhất là nhân tộc môn phái, sau đó lại liên hợp một số nhân tộc môn phái, chúng ta đánh lấy đối kháng huyết linh nhất tộc danh hào, mời tình không chi nhân tộc cường giả tham gia, tại đại hội chi, hướng Tiêu Hàn tạo áp lực, tìm hắn để gây sự. Thậm chí có thể tại cái kia trường hợp giết hắn. Cao Dũng Thành cười gần nói. Nghe được Cao Dũng Thành lời nói, nhân hoàng nhãn tỉnh sáng lên. Đây tuyệt đối là một biện pháp tốt, vừa có thể thu phục một chút môn phái, vì bọn họ sử dụng, cũng có thể không dùng hao tổn quá đại lực lượng, đánh giết Tiêu Hàn. Chỉ cần giết Tiêu Hàn, muốn bắt lại tiên tinh, không phải một việc khó. Dựa theo đại trưởng lão nói cái chủ ý này, chuyện này giao cho đại trưởng lão làm. Nhân hoàng cười lớn nói, nhìn ra, hắn tâm tình không tệ. Đúng. Cao Dung Thành lộ ra một vệt nụ cười, chỉ cần nhân hoàng cao hứng, hắn yên tâm. Hắn có tuyệt đối nắm chắc có thể đánh giết Tiêu Hàn, bất quá chỉ là một cái tương đương với vô địch giả lục trọng thiên hậu bối tiểu tử mà thôi. Tại tinh không chi có lẽ tính toán là cường giả, nhưng là với hắn mà nói, thật chẳng đáng là gì. Chỉ cần Tiêu Hàn ra tiên tinh, hắn có thể tìm được lý do, đem Tiêu Hàn đánh giết. Người khác cũng buông lỏng một hơi, vừa mới nhân hoàng tức giận thời điểm, tất cả mọi người tâm đều run rẩy, sợ nhân hoàng tìm bọn họ để gây sự, hiện tại rốt cục có thể yên tâm. Nhân hoàng cung triệt để xuất thế, cùng huyết linh nhất tộc tiến hành mấy lần đại chiến, nhất thời âm thanh chấn vũ trụ. Vũ trụ chi sinh linh thế mới biết, nguyên lai tinh không chi lại còn có dạng này một cái quái vật khổng lồ, quả thực có thể xương khủng bố, đây là một cái có thể cùng huyết linh nhất tộc cùng so sánh cường đại tồn tại. Rất nhiều sao thần sinh linh đều nhìn đến hy vọng, không chỉ là nhân tộc, còn có hắn chủng tộc, đều hy vọng nhìn đến nhân hoàng cung đánh lui huyết linh nhất tộc. Nhân hoàng cung đám này bột mềm điên sao Phi Lan có chút phẫn nộ. Không biết, bất quá ta có một loại cảm giác, có thể lại lui nhường một chút, bọn họ tựa như là tại làm một cái bẫy. Kinh Mông mắt tinh quang lóe ra. Có ý tứ gì cho ai làm cục Phi Lan có chút giật mình. Tiêu Hàn. Kinh Mông không chút do dự nói ra Tiêu Hàn tên. Chương 2333, Thần Ma Lang Viên. Tiêu Hàn bọn họ tự nhiên cũng nghe nói nhân hoàng cung triệt để xuất thế tin tức. Cái này để bọn hắn hơi kinh ngạc. Luôn luôn co đầu rút cổ nhân hoàng cung, làm sao có thể tùy tiện xuất thế, mà lại như thế cao điệu, cùng huyết linh nhất tộc ngạch bính. Bên trong tất có kỳ quặc. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Hắn mới không tin luôn luôn không phải người tốt nhân hoàng cung, đột nhiên biến thành người tốt. Giang Sơn Dê đổi bản tính cũng khó rời đi, nói phong cách tầm thường một điểm, cũng là chó đổi không tất yếu. Thiên tử cười lạnh. Tin tức này là hắn mang đến. Có lúc thiên tử đều sẽ phiền muộn, hắn cảm thấy mình biến thành Tiêu Hàn chuyên môn sĩ quan tình báo. Chúng ta yên lặng nhìn biến là được, xem bọn hắn rốt cuộc muốn na ho cái gì yêu thiêu thân. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn không để bụng, nếu nói đùa bỡn như kế, người Hoa tuyệt đối tổ thông bối. Nhân hoàng cung động tác mặc dù có chút đột ngột, nhưng là chỉ cần yên tĩnh quan sát đi xuống, liền có thể biết bọn họ bí mật. Ta gần nhất thực lực có tăng lên, muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Thiên tử đột nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn nói ra. Tiêu Hàn nhìn một chút thiên tử, lấy hắn thực lực, tự nhiên phát hiện thiên tử thực lực đã tăng lên tới tương đương với vô địch giả lục trọng thiên chiến đấu lực. Được. Tiêu Hàn miệng đầy đáp ứng. Sau một khắc, thiên tử thì xuất thủ, căn bản cũng không có cho Tiêu Hàn phản ứng thời gian. Hắn nhất quyền hướng Tiêu Hàn trên mặt đánh tới, không có một chút lưu thủ. Đánh lén. Tiêu Hàn hô một tiếng, hắn nghiêng người sang. Sau đó một chân đạp cho đi. Đụng. Thiên tử quyền đầu cùng Tiêu Hàn chân va chạm, nhất thời để hắn toàn thân chấn động, rút lui rất nhiều bước. Ta bất diệt kim thân đã tiến vào tầng thứ 8 trung kỳ, ngươi muốn cùng ta cận chiến, có chu tờ quá ngây thơ. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Thiên tử sắc mặt biến thành màu đen, hắn cũng là thân rồng tiến hóa, trở nên càng mạnh mới phải cùng Tiêu Hàn luận bàn một chút, không nghĩ tới Tiêu Hàn bất diệt kim thân vờ ơ y ma cũng tiến đến dai. Ta cũng không tin đánh không lại ngươi. Thiên tử cắn răng. Hắn lần này thực lực tăng lên biên độ rất lớn, tin tưởng liền xem như không phải Tiêu Hàn đối thủ, cần phải cũng kém không nhiều mới đúng. Hai người đụng vào nhau, bọn họ xông vào tinh không bên trong, chiến đấu rất thảm liệt. Đây cũng không phải là chiến đấu, mà chính là một trận đánh nhau, chỉ là lần thứ 3 va chạm, thiên tử thì bại, bị Tiêu Hàn áp chế, trực tiếp cùng đánh, đánh mặt mũi bầm dập. Đánh người không đánh mặt không biết xấu hổ. Thiên tử kêu thảm. Ngươi là Long, cũng không phải người. Tiêu Hàn chẳng hề để ý nói. Thiên tử im lặng, hắn rất muốn chửi mẹ, không nói chuyện vừa nói ra, liền bị Tiêu Hàn nhất quyền ngăn chặn. Đợi đến bọn họ trở về thời điểm, thiên tử đã không thành hình người, trực tiếp bị Tiêu Hàn còn tại tiên cung bên trong. Sư phụ, ngươi làm sao Long Tam trừng to mắt, lanh lợi xông lại, giật mình nhìn chằm chằm thiên tử. Không có việc gì, ta để Tiêu Hàn giúp ta rèn luyện thân thể một cái, dùng sức quá mạnh một chút. Thiên tử gian khó nói, hắn cũng không muốn để chính mình cái này đồ đệ biết mình bị Tiêu Hàn đánh, hơn nữa còn là thê thảm như vậy. Long Tam ngẩng đầu, muốn thời gian rất lâu, rồi mới lên tiếng, sư phụ, có muốn hay không ta giúp ngươi lại rèn luyện một chút, ngươi yên tâm ta không biết dùng sức quá mạnh. Thiên tử giật mình, phải biết Long Tam thực lực bây giờ cũng không phải trước kia. Lại muốn bị nàng đánh một trận tơi bời, hắn sẽ chỉ càng thê thảm hơn. Hắn tranh thủ thời gian khoát tay, nói ra, không dùng, sư tôn hôm nay luyện có chút quá độ, muốn đi về nghỉ, ngày sau hãy nói đi. Sau khi nói xong những lời này, thiên tử cũng không đợi Long Tam mở miệng, xoay người rời đi. Long Tam lộ ra một vệ cười xấu xa, nàng quỷ linh tinh một dạng người, như thế nào nhìn không ra đến cùng chuyện gì phát sinh. Chỉ là cố ý hù dọa thiên tử. A Tiêu Hàn thần niệm cảm nhận được bên ngoài động tĩnh, hắn cười ha ha, cái này thiên tử có thể còn thành thật hơn một đoạn thời gian. Tinh không bên trong phi thường náo nhiệt, nhưng là tiên tinh giống như là bị lãng quên một dạng, không có người đến tìm phiền toái, khiến Tiêu Hàn đều có chút kỳ quái. Thật chẳng lẽ là mình muốn sai, hắn hơi kinh ngạc. Bất quá, Tiêu Hàn trong lòng luôn luôn có một ít không thích hợp địa phương, hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Một ngày này, chiến trường sinh đến đây, hắn tìm tơ ý Tiêu Hàn. Ngươi nhất định là có chuyện gì, nói đi, có thể giúp đỡ bận điệu, ta nhất định sẽ giúp. Nhìn đến chiến trường sinh biểu lộ, Tiêu Hàn liền biết đối phương có chuyện tìm chính mình, hắn cũng không chối từ, trực tiếp để chiến trường sinh nói ra. Đi với ta một chỗ. Chiến trường sinh thân thể vậy mà đều có chút run rẩy. Tiêu Hàn kinh ngạc, phải biết chiến trường sinh luôn luôn rất ổn trọng, giống như là hiện tại loa y biểu hiện na y, hắn cơ hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chỗ nào? Tiêu Hàn hỏi. Thần ma lang viên. Chiến trường sinh cố nén kích động nói ra. Thần ma lang viên, Tiêu Hàn giật mình, cái kia có thể nói là tình không bên trong rất nhiều cường giả kết cục, ít nhất phải trí cường giả cảnh giới, mới có thể tại sau khi chết vùi sâu vào đi vào. Đương nhiên, rất nhiều cường giả trực tiếp tọa hóa, không nguyện ý còn sót lại thi thể. Nhưng là cũng không ít cường giả, quy về thần ma lang viên, đem chính mình mai táng ở chính giữa, thần ma lang viên bên trong không biết mai táng nhiều ít vang dội cổ kim đại nhân vật. Làm cái gì? Tiêu Hàn hỏi thăm. Chiến trường sinh ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại, bất quá vẫn là có chút kích động nói ra, ta nhận được tin tức, phụ thân ta nghi là tại thần ma lang viên bên trong phục sinh, cho nên ta muốn tìm được hắn. Lệnh tôn mai táng tại thần ma lang viên. Tiêu Hàn giật mình. Không biết, ta cũng không biết hắn sau cùng kết cục là cái gì, chỉ là biết hắn vẫn lạc, nhưng là tin tức này lại là một cái ta cực tin tưởng người khác nói cho ta biết. Chiến trường sinh giải thích. Tiêu Hàn minh bạch chiến trường sinh ý tứ. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn đi qua nhìn lên một cái, nếu không lời nói, khẳng định không thể an tâm. Chiến đế chưa từng sống sót, khẳng định là chiến trường sinh trong lòng một cái kết, vô luận đối phương phục sinh không phục sinh, đi nhìn lên một cái, ngược lại là phi thường tất yếu. Tốt, ta cùng ngươi đi. Tiêu Hàn ngẫm lại nói ra. Dù sao gần nhất cũng không có chuyện gì, hắn thực lực tăng lên, cũng không sợ gặp phải cao thủ, chỉ cần quân vương không xuất thủ, muốn rời khỏi cũng không phải một việc khó. Đa tạ. Chiến trường sinh buông lỏng một hơi. Thần ma lăng viên không có đơn giản như vậy, tràn ngập nguy hiểm, có một ít sinh linh sau khi chết lần nữa hóa sinh ra linh trí, biến thành quỷ vật, chỉ cần đụng phải còn sống sinh linh, thì sẽ công kích. Tuy nhiên chiến trường sinh thực lực rất mạnh, nhưng là thần ma lăng viên bên trong mai táng cường giả thậm chí có cửu trọng thiên tồn tại, mặc dù hóa thành thi quỷ, cũng tương đương đáng sợ, hắn còn không phải là đối thủ. Có Tiêu Hàn theo, vậy liền không giống nhau, lấy Tiêu Hàn thực lực, trừ phi tránh thức vô địch giả cựu trọng thiên, nếu không đều đối bọn hắn sinh ra không uy hiếp. Thần ma lang viên, ta và các ngươi cùng đi, có một ít bạn cũ chôn ở nơi đó, ta muốn đi lễ tế một chút. Vượt quá Tiêu Hàn bọn họ dự kiến, Liên Hoa Thiên Đế vợ Y Ma cũng muốn đi thần ma lang viên. Trong thời gian ngắn, tiên tinh phía trên hẳn không có tình huống gì, cho nên Tiêu Hàn nghĩ một hồi, cũng sẽ đồng ý. Chương 2334, lấy thi thành tiên. Thực tế, xem như Tiêu Hàn không đồng ý cũng không có khả năng, Liên Hoa Thiên Đế quyết định muốn làm sự tình, ai có thể ngăn cản mọi người cũng yên tâm, có Liên Hoa Thiên Đế theo, Tiêu Hàn bọn họ càng sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Bất quá, bọn họ cũng là ở trong tối đường, không muốn bị người khác biết. Chưa chắc là phục sinh, có lẽ là hóa thành thi quỷ, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Liên Hoa Thiên Đế nhìn chiến trường sinh liếc một chút, nhắc nhở đối phương. Chiến trường sinh khẽ cười khổ, hắn gật gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Thực tế, lòng hắn cũng làm ra dạng này suy đoán, chỉ là không nguyện ý đối mặt, nhưng là Liên Hoa Thiên Đế đã xách đi ra, hắn khẳng định không thể lại trốn tránh. Đã ngươi tâm thanh sở vậy được, chúng ta đường, thần ma lang viên con đường không dễ đi, chúng ta phải cẩn thận. Liên Hoa Thiên Đế nói ra, nàng tại phía trước dẫn đường. Ba người lặng lẽ rời đi tiên tinh, biến mất tại vũ trụ chi. Lấy thực lực bọn hắn, muốn không bị người phát hiện, người khác cũng rất khó phát hiện bọn họ, đặc biệt là bọn họ đều tu luyện cửu tự chân ngôn, tại ẩn tàng khí tức phương diện na y, tuyệt đối kinh người. Đợi đến bọn họ lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã đi tới thần ma lang viên. Nơi này là sâu trong tinh không, đối với Tiêu Hàn bọn họ tới nói, so sánh lạ lẫm, bất quá đối với Liên Hoa Thiên Đế tới nói, lại tính toán không xa lạ gì. Nàng tới qua nơi này không chỉ một lần, cho nên lộ ra xe nhẹ đường quen. Chỉ là, lúc này thần ma lăng viên bên ngoài, lại có vẻ rất không bình tĩnh. Bọn họ liếc nhau, đều thay hình đổi dạng, che giấu mình tu vi, để bọn hắn xem ra chỉ giống là ba cái thực lực so sánh lợi hại một điểm chí cường giả. Thần ma lăng viên bên ngoài, từng cái cường giả đứng ở nơi đó, bọn họ có là một đội ngũ, có một thân một mình, cũng có người ba năm cái cùng một chỗ. Những người này đều nhìn qua thần ma lăng viên, ánh mắt tất cả đều rất là cuồng nhiệt. Tinh không chi cũng có thanh minh tiết sao Tiêu Hàn thần sắc cổ quái, truyền âm cho Liên Hoa Thiên Đế. Cái chuyện cười này tự nhiên không buồn cười, bởi vì tinh không chi không có thanh minh tiết. Khẳng định là chuyện gì phát sinh, tìm người hỏi một chút. Liên Hoa Thiên Đế nói xong hành động, nàng nắm lấy tới một cái trí cường giả, vô cùng ngang ngược. Cái kia trí cường giả bị giật mình, hắn căn bản không có năng lực chống cự, bị nắm tới, nhất thời minh bạch trước mắt người này không phải mình có thể trêu chọc. Tiền bối có cái gì muốn hỏi tại hạ nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Cái kia trí cường giả vội vàng nói, hắn vô cùng khiêm tốn, trực tiếp xưng hô Liên Hoa Thiên Đế vì tiền bối, không dám có một chút lãnh đạm. Tại tu luyện giới chi có thể không có cái gì quy củ, một lời không hợp, cái kia là có thể giết người. Cho nên, tại gặp phải chính mình mạnh tồn tại tình huống dưới, chỉ cần không dính đến phòng tuyến cuối cùng, tốt nhất đều muốn khách khí. Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao nhiều người như vậy? Liên Hoa Thiên Đế hỏi. Tiền bối không biết, cái kia trí cường giả hơi kinh ngạc, nhìn qua Liên Hoa Thiên Đế ánh mắt quả thực giống như là đang nhìn một cái quái vật, tựa như là không biết nơi này sự tình đến cỡ nào quái một dạng. Liên Hoa Thiên Đế sắc mặt lạnh lẽo, thân thể tràn ra từng sợi sát ý. Cái kia trí cường giả giật mình, hắn biết mình lắm miệng, hắn tranh thủ thời gian bổ cứu nói, chỗ lấy nhiều như vậy đạo hữu tề tụ ở chỗ này, là bởi vì nghe nói thần ma lang viên chi có người thành tiên, lấy thi thành tiên, vạn kiếp bất hủ, bất quá người kia còn tại thuế biến chi, chỉ cần hiện tại đi vào, chiếm lấy hắn đạo quả, luyện hóa vào thân thể của mình chi, tự nhiên có thể trở thành tiên nhân. Liên Hoa Thiên Đế bọn họ kinh ngạc, lại còn có dạng này thuyết pháp. Bất quá, cổ đại có người nghiên cứu lấy thi thành tiên, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công, chẳng lẽ bây giờ thực sự có người đi thông con đường này, trở thành chân tiên? Người kia là ai? Liên Hoa Thiên Đế hỏi, đối với thành tiên cường giả kia khá là tốt. Cái kia trí cường giả do dự, không có nói ra. Liên Hoa Thiên Đế sầm mặt lại, nàng muốn báo nổi. Cảm nhận được Liên Hoa Thiên Đế tức giận, cái kia trí cường giả thân thể run lên, vội vàng nói, nghe nói là chiến đế, hắn chết về sau, mai táng ở chỗ này, hết sức qua vô tận 5 tháng về sau, rốt cục thành tiên. Tiêu Hàn bọn họ giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới nhân vật chính lại là chiến đế. Hai người đều đưa ánh mắt về phía chiến trường sinh, bọn họ nhìn đến chiến trường sinh cũng lộ ra giật mình thần sắc, bất quá sau đó mặt có chu tờ vui mừng. Như tin tức này là thật lời nói, đây tuyệt đối là giá trị phải cao hứng điện. Sau khi chết tái sinh, lấy thi thành tiên, điều này nói rõ chiến đế thật phục sinh. Bất quá cũng có tin tức nói, là mặt khác nhất tôn cường đại tồn tại thành tiên, người kia chỗ niên đại không thể kiểm tra cứu, thậm chí chiến đế còn muốn xa xôi. Cái kia trí cường giả mở miệng lần nữa, đem mặt khác một cái tin tức nói cho mấy người. Chiến trường sinh nụ cười hơi hơi thu liễm, nói như vậy, sự tình còn chưa thể khẳng định. Các ngươi vì cái gì không đi vào? Tiêu Hàn nghi hoặc hỏi thăm. Thần ma lăng viên đóng lại, tất cả mọi người đang chuẩn bị đồ vật tế tự, mở ra thần ma lăng viên. Cái kia trí cường giả tiếp tục trả lời. Cần gì? Tiêu Hàn hơi động lòng, cường giả chi huyết, chí ít tương đương với vô địch giả tam trọng thiên cường giả máu, cần 10 người lấy. Cái kia trí cường giả có chút may mắn, bởi vì hắn thực lực thậm chí còn không có đạt tới vô địch giả nhất trọng thiên, cho nên tính toán là có người bị giết, cũng sẽ không là hắn, bởi vì không đủ tư cách. Đương nhiên, hắn không có khả năng biểu hiện ra hiện, vạn nhất người khác nhìn hắn khó chịu, trực tiếp xử lý hắn, cái kia lô lớn. Tốt, ngươi đi đi. Liên Hoa Thiên Đế đem cái kia trí cường giả buông ra, đối phương mau chóng rời đi nơi này. Tiêu Hàn bọn họ liếc nhau, đều nhìn đến đối phương mắt kinh ngạc cùng hồng nghi. Thần ma lăng viên môn hộ, đều là lâu dài mở ra, chỉ là nội bộ có trận pháp, nhưng là sẽ chỉ hạn chế tử linh trốn tới, không biết hạn chế sinh linh, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hội đóng lại. Liên Hoa Thiên Đế truyền âm cho hai người. Đối thần ma lang viên, nàng có đầy đủ giải, nếu là tương lai nàng không cách nào chứng đạo bất hủ, Liên Hoa Thiên Đế cũng sẽ đem chính mình bước vào thần ma lang viên, chờ mong có một ngày thân thể thông linh, lần nữa trở về. Khẳng định là sẽ ra trạng huống gì, hơn phân nửa là cùng cái kia lấy thi thành tiên tồn tại có quan hệ, hắn không muốn để cho người quay đến chính mình. Tiêu Hàn suy đoán, đến cùng phải hay không phụ thân ta chiến trường sinh có chút lo lắng. Điểm này không có người có thể trả lời hắn, liền Liên Hoa Thiên Đế đều lựa chọn im miệng. Chúng ta bây giờ nên làm gì làm chiến trường sinh đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nghĩ một hồi, rồi mới lên tiếng, chờ. Vì cái gì chiến trường sinh có chút nóng nảy, lúc này đã hoàn toàn loạn lòng người. Nếu là thật sự là chiến đế lời nói, ta hy vọng hắn có thể có thời gian dài hơn sinh ra thuế biến. Nếu không phải chiến đế lời nói, chúng ta cũng không cần lo lắng, mặc dù hắn triệt để thành tiên, cũng không thể nào là thiên đế đối thủ. Tiêu Hàn cười nói, dù sao lấy thực lực bọn hắn, đồng thời không nóng nảy cùng lo lắng. Chương 2335, Huyết tế thần ma lang viên. Thần ma lang viên bên trong bất luận cái gì cường giả ta đều không sợ, mặc dù bọn họ tại đỉnh phong thời kỳ, cũng chỉ là cùng ta tương tự. Liên Hoa Thiên Đế ngạo nghễ nói ra, cái này đến không phải nói láo, nàng bây giờ thực lực có thể xưng khủng bố, vô tận 5 tháng tích lũy, tuy nhiên cũng là đang ngủ đông, nhưng là nàng thực lực, cũng tiến vào một cái khủng bố cấp độ. Tại trở thành vô địch giả thời điểm, nàng tiềm năng toàn diện bạo phát, thẳng lên cựu trọng thiên. Trở thành vô địch giả về sau, Liên Hoa Thiên Đế thực lực càng là không ngừng bạo phát, tu luyện tốc độ có thể xưng khủng bố. Bây giờ nàng thực lực, cùng vừa thành đạo thời điểm, quả thực không thể so sánh nổi. Tiêu Hàn hai người gật đầu, đối Liên Hoa Thiên Đế thực lực, rất là tín nhiệm. Phía trước những người kia đang thương lượng, có không ít cường giả ánh mắt băng lãnh, rơi ở chung quanh những cường giả kia trên thân. Tiêu Hàn tại những người này trong ánh mắt, cảm nhận được kinh người sát ý cẩn thận một chút. Tiêu Hàn nhắc nhở, có điều hắn cũng không lo lắng, nơi này cường giả, tối đa cũng chỉ là vô địch giả thất trọng thiên, cùng hắn thực lực tương tự, mặc dù đánh lén Tiêu Hàn cũng không sợ. Chiến trường sinh tuy nhiên thực lực không bằng đối phương, muốn đến muốn tránh né đồng thời không khó khăn, hơn nữa còn có Tiêu Hàn cùng Liên Hoa Thiên Đế ở bên người, nơi này không có người có thể làm bị thương hắn. Bất quá, đối thế gian cường giả, Tiêu Hàn cũng không nhịn được sợ hãi thán phục, đại sư như ca. Không biết bao nhiêu ẩn tàng cao thủ xuất hiện, hiện tại toàn bộ tinh không cường giả, nhiều quả thực thật không thể tin. Vô địch giả lục trọng thiên, trước kia có thể cân tông làm tổ, nhưng là hiện tại, cũng chỉ có thể đủ dùng cao thủ để hình dung, cùng tránh thức đỉnh phong cường giả so sánh, không kém dừng một điểm. Thậm chí vô địch giả thất trọng thiên cũng rất phổ biến, cái này cùng trước kia hoàn toàn không giống, phải biết có thời đại, có thể xuất hiện một cái vô địch giả. Đều đã coi như là kinh người, cực huy hoàng, lại càng không cần phải nói vô địch giả thất trọng thiên cường giả, vậy đơn giản có thể kinh diễm mấy cái thời đại, lưu truyền vị trí cao vô thượng, xem như thần thoại đến cùng bái. Đây là một cái sáng chói thời đại, nhưng là cũng cực bi ai, có chu tờ cường giả có thể tại khác thời đại cân tôn, vũ trụ cộng tôn. Nhưng là tại bây giờ lại làm không được, chỉ có thể nói là Tiêu Hàn trong lòng chuyển suy nghĩ, lúc này, chiến đấu bạo phát. Một chút cường giả xuất thủ, thẳng hướng vô địch giả tam trọng thiên trở lên thực lực cường giả. Rất nhanh, có người bị giết, cũng có người chạy thoát. Tiêu Hàn cảm giác được có hai đạo ánh mắt khóa chặt chính mình ba người, đó là hai cái vô địch giả thất trọng thiên cường giả, bọn họ sát ý như hồng. Đối phương giết tới, muốn tuyệt giết ba người bọn họ. Tiêu Hàn lạnh hừ một tiếng, hắn chủ động nên chiến quyền quét ngang ra ngoài, ngăn trở hai cái vô địch giả thất trọng thiên cường giả. Đem bọn hắn đánh toàn thân rạn nước, trực tiếp sụp đổ ở nơi đó. Khiến người chung quanh đều giật mình, có chút khó có thể tin, đây chính là hai cái thành danh nhiều năm vô địch giả thất trọng thiên, vậy mà liền dạng này bị giết. Bọn họ nhìn qua Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập rung động cùng kính sợ, tuy nhiên không biết Tiêu Hàn thân phận, nhưng là có dạng này thực lực, mặc dù tại quân vương trước mặt, đều muốn bị coi trọng. Hắn cường giả cũng lộ ra kiêng kỵ thần sắc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Trong mắt lóe ra tinh quang. Hiển nhiên, bọn họ cũng cảm giác được uy hiếp, sợ Tiêu Hàn hội hướng bọn họ xuất thủ. Tiêu Hàn mặt không biểu tình, đứng ở nơi đó, giống như là không có cảm nhận được những người kia ánh mắt, hắn thần thái băng lãnh, trên thân lộ ra lấy một cỗ thị mùi máu, tựa như là một cái tuyệt thế hung nhân. Cảm giác được Tiêu Hàn trên thân phóng xuất ra khí tức, những cường giả kia tất cả đều đem ánh mắt rời đi chỗ khác, bọn họ không muốn trêu chọc dạng này một cái hung nhân. Bất quá, chỉ là như thế trong nháy mắt, cũng đã gom góp mở cửa nhân số. Hết thể mười mấy tôn cường giả bị giết, ít nhất đều là vô địch giả tam trọng thiên chiến lược trí cường giả. Bọn họ máu tươi bị rút ra, sau đó rơi vào thần ma lăng viên phía trên. Thần ma lăng viên phát sáng, sau đó đem những cái kia máu tươi tất cả đều hấp thu đi vào, một cánh cửa mở rộng, nó rốt cục khôi phục lại tình huống bình thường. Mọi người không nói hai lời, tất cả đều vào bên trong tiến lên. Tiêu Hàn cùng Liên Hoa Thiên Đế bọn họ liếc nhau, cũng vào bên trong phóng đi. Như bên trong thật sự là chiến đế lời nói, bọn họ tự nhiên muốn trước một bước tìm Tơ Y chiến đế, vì chiến đế hộ pháp, bảo hộ chiến đế. Cho nên, Tiêu Hàn lần này muốn cái thứ nhất xông vào. Chiến trường sinh cũng quyết tâm, hắn xuất thủ vô tình, như là điên một dạng, giết máu tươi vẩy ra mà lên. Việc quan hệ chiến đế, hắn tự nhiên so Tiêu Hàn còn muốn để ý, hắn biết những người này một khi tiến vào bên trong, liền sẽ làm bộ dáng gì sự tình, cho nên đương nhiên sẽ không có chút lưu tình. Liên Hoa Thiên Đế thực lực, cũng biểu hiện chỉ cần vô địch giả thất trọng thiên, thậm chí lược yếu một ít. Bọn họ muốn đi vào bên trong, thì sẽ không thể trở thành chúng mũi tên chi. Một khi nàng thực lực chính thức bạo phát, chỉ sợ tất cả mọi người hội nhằm vào bọn họ. Dù sao cùng một cái vô địch giả cửu trọng thiên cướp đoạt cơ duyên, trừ cùng cấp số cường giả, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Những người kia chắc chắn sẽ liên thủ, đem bọn hắn chém giết hoặc là đuổi đi. Cho nên, Liên Hoa Thiên Đế thực lực tuyệt đối không thể bại lộ. Mặc dù như thế, bọn họ cũng đụng phải chặn đánh, ngay tại Tiêu Hàn bọn họ muốn tiếp cận thần ma lăng viên thời điểm. Những người kia tất cả đều hướng hắn đánh ra công kích. Tiêu Hàn hừ lạnh, thời gian chi lực lưu chuyển, nơi này thời gian đình trệ, đương nhiên, vẹn vẹn chỉ có như vậy một cái chớp mắt. Nhưng là thì cái này một cái chớp mắt, cũng đã đủ, Tiêu Hàn bọn họ xông vào thần ma lăng viên bên trong, không có một chút chần chờ. Đợi đến thời gian chi lực tiêu tán, bọn họ bóng lưng đã không nhìn thấy. Không nên đánh, xông đi vào. Đây là một cái một thân huyết y rỉa cường giả. Ánh mắt của hắn lãnh khốc. Ta huyết lao tổ, là chính ngươi luôn xuất thủ có được hay không? Một thanh niên cười lạnh, hắn toàn thân vầng sáng sáng chói. Thanh niên là một cái thần đạo cường giả, tuổi tác tự nhiên không giống như là mặt ngoài như thế, hắn là một cái cường giả tiền bối, chỉ là ở thời đại này xuất thế. Ngươi không phục? Ta huyết lao tổ lạnh lùng nói, rất nhiều một lời không hợp thì động thủ dự định. Hai thằng ngu. Đây là một cái lãnh khốc thanh niên, hắn quét hai người liếc một chút. Thần sắc khinh thường, quay người xông đi vào. Tà huyết lao tổ cùng cái kia thần đạo cường giả đối mặt, bọn họ không nói hai lời, cũng xông đi vào. Đã có người đầu tiên xông vào, bọn họ thì không cần thiết ở lại bên ngoài tranh đấu, đối với hắn như vậy nhóm không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bọn họ xông đi vào, tất cả mọi người xông tới, thần ma lang viên, âm dương thần thụ phiêu động, đen trắng mỗi bên một nửa cánh hoa bay xuống, để nơi này lộ ra quỷ dị mà duy mỹ. Đến mức Tiêu Hàn bọn họ, thì là đứng tại thần ma lang viên cửa vào, không có tiếp tục tiến lên. Nhìn đến mọi người tiến đến, bọn họ thần sắc bình tĩnh, cũng không thèm để ý có cường giả thần sắc nghi hoặc, nhưng lại rất kích động, trước tiên lao ra, muốn đi vào thần ma lang viên chỗ sâu. Ngay lúc này, những cái kia âm dương thần thụ chấn động, bay xuống cánh hoa tất cả đều phát sáng, hóa thành một đầu cánh hoa cự long, trực tiếp đem những cường giả kia nghiền nát. Mọi người lâm liệt. Đây chính là một cái tương đương với vô địch giả nhị trọng thiên cường giả, vậy mà liền như thế bị giết, liền kêu thảm một tiếng đều không có làm đến. Chương 2336, âm dương hoa rơi. Mọi người lăng nhiên, có chu tờ dùng mình, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ngu ngốc, âm dương hoa rơi, nghĩa trang tuyệt tùng, lúc này nếu là đặt chân thần ma lăng viên chi, sẽ bị âm dương thần thụ trực tiếp rào sát. Thần đạo cường giả cười lạnh, thần sắc hắn khinh thường. Đồng thời đối thần ma lang viên có đầy đủ giải. Thiên tuyệt thần, ngươi nếu biết, vì sao không nhắc nhở các vị đạo hữu một chút, ngược lại để vị kia đạo hữu chịu chết? Tà huyết lao tổ cười lạnh, thần sắc khinh thường. Lòng hắn cũng có chút may mắn chính mình mới vừa rồi không có xâm nhập đi vào, không phải vậy lời nói, phiền phức lớn. Nhìn vừa mới loại kia vệ thị, chỉ sợ toàn bộ âm dương thần thụ uy năng còn không có bạo phát đây. Có người đều không có nói. Ta tại sao muốn nói? Thiên tuyệt thần cười lạnh, đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn bọn họ. Không ít tu luyện giả phẫn nộ, bọn họ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn bọn họ, mang theo phẫn nộ. Ngươi muốn bước lên mọi người đối với bản tọa lửa giận thiên tuyệt thần đúng không? Ta nhìn ngươi muốn chết. Tiêu Hàn khàn giọng nói, mang theo một cỗ túc sát vị đạo. Thiên tuyệt thần tâm run lên, hắn mới vừa rồi là loại ý nghĩ này, chí ít tại mọi người tâm gieo xuống một hạt giống. Như thế tới nói, tại lúc chiến đấu, bọn họ đều có khả năng rất lớn vô ý thức đem Tiêu Hàn bọn họ xem như địch nhân. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ ý mà trực tiếp đối với hắn mở miệng uy hiếp. Thiên tuyệt thần tâm cảnh giác, mặt lại bất động thanh sắc, hắn từ tốn nói, đạo hưu sát tính quá nặng, ta cũng không có trêu chọc ngươi. Dám làm không dám chịu, phế vật một cái. Tiêu Hàn cười lạnh, cũng không tiếp tục nhìn Thiên tuyệt thần liếc một chút, một mặt khinh thị. Khiến Thiên tuyệt thần tức giận đến trận cả mắt lên, hắn dày đặc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, muốn xuất thủ, lại cuối cùng không có động thủ. Hai cái vô địch giả thất trọng thiên cường giả đều bị Tiêu Hàn một người đánh giết, khiến Thiên tuyệt thần tâm minh bạch, thực lực đối phương khá cường đại, hơn nữa còn có hai người trợ giúp, một chút chiến lời nói, an thiệt thòi hơn phân nửa là hắn. Đừng nhìn hiện tại mọi người một bộ căm thù bộ dáng, thật chiến đấu, còn không chừng muốn trợ giúp ai đây. Tà huyết lao tổ cười to, lộ ra cao hứng phi thường, thiên tuyệt thần hai người bọn họ là lao đối đầu, hiện tại nhìn thấy thiên tuyệt thần ăn quả đắng, hắn thật cao hứng. Cười cái gì cười cùng vịt được cuống họng một dạng, khó nghe chết. Liên hoa thiên đế cao mày, quát lớn một tiếng. Tà huyết lao tổ sắc mặt hơi hơi cứng đờ, hắn tiếng cười im bặt mà dừng. Hiển nhiên, tà huyết lao tổ cũng không nghĩ tới, đối phương vợ ơ y mà có thể như vậy mắng hắn. Hắn đối liên hoa thiên đế trợn mắt nhìn, lạnh lùng nói ra, đạo hưu không muốn ỷ vào thực lực cường đại làm nhục chúng ta, thật gây nên nhiều người tức giận, xem như mấy vị đạo hưu đều là quân vương, chỉ sợ cũng ngăn không được nhiều người như vậy lửa giận. Đây là uy hiếp, ta huyết lao tổ cùng thiên tuyệt thần không giống nhau, hắn như là sinh khí, trực tiếp cùng đối phương va chạm. Người tính là cao ý gì chứ, biết cái gì gọi là quân vương sao, chỉ sợ ngươi liền quân vương chưa từng gặp mặt bao giờ. Còn lửa giận tại quân vương trước mặt, ngươi liền một cái giấm đều tính toán không. Liên hoa thiên đế cười lạnh, thần sắc khinh thường. Đừng nói là quân vương cường giả, xem như ở trước mặt nàng, cái này tà huyết lao tổ cũng coi như không cái gì. Vô địch giả cửu trọng thiên cường giả, hơn nữa còn là người nổi bật, tự nhiên không phải nói lấy chơi. Tà huyết lao tổ giận dữ, hắn muốn bạo phát, lại bị thiên tuyệt thần thầm truyền âm ngăn trở. Bọn họ không đơn giản. Cần phải có lai lịch không nhỏ, tuyệt đối không nên tùy tiện cùng bọn hắn va chạm. Thiên tuyệt thần truyền âm nói. Hừ, ngươi không có lòng tốt, ngươi lời nói ta không tin. Ta huyết lao tổ cười lạnh, hắn ngữ khí chi rất là xem thường. Bất quá, hắn xác thực không lên tiếng nữa, hiển nhiên hắn lời nói cùng hắn cách làm có chu tờ không giống nhau. Hắn cường giả cũng ghé mắt, nhìn lấy trước mắt hết thảy, lại không có bất kỳ cái gì động tác. Bọn họ hiển nhiên cũng cảm giác được Tiêu Hàn đám người bọn họ không đơn giản, đặc biệt là Liên Hoa Thiên Đế, tuy nhiên mặt ngoài bất quá tương đương với vô địch giả ngũ trọng thiên, nhưng là cho bọn hắn áp lực, lại cực kỳ khủng bố. Tà huyết lao tổ không nói lời nào, Tiêu Hàn bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đi tìm đối phương phiền phức. Muốn thật sự là làm chút cái gì lời nói, bọn họ thật lộ ra ý thế hiếp người. Như thế tới nói, thật sẽ khiến nhiều người tức giận. Nơi này làm sao vượt qua có người mở miệng, đây là một thân hoàng kim chiến giáp cường giả, tuổi tác không nhỏ, sừng sững tại vô địch giả bắt trọng thiên, xem như một nhóm người này mạnh nhất người. Lúc này hắn mở miệng, nhưng cũng cau mày, muốn cất bước thăm dò, lại cuối cùng không dám. Đến mức Tiêu Hàn bọn họ, thì là không có mở miệng, bọn họ càng hy vọng có thể trì hoãn một ít thời gian. Các loại âm dương thần thụ hoa rơi tận, liền có thể tiến vào. Chuyên ngôn âm dương thần thụ hoa ngàn năm mới rơi một lần hoa rơi rõ ràng tại 300 năm trước. Đây là một cái vô địch giả thất trọng thiên cương giả, hắn cao mày, cảm thấy chuyện này có chu tờ quá mức không dô nở dê bình thường nở dê. Không tệ, âm dương thần thụ hoa rơi, ngàn năm một lần, cái này lần này lại là sớm. Có khác cường giả cũng kịp phản ứng, thực tế, bọn họ chi có không ít người đã từng đi vào qua thần ma lang viên tế bái một chút bản thân. Có ít người cũng muốn tại chính mình sau khi ngã xuống, mai táng tại thần ma lang viên chi. Cho nên, đối thần ma lang viên, bọn họ đều có chút không ít giải. Khẳng định là người kia lấy thi thành tiên chỗ tạo thành dị tượng, ta hiện tại càng chờ mong. Cái kia vô địch giả bắt trọng thiên nhe răng cười, hắn gọi là mộng sáng sớm tu, đến từ một cái thần bí môn phái, thực lực siêu cấp cường đại. Tiêu Hàn bọn họ yên tĩnh đứng ở nơi đó, không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn biến. Nếu là thành tiên nhân là chiến đế, bọn họ khẳng định sẽ đem chiến đế cứu được, nhưng nếu là thành tiên nhân không phải chiến đế, bọn họ không biết tham dự vào. Xem như Tiêu Hàn, cũng là có thế không đắc tội người khác, sẽ không tùy tiện đắc tội. Thực tế, âm dương thần thụ rơi hoa thời gian không dài, bất quá một ngày thời gian mà thôi. Rất nhanh, âm dương thần thụ hoa rơi kết thúc, mộng sáng sớm tu cái thứ nhất đi vào. Không có bất kỳ cái gì sắc cơ, hết thể như là bình thường một dạng. Quả nhiên là hoa rơi về sau, nơi này liền không có sắc cơ, tại mộng sáng sớm tu dẫn dắt phía dưới, những tu sĩ kia tất cả đều đi vào. Nơi này rất rộng lớn, nhưng cũng vô cùng thê lương. Âm dương thần thụ chi, sinh cùng tử khí tức dây dưa, để loại cây này thành tiên hai loại nhan sắc, đen trắng dây dưa, đại biểu cho sinh đẻ tử vong. Giống như luân hồi. Đi về phía trước đi qua, đâu đâu cũng có to lớn mộ địa, một mảnh đen kịt, giống như từng tòa ma như núi. Mặc dù những cường giả kia chết đi, nhưng là chỉ là theo mộ địa chi đều có thể cảm nhận được bọn họ loại khí tức kia, cường đại cùng cực, bá đạo tới cực điểm. Có chút mộ bia tản mát ra một loại duy ta độc tôn bá khí, khiến người ta hận không thể có một loại thần phục xúc động. Tiêu Hàn thần sắc giật mình, đây rốt cuộc có bao nhiêu cường giả cả đám đều bá đạo như vậy, cường đại như vậy. Chỉ là, bọn họ cuối cùng không ngăn được năm tháng, vẫn lạc tại năm tháng ma lực phía dưới. Lại vĩ đại người, chỉ cần không thể tránh thức bất hủ, cuối cùng có một ngày, vẫn là muốn quy về hạt bụi, vẫn lạc tại năm tháng chi. Chương 2337 Mời đồng hành. Ca cờ cửa nở dê ra cũng có chút cảm thán, xem như thần kinh thứ nhất thô to người, lúc này cũng không nhịn được có chút thổn thức, ánh mắt phức tạp. Đây đều là tu luyện giới cường giả, ít nhất đều là trí cường giả, bọn họ còn sống thời điểm, đánh 9 ngày, phía dưới chấn cửu u, thiên địa đều không ngăn cản được bọn họ tốc độ, có thể chóc tinh nã nguyệt, trong nháy mắt ở giữa ngôi sao vỡ nát. Nhưng là, bọn họ y y nguyên vẫn là vẫn lạc, huy hoàng cả đời. Cao đứng tại cựu thiên tri, cuối cùng vẫn rơi xuống trần thế, hóa thành một nắm cắt vàng. To lớn mộ bia tản mát ra ngập trời bá khí, nhưng là cũng chỉ là đang kể một cường giả bất đắc dĩ cùng không cam lòng A thành tiên, bất hủ, tất cả mọi người tâm đều lóe qua dạng này suy nghi. Tuế nguyệt như đao chạm thiên kiêu ngạo, bọn họ không muốn trở nên dần dần ra đi, cuối cùng một ngày bất lực đổ vào bùn cắt chi, cái này không phải là cường giả số mệnh. Liền Tiêu Hàn đều lòng sinh ra một tia gợn sóng, lần thứ nhất sinh ra đối trường sinh bất hủ khát vọng, vậy thì thật là một loại cực mê người sự tình. Chiến trường sinh ánh mắt đảo qua bốn phía, thân niệm hoành không, hắn đang tìm kiếm cha mình. Chỉ là, hắn không thu hoạch được gì, căn bản không có tìm tơ y Tiêu Hàn đồng dạng tìm tòi, hắn ngược lại là cảm nhận được một cỗ tiên đạo khí tức, nhưng lại không xác định vị trí, giống như là bị người cố ý ở lại nơi đó. Hàn là một cái bẫy dập. Tiêu Hàn tâm hơi động một chút. Hắn suy nghĩ vừa lóe qua, có người đồng dạng cảm ứng được tiên đạo khí tức. Một cái to lớn lăng mộ, có cường giả phóng đi. Nhưng là sau một khắc, một cái tay lại cầm ra đến, mặt không có huyết nhục, chỉ có vi ra lấy xương cốt, lại một tay lấy cường giả kia bắt vào phần mộ chi. Sau đó chính là rắc rắc thanh âm, giống như là có xương cốt đang bị cắn nát. A hoảng sợ kêu thảm theo phần mộ phát ra đến, nhưng là rất nhanh không có tiếng động. Cái kia cá nhân tu luyện người chết. Hừ. Ngộng thần tu cười lạnh, hắn một cái tay trực tiếp chụp về phía cái kia cái cự đại phần mộ. Một tiếng vang thật lớn, cái kia phần mộ sụp đổ, một đạo quỷ mị đồng dạng bóng người lao ra, Dương Thiên phát ra một tiếng lệ hống. Mọi người cái này mới nhìn đến phần mộ chi lao ra vật kia bộ dáng, chỉ còn lại có da bọc xương, ánh mắt địa phương lỗ trống, đen xì một mảnh, thân thể chi ảm đạm vô quang, treo mấy cái vải rách. Lộ ra nhưng đã tất cả đều mục nát rơi. Theo cái kia thi quỷ thân thể tản mát ra kinh người âm lãnh khí tức, nó khỏe miệng còn có chút máu tươi rơi, hiển nhiên là thuộc về vừa mới cường giả kia. Ca cờ cửa nở dê ra tất cả đều ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a, cái này thi quỷ thật đáng sợ. Vô địch giả thất trọng thiên thực lực, cũng dám ở trước mặt ta Dương Ai Mộng thần tu cười lạnh, hắn trực tiếp lao ra đi, triển khai công kích. Cái kia thi quỷ cũng phóng tới mộng thần tu, cả hai đại chiến. Chưa từng có trăm chiêu, thi quỷ bị đánh giết, mộng thần tu trở về, thân thể không nhiễm điểm bụi. Hắn thân là vô địch giả bắt trọng thiên, đánh giết một cái thất trọng thiên cường giả, vẫn là rất nhẹ nhàng. Làm sao cảm giác cũng cùng ngươi không sai biệt lắm, ta có một loại cảm giác, ngươi xem như không thi triển chữ tiền chân ngôn, cũng có thể cùng gia hỏa này đánh một trận. Liên Hoa Thiên Đế truyền âm, đối Mộng Thần Tu rất khinh thường, nàng ánh mắt đảo qua Mộng Thần Tu, mặt lộ ra một vệt nở nụ cười trào phúng. Tiêu Hàn ước lượng đo một cái, sau đó gật gật đầu, nói ra, không sai biệt bao nhiêu. Chính hắn cũng là có chút giật mình, Tiêu Hàn vẫn cảm thấy chính mình tiến vào bất diệt kim thân bắt trọng thiên kỳ về sau, tự thân thực lực cần phải tương đương với vô địch giả thất trọng thiên, nhưng là hiện tại, hắn chiến lực hơn phân nửa mơ hồ tiếp cận vô địch giả bắt trọng thiên. Bất diệt kim thân, thật quá yêu nghiệt, hậu kỳ càng là như vậy, chỉ là tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, liền có dạng này hiệu quả, có thể xưng khủng bố. Ta có một loại cảm giác, nếu là ta có thể tiến vào bất diệt kim thân tầng thứ 8 đỉnh phong, xem như không trở thành vô địch giả, cũng chỉ là vô địch giả cựu trọng thiên kém một chút. Tiêu Hàn làm ra suy đoán. Liên Hoa Thiên Đế gật đầu, nàng cũng cảm thấy dạng này suy đoán đáng tin, cần phải thành lập. Lúc này, Ngộng Thần Tu cảm ứng được Liên Hoa Thiên Đế đang nhìn chính mình, hắn khẽ gật đầu, lộ ra một vệ thiện ý nụ cười, theo hắn biểu hiện chi nhìn. Vợ ơ y ma giống như là đối Liên Hoa Thiên Đế có hảo cảm. Hắn nhìn ngươi. Tiêu Hàn giật mình, rất là ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Liên Hoa Thiên Đế trắng Tiêu Hàn liếc một chút, nàng khinh thường nói ra, bản Thiên Đế không thích phế vật. Tiêu Hàn liễu lưỡi, cũng là Liên Hoa Thiên Đế có tư cách nói ra như thế tới nói, đây chính là một cái vô địch giả bắt trọng thiên, lại bị xem như phế vật, khiến Tiêu Hàn đều không lời nào để nói. Nếu như Ngộng Thần Tu là phế vật lời nói, Tiêu Hàn thật không biết mình tính là cái gì, hắn còn không bằng thực lực đối phương đây. Thần Ma Lăng Viên phát sinh biến cố, dị thường nguy hiểm, đạo hưu có bằng lòng hay không cùng ta cùng đi, ta có thể bảo đảm nói bạn không gặp được nguy hiểm. Ngộng Thần Tu đột nhiên mở miệng, là đúng Liên Hoa Thiên Đế. Ánh mắt của hắn có chút nóng rực, tuy nhiên Liên Hoa Thiên Đế lúc này cải biến dung mạo, không bằng nàng tránh thức dung mạo kinh diễm, nhưng y lý nguyên có thể nói là tuyệt đại giai nhân. Chủ yếu là nàng thân thể loại kia khí chất cao quý thuần khiết, giống như đứng tại cửu thiên nữ thần, thần thánh không thể xâm phạm, ngược lại càng khiến người ta sinh ra lòng ái mộ. Ngộng Thần Tu là vô địch giả bắt trọng thiên tu luyện giả, xem như lòng hắn cũng cảm thấy Liên Hoa Thiên Đế có một loại cao không thể chạm cảm giác, nhưng là y lý nguyên muốn truy cầu đối phương, hắn đối với mình vẫn là tương đối tự tin. Dù sao, một cái vô địch giả bắt trọng thiên cường giả, vô luận là ở đâu một thời đại, đều là tuyệt đối cường giả. Tiêu Hàn cùng Chiến Trường Sinh nhìn lấy trước mắt một màn, bọn họ coi là Liên Hoa Thiên Đế hội cự tuyệt. Ngoài dự liệu của bọn họ, Liên Hoa Thiên Đế mỉm cười, sau đó nói, tốt lắm, ta vừa vặn còn có chút lo lắng đâu, bất quá ngươi muốn là bảo vệ lời nói, cũng muốn bảo vệ ta hai cái đệ đệ, không phải vậy lời nói, ta không biết đi cùng ngươi. Nghe được Liên Hoa Thiên Đế đồng ý, Ngộng Thần Tu nhất thời lộ ra cuồng vui thần sắc, hắn tranh thủ thời gian gật đầu, nói ra, không có vấn đề, ta khẳng định sẽ bảo vệ tốt hai vị lao đệ. Hơi hơi dừng một cái, Ngộng Thần Tu tiếp tục hỏi, không biết tiên tử phương danh Tiêu Liên. Liên Hoa Thiên Đế dùng một cái tên giả chữ. Tên rất hay, người như tên. Ngộng Thần Tu cảm thán. Đến mức Tiêu Hàn cùng Chiến Trường Sinh tên, hắn không có hỏi thăm, hắn chỉ là ưa thích nữ tử này mà thôi. Đối hai người thì là một chút hứng thú đều không có. Tiêu Liên mỉm cười, nàng không nói gì. Liên Hoa Thiên Đế, vì sao muốn theo người này cùng một chỗ Chiến Trường Sinh có chút không hiểu, bên người theo một cường giả như vậy, làm cái gì đều không tiện. Liên Hoa Thiên Đế mỉm cười, nàng truyền âm nói, hắn muốn cho chúng ta làm miễn phí bảo tiêu, vì cái gì không dùng, ta cũng không muốn cùng cái này thần ma lang viên chi những cái kia thi quỷ chém giết, quá ác tâm. Vừa vặn để hắn xuất thủ được, còn bất cho chúng ta gặp nguy hiểm. Chiến Trường Sinh hiểu ý cười một tiếng, đồng thời lòng đang đáng thương Ngộng Thần Tu, hắn tự nhận là lấy được mỹ nhân hảo cảm, làm sao biết Liên Hoa Thiên Đế chỉ là sử dụng hắn. Chương 2338, màu đen long thi. Bọn họ tiến lên, thời gian dần qua chư hùng đều tách ra. Thiên Tuyệt Thần cùng Tà Huyết Lao Tổ hai người không biết làm sao tụ cùng một chỗ, bọn họ liên thủ. Cùng một chỗ tìm kiếm cái kia lấy thi thành tiên cường giả. Đạo hữu, ngươi tin tưởng thực sự có người có thể lấy thi thành tiên sao? Ngộng Thần Tu không tìm được gì để nói. Nhìn Ngộng Thần Tu liếc một chút, Liên Hoa Thiên Đế gật đầu. Ngộng Thần Tu cười to, thần sắc hắn chi có chút khinh thường, ta lại là không tin, tuy nhiên không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là tiên môn không có mở ra, tinh không chi trừ có mấy người có thể giúp người khác thành tiên bên ngoài, căn bản không có người có thể thành tiên, cái gọi là lấy thi thành tiên, hơn phân nửa chỉ là trở thành quái vật mà thôi, phiến thiên địa này khuyết thiếu thời cơ thành tiên. Mộng đạo hữu làm sao biết nhiều như vậy, chẳng lẽ mộng đạo hữu cũng là tới từ mấy người kia dưới trướng Liên Hoa Thiên Đế? Lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây cũng không phải được, nàng là thật có chút ngoài ý muốn. Ta tuy nhiên cũng có sư tôn, nhưng là sư tôn lại không có giúp người thành tiên thủ đoạn, chỉ có thể trợ giúp ta kéo dài thọ nguyên, để cho ta lấy tự thân năng lực, ngộ đạo bất hủ. Mộng thần tu mỉm cười, thần sắc chi có chút ngạo nghễ. Tự thân bất hủ, đó là cực kỳ mạnh mẽ vô địch giả mới có thể làm đến, cần tại trường sinh một đường chi đi đủ xa, ít nhất phải lấy vô địch giả cửu trọng thiên làm điểm xuất phát. Cho nên, Mộng thần tu nói ra như thế tới nói, đơn giản là nói cho mấy người, chính mình ngày sau ít nhất phải trở thành vô địch giả cửu trọng thiên tồn tại, thậm chí có thể trở thành quân vương. Giống như giống được khổng tước truy cầu từ tính khổng tước, biết lái màn hình, bày ra chính mình đẹp nhất một mặt một dạng. Thật không dậy nổi, ngươi nhất định sẽ thành công. Liên Hoa Thiên Đế cười nhạt một tiếng, miệng nói lấy nịnh hót lời nói. Có điều nàng tâm lại đang cười lạnh, dạng này người, nếu là có thể chứng đạo bất hủ, cái kia mới chính thức là trách đây. Mộng thần tu thật cao hứng, lòng hắn đắc ý, cảm giác đối phương cần phải bị chính mình trấn trụ. Tại mộng thần tu còn muốn khoe khoang thời điểm, Tiêu Hàn lại chỉ phía trước, nói ra, đó là cái gì làm sao dọa người như vậy. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, mộng thần tu có chút không vui, có điều hắn vẫn là theo Tiêu Hàn chỉ phương hướng quên đi qua. Một đầu cự long nấn ná tại một cái mộ bia chi, toàn thân đều là đen nhánh nhan sắc, toàn thân tản mát ra ngập trời tử khí. Khiến mộng thần tu thân thể chấn động, hắn lộ ra ngưng trọng thần sắc. Đây là một đầu cự long, thậm chí có thể là chân long, nhưng lại vẫn lạc, không phải mình chết, mà chính là bị đánh giết. Lúc này, tại cự long thân thể, ngập trời tử khí bạo phát đi ra, hoàn toàn không kém gì mộng thần tu. Đây là một cái tương đương với vô địch giả bắt trọng thiên tồn tại, lúc còn sống cường đại cỡ nào, có thể nghĩ, mặc dù vẫn lạc không biết dài bao nhiêu năm tháng, y lì ảnh nguyên có thực lực kinh người, hóa thành thi quỷ, cũng là đáng sợ tới cực điểm. Tại Tiêu Hàn bọn họ xuất hiện ở đây thời điểm, cự long cũng động, nó rời đi bia đá, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn mấy người bọn hắn, sắc ý ngập trời. Cái này thi quỷ có ý thức. Mộng thần tu vẻ mặt nghiêm túc, hắn cảm ứng được điểm này. Đồng dạng thi quỷ, tuy nhiên đáng sợ, nhưng là chỉ có một cái bản năng. Một khi có ý thức, thi quỷ sẽ cực kỳ đáng sợ, đều có thể tu luyện, thậm chí có thể khôi phục đến kiếp trước đỉnh phong thời điểm thực lực. Đầu này cự long có vô địch giả bắt trọng thiên thực lực, quả thực có thể nói đáng sợ. Xác thực có ý thức, cẩn thận một chút. Liên Hoa Thiên Đế nhắc nhở, một bộ lo lắng bộ dáng. Nghe được Liên Hoa Thiên Đế lời nói, Mộng Thần tu lại là thân thể chấn động, hắn ngạo nghễ nói ra, Tiêu Liên ngươi yên tâm, bất quá chỉ là một đầu thi quỷ mà thôi, xem như nó thực lực có vô địch giả cửu trọng thiên, ta cũng có thể trấn sát nó. Mộng Thần tu hiển nhiên không nguyện ý tại mỹ nữ trước mặt mất mặt, hắn vô cùng tự tin. Tiêu Hàn bĩu môi, vô địch giả cửu trọng thiên, lấy Mộng Thần tu thực lực, muốn cùng loại cấp bậc kia cường giả chiến đấu, chí ít cần ba cái hắn loại này cấp bậc cường giả, hơn nữa còn không có khả năng chiến thắng. Vậy ta rửa mắt mà đợi. Liên Hoa Thiên Đế mỉm cười, nàng cố ý đem Mộng Thần tu xem như tiên phong, dù sao bọn họ là chắc chắn sẽ không xuất thủ. Mấy cái người đi tới nơi này mục đích rất đơn giản, là muốn tìm tới chiến đế, mọi thứ khác mặc kệ. Trước mắt đầu này cự long thực lực rất khủng bố, như Mộng Thần tu không có hậu thủ lời nói, hơn phân nửa còn không phải cự long đối thủ. Lập tức rời đi, nếu không giết không tha. Lúc này, hắc sắc cự long thi thể đột nhiên phát ra âm thanh, lại muốn mấy người rời đi. Nó không hề rời đi xuất thủ, hiển nhiên cũng cảm giác được mấy người không dễ chọc. Bất quá, cự long chủ yếu ánh mắt chính là tập hợp tại Liên Hoa Thiên Đế thân thể, nó có thể cảm giác được Liên Hoa Thiên Đế thực lực, cho nó áp lực rất lớn. Bằng ngươi chuyện cười, xem ra ngươi thủ tại chỗ này, hơn phân nửa có cái gì trọng yếu đồ vật, để ta đoán một chút, nên không phải cái kia lấy thi thành tiên cường giả ở chỗ này. A Mộng Thần Tu cười lạnh nói. Hắn vừa dứt lời, to lớn long thi thân thể bộc phát ra kinh người sát ý. Mộng Thần Tu sững sờ một chút, sau đó lộ ra cuồng vui thần sắc. Hắn vừa ơ y ma đoán đúng, mà lại, nơi này vờ ơ y ma thực sự có người lấy thi thành tiên. Lòng hắn kích động tới cực điểm, lúc này càng thêm không biết đi. Chớ nhìn hắn trước đó nói như vậy như khí hứng hống, nếu là có thể đạt được đối phương đạo quả, trở thành tiên nhân, hắn làm sao lại đi tự thân chứng đạo bất hủ cái kia một con đường. Dù sao cái kia một con đường rất khó khăn, Ngộng Thần Tu không hề có một chút niềm tin, thậm chí hắn căn bản không cho là mình có thể đi thông. Nếu là thật sự có loại kia tự tin lời nói, hắn cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Giết ngươi, đoạt đạo quả, ta có thể bất hủ, hạ hạ. Ngộng Thần Tu cười to, hắn tràn ngập kích động, sau đó hướng Hắc Long thi thể giết đi qua. Hắc Long thi thể hoành không, đuôi rồng trực tiếp đảo qua đi. Đụng. Bọn họ va chạm, phát ra kinh người tiếng vang. Ngộng Thần Tu bị quét bay ra ngoài, khoe miệng của hắn có máu tươi tràn ra tới, chỉ là nhất kích, hắn vờ ơ y ma bị thương. Đối mặt Hắc Long thi thể, hắn không phải là đối thủ, không kém dừng một điểm. Khiến Ngộng Thần Tu tức giận, hắn sắc mặt tái xanh. Ngộng đạo hữu, trời ạ, ngươi vờ ơ y ma không phải nó đối thủ. Một bên Liên Hoa Thiên Đế giật mình, một bộ không thể tin được bộ dáng. Tỷ tỷ, ngươi không cần nói, dạng này sẽ để cho Ngộng đạo hữu khó chịu. Tiêu Hàn ở một bên hảo tâm lấy tâm. Đúng vậy à, tỷ tỷ, nói như ngươi vậy, để Ngộng đạo hữu mặt để vào đâu, hắn vừa mới còn nói, xem như vô địch giả cửu trọng thiên cũng không sợ, ta nhìn đầu này Hắc Long thi thể thực lực, sợ không phải đã đạt tới quân vương cảnh giới đi. Chiến trường sinh cũng tại vừa nói, khó được kể chuyện cười. Từ khi tiến vào thần ma lăng viên về sau, chiến trường sinh tâm khẩn trường, lúc này kể chuyện cười, ngược lại là hơi bình thản một chút. Ngộng Thần Tu sắc mặt đỏ thẫm, thẹn tới cực điểm, chính hắn lời mới vừa nói, bây giờ bị đánh mặt, tự nhiên nổi giận. Ta chỉ là nhất thời chủ quan, con xuất sinh này nơi nào có quân vương thực lực, bất quá vô địch giả bắt trọng thiên mà thôi, ta giết nó dễ như trở bàn tay. Ngộng Thần Tu mạnh miệng nói. Chương 2339, đã lâu không gặp. Liên Hoa Thiên Đế làm ra một bộ giật mình thần sắc, nàng vừa cười vừa nói, nguyên lai là dạng này, là ta hiểu lầm đạo hữu. Nàng một bộ ấy náy bộ dáng, khiến Ngộng Thần Tu không chỉ có không có sinh khí, ngược lại càng ưa thích Liên Hoa Thiên Đế. Ánh mắt hắn tỏa ánh sáng, cảm thấy dạng này nữ nhân, mới xứng với chính mình, mới là mình sở ưa thích. Không có việc gì, nhìn ta đem đầu này thi quỷ chém giết. Ngộng Thần Tu mỉm cười, sau đó trong tay quang hoa lóe lên, một thanh chiến kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, phóng xuất ra khí tức khủng bố. Quân vương pháp khí. Liên Hoa Thiên Đế trong mắt tinh quang lóe lên. Tiêu Hàn cùng chiến trường sinh cũng nhận ra thanh chiến kiếm kia khí tức, đây là quân vương pháp khí, giao cho Ngộng Thần Tu sử dụng, khó trách hắn tự tin như vậy. Nắm giữ dạng này một cái pháp khí, Ngộng Thần Tu thậm chí có thể khiêu chiến đồng dạng vô địch giả cửu trọng thiên, Hắc Long thi thể xác thực vô cùng lợi hại, nhưng là cũng chỉ là tại vô địch giả bắt trọng thiên mà thôi, liền xem như mạnh mẽ hơn Ngộng Thần Tu, cũng mười phần có hạn. Hắc Long thi thể hiển nhiên cảm nhận được Ngộng Thần Tu sát ý. Nó gào thét một tiếng, lần nữa xung lại. To lớn long chảo, mang theo ngập trời tử khí, hướng Ngộng Thần Tu hạ xuống, không ý kỵ tí nào đối phương chiến kiếm. Ngộng Thần Tu sắc mặt lạnh lẽo, hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy chiến kiếm chém xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, chiến kiếm chạm tại cự long phía trên móng đuốt, phát ra một tiếng sắt thép va chạm thanh âm. Cự móng đuốt rồng xuất hiện một đạo bạch sắc dấu vết, bất quá lại không có bị chém ra. Hắc sắc cự long lạnh hừ một tiếng, nó đuôi rồng đảo qua đi, trực tiếp đem Ngộng Thần Tu quét bay ra ngoài. Ngộng Thần Tu tức giận, hắn sử dụng sư tôn ban cho hắn chiến kiếm, lại còn áp chế không đầu này hắc long, khiến hắn rất nén lớn giận. Cầm kiếm chạm khắp nơi. Ngộng Thần Tu nổ hống, chiến kiếm trong tay của hắn biến hóa, xuất hiện ngàn vạn thanh, sau đó hướng hắc sắc cự long chém xuống. Hắc sắc cự long hoành không, nó đen nhánh thân thể vậy mà bắt đầu lưu động lộng lẫy, trở nên như là kim loa im một dạng màu sắc. Ngay lúc này, ngàn vạn thanh kiếm chạm tại trên người nó, hắc sắc cự long thân thể trên hạ thể xuất hiện một đạo lại một đạo màu trắng dấu, có địa phương nổ tung, lại không có máu tươi chảy ra, nhưng là cũng vẹn vẹn như thế mà thôi, làm bị thương mặt ngoài. Một chiêu sau đó, Ngộng Thần Tu sắc mặt hơi có chút khó coi, hắn lần này công kích vờ ơ y ma không có đối hắc sắc cự long tạo thành ảnh hưởng gì. Liên Hoa Thiên Đế lại hơi biến sắc, nàng nhìn chằm chằm hắc sắc cự long, giống là đang nghĩ một vài thứ. Làm sao? Tiêu Hàn hỏi thăm, hắn nhìn ra Liên Hoa Thiên Đế sắc mặt có chút không đúng, khẳng định là có thay đổi gì, nếu không lời nói, Liên Hoa Thiên Đế biểu lộ không có dạng này biến hóa. Cái kia Hắc Long, ta biết, nó là Bạch Long Tôn giả, đã từng thuộc về ta một người bạn tọa kỵ. Liên Hoa Thiên Đế nói ra, nàng vừa mới nhận ra Hắc Long thân phận. Chủ yếu là bởi vì Hắc Long vẫn lạc rất nhiều năm, thân rồng đều biến thành màu đen, cùng trước kia hoàn toàn không giống, liền xem như Liên Hoa Thiên Đế muốn nhận rõ ràng, đều là chuyện không có khả năng. Nói cách khác, cái kia lấy thi thành tiên nhân, có thể là ngươi người bạn kia Tiêu Hàn giật mình. Chiến Trường Sinh cũng có chút giật mình, hắn cũng có chút thất lạc, nguyên lai không phải hắn phụ thân. Có khả năng, nhưng là không dám khẳng định, cái kia mộ bia phía trên không có chữ viết. Liên Hoa Thiên Đế gật đầu, sau đó nhìn về phía cái kia mộ bia, hơi khẽ cau mày. Chúng ta mở ra cái kia đại mộ nhìn một chút, Tiêu Hàn hỏi thăm. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Liên Hoa Thiên Đế cũng có chút tâm động. Chỉ muốn mở ra mộ huyệt, hết thể thì không sai. Nghĩ tới đây, nàng gật gật đầu, liền muốn hành động. Ngay tại lúc này, Thiên Tuyệt Thần bọn họ xuất hiện, đi theo phía sau một đám cường giả. Cái kia mộ huyệt phía dưới có đồ, hẳn là lấy thi thành tiên cường giả kia. Thiên Tuyệt Thần mở miệng, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Đào mở cái kia mộ huyệt, chiếm lấy thời cơ thành tiên. Tà Huyết Lao Tổ cũng kích động. Còn có hắn cao thủ, tất cả đều xông lại, bọn họ cùng một chỗ hướng cái kia mộ huyệt vây đi qua, Hắc Long thi thể gốc, nó muốn hướng Tà Máu Lao Tổ bọn hắn giết đi qua. Nhưng là, một bên Ngộng Thần Tu lại ngăn trở nó, không cho nó đi qua. Ngộng Thần Tu cũng muốn biết cái kia trong huyệt mộ đến cùng là cái gì, hiện tại tự nhiên không cho phép Hắc Long thi thể đi phá hư mở mộ. Một đám cường giả xuất thủ, oanh kích cái kia mộ huyệt. Oanh! Sau một khắc, mộ huyệt nổ tung, một đạo ma thần đồng dạng bóng người lao ra. Cái này là một cái hình người sinh linh, hắn tóc thai bù xù, chỉnh cá nhân trên người tiền quang bành trướng, phi tiên hành trình vận chuyển, khủng bố ngập trời. Thành công, cái kia nhân hình sinh linh triệt để chuyển hóa thành tiên nhân, lấy thi thành tiên. Cái này khai sáng khơi ròng, tuyệt đối kinh người. Chủ yếu nhất là, đây là một cái không thể thành tiên niên đại, tiên vực đóng lại, khuyết thiếu thời cơ thành tiên. Không phải phụ thân ta. Chiến Trường Sinh có chút thất lạc, hắn chỉ là nhìn một chút, liền có thể cảm nhận được thân phận đối phương, đây không phải là hắn phụ thân chiến đế. Là bằng hữu ta. Liên Hoa Thiên Đế nhìn chằm chằm đối phương, sau đó làm ra phán đoán. Đây là nàng bằng hữu, nàng liếc một chút thì nhận ra. Liên Hoa Thiên Đế thần sắc có chút phức tạp, năm đó từ biệt, cũng là vĩnh biệt, không nghĩ tới lúc gặp mặt lại đợi, vậy mà tại dạng này tràng cảnh phía dưới. Liên Hoa vốn đang cảm thấy, chính mình sẽ không còn được gặp lại đối phương đây. Thiên Tuyệt Thần bọn họ hoảng sợ, biết không tốt, đối phương đã triệt để thành tiên, hơn nữa nhìn thực lực đối phương, không thua kém vô địch giả cửu trọng tiên, loại thực lực này quá kinh người. Trong thiên hạ, trừ quân vương bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể lại có thể đem đối phương lấy xuống. Cái kia lấy thi thành tiên cường giả ánh mắt đảo qua mọi người, sau cùng rơi vào Liên Hoa Thiên Đế trên thân. Một cái thanh âm khàn khàn vang lên, Liên Hoa, đã lâu không gặp. Đây là một cái vô cùng khó nghe âm thanh nam nhân, có chút khàn giọng, giống như là vạn cổ năm tháng đều không có mở miệng quá. Hắc Long thi thể lúc này cũng trở về đến, rơi vào nam nhân dưới chân. Ta cũng không nghĩ tới hội gặp lại ngươi. Liên Hoa Thiên Đế cảm thán nói, trong thần sắc nói không nên lời là vui hay buồn. Một bên Ngộng Thần Tu cau mày một cái, hắn nhìn Liên Hoa Thiên Đế liếc một chút, nhất thời có một loại cảm giác, chính mình dường như hẳn là bị lừa gạt. Ngươi cũng là đến cướp đoạt ta thành tiên đạo quả sao? Cường giả kia hỏi thăm. Ta chướng mắt vật kia, mà lại, ta không đoạt bằng hữu đồ vật. Liên Hoa Thiên Đế lắc đầu giải thích, bất quá cũng không có nói bậy. Qua những năm này, ngươi vẫn là không có biến. Phục sinh cường giả kia nói ra, hắn giải Liên Hoa Thiên Đế, nàng đã nói chướng mắt, vậy liền khẳng định là chướng mắt. Khiến cường giả kia buông lỏng một hơi, tuy nhiên bọn họ là bằng hữu, nhưng là cuối cùng dính đến thành tiên, mà lại qua dài như vậy năm tháng, sinh linh trùng quy là sẽ biến. Hiện tại đối với cường giả này tới nói, toàn bộ thần ma lăng viên bên trong, đều cơ hồ là hắn địch nhân. Ngươi đến cùng là ai? Những lời này là Ngộng Thần Tu hỏi. Hôm nay sau cùng một chương, ngủ ngon. Chương 2340, Ngự Long Đại Đế. Ta hào Ngự Long. Tiên đạo thu liễm khí tức, nam tử kia dung mạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vượt quá mọi người dự kiến, người này tướng mạo không hề giống là thi quỷ một dạng đáng sợ, mà chính là anh tuấn vô cùng, dương cương khí tức mười phần, vô cùng có uy nghiêm. Ngự Long, cái tên này đối với rất nhiều người mà nói, giống như đã từng tương tự. Tu luyện không bờ bến, Ngự Long trèo lên 9 ngày, ngươi là Ngự Long đại đế. Thiên Tuyệt Thần trong lòng hơi động, hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc, nghĩ đến thân phận đối phương. Ngự Long đại đế, một cái trong truyền thuyết nhân vật, đỉnh phong thời điểm, thực lực tương đương tại vô địch giả cửu trọng thiên, cường đại vô cùng, thậm chí truyền thuyết hắn tọa kỵ là chân long. Đây là một cái danh khí cực lớn vô địch giả, tại tu luyện giới sử sách phía trên, lưu lại kinh người văn chương. Bất quá về sau Ngự Long đại đế đột nhiên biến mất, không biết tung tích. Mọi người đều cảm thấy Ngự Long đại đế cuối cùng vẫn là không có chứng đạo bất hủ, cho nên vẫn lạc, cũng có người nói hắn ẩn núp xuống tới. Đương nhiên, điều kỳ quái nhất chính là có người nói tận mắt nhìn thấy Ngự Long đại đế phi thăng thành tiên. Đương nhiên, đây hết thảy đều không đáng tin cậy. Hiện tại mọi người biết, Ngự Long đại đế là thật chết, mai táng tại thần ma lang viên bên trong, nhưng là hắn lại sống, không biết làm bộ dáng gì bố trí, lấy thi thành tiên. Ngự Long đại đế thì thế nào? Giết hắn, chiếm lấy hắn đạo quả. Ngộng thần tu cười lạnh nói, vì cái này đạo quả, hắn không sợ cùng vô địch giả cửu trọng thiên cường giả kịch chiến. Lại nơi này không vẹn vẹn chỉ có một mình hắn, còn có khác cường giả, bọn họ nếu là đồng loạt ra tay, vẫn có niềm tin đem Ngự Long đại đế cầm xuống. Đến mức cầm xuống Ngự Long đại đế về sau, Ngộng thần tu thực lực là trong những người này mạnh nhất, hắn tự nhiên không lo lắng sẽ bị người khác cướp đi cái này đạo quả. Ta hảo hữu ở chỗ này, ngươi nói muốn giết ta, không khỏi quá không cho ta hảo hữu mặt mũi. Ngự Long đại đế cười to, thanh âm hắn dần dần bình thường, đây là một cái vô cùng hùng hậu thanh âm nam tử, mang theo một cái uy nghiêm, có một loại lực lượng kinh người cảm giác. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Liên Hoa Thiên Đế, bọn họ cười lạnh liên tục. Một cái vô địch giả ngũ trọng thiên chiến lực tồn tại mà thôi, tuy nhiên thiên tư rất vô cùng cao minh, nhưng lại không bị bọn họ để ở trong mắt. Tiêu Liên, ta hy vọng ngươi không muốn tham dự vào, ta không muốn cùng ngươi phát sinh xung đột. Ngộng thần tu quay người, một mặt thành khẩn nói. Hắn cảm thấy mình rất tình chân ý thiết, nhưng là tại Tiêu Hàn bọn họ xem ra, lại có chút buồn cười. Khu khu. Thì liền Liên Hoa Thiên Đế cũng nhịn không được tằng hắng một cái, thật không biết nên nói cái gì cho tốt. Ta không muốn thương tổn ngươi. Ngộng thần tu tiếp tục mở miệng. Ha ha. Ngự Long đại đế nhịn không được bật cười, cái kia trong thanh âm tràn ngập châm trọc. Lấy hắn thực lực, tự nhiên có thể đầy đủ cảm ứng được Liên Hoa Thiên Đế thực lực bây giờ cùng cảnh giới. Ngộng thần tu lại còn nói như thế tới nói, hắn thấy quả thực buồn cười. Liên Hoa Thiên Đế cũng có chút im lặng, nàng cũng cảm thấy Ngộng thần tu bản thân cảm giác xác thực quá tốt đẹp. Ngươi đi đi, ta cũng không muốn thương tổn ngươi. Liên Hoa Thiên Đế nói ra, nàng và Ngự Long đại đế là bạn tốt. Tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Ngự Long đại đế bị vây công. Cho nên, nàng xuất thủ là tất yếu. Bất quá một đường lên Ngộng thần tu mặc dù có chút tự cho là đúng, nhưng là đối bọn hắn đều còn tính là khách khí, cho nên Liên Hoa Thiên Đế mới nói ra như thế tới nói. Nếu không lời nói, lấy Liên Hoa Thiên Đế tính cách, căn bản liền sẽ không để ý tới đối phương. Tiêu Liên, ngươi khiến ta thất vọng. Ngộng thần tu thở dài. Hắn cảm giác đối phương có chu tờ không biết tốt xấu. Về phần người khác, thì là cười lạnh nói, Ngộng đạo hữu, cần gì cùng bọn hắn nói nhiều như vậy, trước cầm xuống Ngự Long đại đế lại nói. Ta huyết lao tổ có chút không kịp chờ đợi, mà lại hắn có một loại cảm giác, Ngự Long đại đế làm ra một bộ không thèm để ý bộ dáng, hẳn là đựng, chỉ là vì trì hoãn thời gian. Ta huyết lao tổ không biết là, Ngự Long đại đế cảm nhận được Liên Hoa Thiên Đế thực lực. Trong lòng của hắn vốn là còn một chút lo lắng, nhưng là lúc này lại hoàn toàn yên tâm. Hai cái vô địch giả cửu trọng thiên, có thể quét ngang nơi này tất cả mọi người. Ta không gọi là Tiêu Liên. Liên Hoa Thiên Đế lắc đầu. Ta biết, nhưng là ta không ngại. Ngộng thần tu cười nhạt một tiếng, lúc này hắn nếu là còn đoán không được Tiêu Liên chỉ là một cái dùng tên giả, vậy cũng là quá ngu. Ngươi có thể gọi ta Liên Hoa Thiên Đế. Liên Hoa Thiên Đế khôi phục chân thân, khí tức cường đại phong xuất ra, kinh thiên động địa, đó là vô địch giả cửu trọng thiên nhân vật cái thế. Mọi người chấn kinh, Ngộng thần tu càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn lúc này mới biết mình là buồn cười biết bao, hắn muốn bảo vệ người, lại là Liên Hoa Thiên Đế. Cái này đương thế vô địch giả, vừa mới thành đạo, liền trực tiếp tiến vào vô địch giả cựu trọng thiên cảnh giới, đã từng cùng chí cao thiên đế cùng thế tranh bá cái thế tồn tại. Tiêu Hàn cũng khôi phục chân thân, hắn lộ ra vốn là khuôn mặt. Là tiên tinh chi chủ, bên cạnh hắn vị kia không phải thiên tử liền hẳn là chiến trường sinh, trời ạ, lại là bọn họ. Có người rên thống khổ, mấy người tên tuổi quá lớn, cái nào đều có thể xưng kinh người. Vô luận là Liên Hoa Thiên Đế, vẫn là tiên tinh chi chủ, đều là quân vương phía dưới khó khăn nhất trêu chọc người. Thiên tử cùng chiến trường sinh, một cái là chí cao thiên đế con nối dõi, một cái chiến đế thân tử, lần này truyền ngôn lấy thi thành tiên nhân vật chính, rất có thể cũng là chiến đế, bất quá chung quy là đánh vỡ lời đồn đại này, lấy thi thành tiên nhân là Ngự Long đại đế. Chiến trường sinh tuy nhiên có chút mất mát, nhưng là cũng thản nhiên, hắn phụ thân hẳn là thật vẫn lạc. Các ngươi rút đi đi. Liên Hoa Thiên Đế từ tốn nói. Lấy nàng thực lực, tự nhiên có thể nói như thế tới nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhưng là trong thần sắc lại có chút không cam lòng. Bọn họ người nào cũng không muốn rút đi, dù sao đây là một cái cơ hội, đối phương vừa mới thành tiên mà thôi, đạo quả còn có thể bóc ra, lại cho đối phương một chút thời gian, liền có thể triệt để vững chắc, liền xem như đem Ngự Long đại đế dung luyện, cũng hoàn toàn không có cơ hội thành tiên, không chiếm được đạo quả, chỉ có thể theo Ngự Long đại đế tiêu vong hoàn toàn biến mất. Không muốn đi lời nói, thì tất cả đều lưu lại đi, dù sao cái này thần ma lang viên rất lớn, có thể chôn xuống chư vị. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng, ánh mắt đảo qua đám người, tuy nhiên không sắc bén, lại làm cho những người kia biến sắc. Bọn họ tự nhiên đều là nghe qua Tiêu Hàn danh tiếng, hắn giết chóc quá nặng, tàn nhẫn quả quyết, nếu là thật sự quyết định muốn xuất thủ lời nói, bọn họ những người này còn thật chưa hẳn có thể rời khỏi. Nghĩ tới đây, những người kia sắc mặt biến, bọn họ tuy nhiên không muốn đi, nhưng là cũng rõ ràng, nếu là không đi lời nói, đợi đến bọn họ đem chỉ có tử vong một con đường. Đi. Thiên Tuyệt Thần mở miệng, hắn không do dự. Hai cái vô địch giả cửu trọng thiên đã không phải là bọn họ có thể đánh giết, liền xem như bọn họ cùng tiến lên, cũng không làm được đến mức này. Đi thôi. Tà huyết lao tổ cũng từ bỏ. Ngộng thần tu trong thần sắc tràn ngập không cam tâm, hắn muốn có được cái này đạo quả, nhưng lại biết, mình coi như là nắm trong tay quân vương chiến kiếm, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Hai cái vô địch giả cựu trọng thiên, loại thực lực này quá dọa người. Chương 2341, chiến đế tin tức. Hắn cường giả cũng rời đi, không tiếp tục thử nghiệm nữa. Vừa mới bọn họ đồng loạt ra tay, có lẽ còn có cơ hội, bởi vì không có Liên Hoa Thiên Đế tham dự. Hiện tại Liên Hoa Thiên Đế vừa xuất hiện, còn có Tiêu Hàn cái này tiền tinh chi chủ, trực tiếp để bọn hắn từ bỏ ý nghĩ kia. Tất cả mọi người rời đi, Ngự Long Đại Đế lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, Liên Hoa Đại Tỷ thật đúng là không được, y lìa nguyên như trước kia một dạng bá khí. Liên Hoa Thiên Đế chừng Ngự Long Đại Đế liếc một chút, nàng tức giận nói ra, ngươi im miệng đi, nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi không phải chết sao, tại sao lại đột nhiên sống, còn thành tiên năm đó thế nhưng là Liên Hoa Thiên Đế tận mắt thấy Ngự Long Đại Đế vẫn lạc, đem chính mình táng nhập thần ma lang viên. Hiện tại hắn vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mặt nàng, Liên Hoa Thiên Đế tự nhiên tràn ngập không hiểu. Ngự Long Đại Đế mỉm cười, nói ra, năm đó ta được đến một phần cơ duyên, là giảng giải sau khi chết thành tiên, cho nên thử một chút, không nghĩ tới vợ âm y ma thật thành tiên. Hắn rất cảm thán, thậm chí có chút thổn thức, phải biết xem như cơ duyên kia là thật, nhưng là muốn thành tiên, khả năng cũng không lớn, nhưng là hắn chung quy là thành công, hóa thành tiên nhân chi khu. Vô tận năm tháng trôi qua, Ngự Long Đại Đế thực lực mặc dù không có gia tăng, như cũ tại vô địch giả cửu trọng thiên, nhưng là thân thể lại hóa thành tiên nhân thân thể, có thể trường sinh bất tử. Cơ duyên gì Liên Hoa Thiên Đế trực tiếp hỏi, nàng một điểm cố kỵ đều không có. Tiêu Hàn hơi có chút kinh ngạc, như thế xem ra, Liên Hoa Thiên Đế cùng Ngự Long Đại Đế ở giữa quan hệ xác thực thật rất không tệ, nếu không lời nói, cũng sẽ không như thế không khách khí. Ngự Long Đại Đế không nói gì. Hắn móc ra một cái ngọc phù. Liên Hoa Thiên Đế nhận lấy, sau đó cảm ứng một chút. Sinh tử chi đạo. Liên Hoa Thiên Đế cau mày, đây chỉ là một bản trình bày sinh tử chi đạo bí tịch. Nói, chỉ cần ngộ ra sinh tử chi đạo, có thể bất hủ, nhưng lại không nói gì thêm thành tiên sự tình. Đào lại nhìn. Ngự Long Đại Đế mỉm cười. Liên Hoa Thiên Đế đem sinh tử chi đạo đào lại nhìn, nàng cái này mới lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này rõ ràng là một mảnh thành tiên pháp môn, từ chết mà sinh, hóa thành tiên nhân chi khu, nhưng là tỷ lệ thành công vô cùng thấp, chỉ có 1%. Ngươi điên, dạng này cũng dám nếm thử, nàng một mặt thật không thể tin. Ngự Long Đại Đế là có thể trở thành quân vương cường giả, trở thành quân vương, có thể trường sinh bất tử. Nhưng là hắn lại lựa chọn không giống nhau đường, trước tử vong về sau lại thành tiên, cái này quá nguy hiểm. Lại mặt nói rõ, chỉ có 1% cơ hội, theo Liên Hoa Thiên Đế, Ngự Long Đại Đế quá điên cuồng. Điên cuồng, cũng là tính toán không, ta tâm đối đột phá trở thành quân vương không có bất kỳ cái gì nắm chắc, cho nên chỉ có thể lựa chọn con đường này, trở thành quân vương, có lẽ chỉ có 1/1000 tỷ lệ, ta cũng vô pháp tại cửu trọng thiên ngộ ra bất hủ chi đạo, không có như thế tài tình cùng thiên phú, cho nên chỉ có thể lựa chọn phương pháp này, 1% tỷ lệ, đối với chúng ta tu luyện giả tới nói, đã coi như là phi thường cao. Ngự Long Đại Đế mỉm cười. Nghe được Ngự Long Đại Đế lời nói, Liên Hoa Thiên Đế không nói gì nữa. Trường sinh lộ, ngã xuống bao nhiêu thiên tiêu, ai cũng không dám nói mình có thể trở thành quân vương, hoặc là cửu trọng thiên chứng đạo bất hủ. Dù sao, thế gian đều đã qua bao dài năm tháng, nhưng là chân chính quân vương lại không có mấy cái tôn. Còn vô địch giả cửu trọng thiên bất hủ, loại này tồn tại không ít, nhưng là đối với to lớn tu luyện giả tới nói, nhưng cũng là số rất ít. Nếu là nàng đứng tại Ngự Long Đại Đế vị trí kia, chưa hẳn sẽ không lựa chọn Ngự Long Đại Đế chỗ đi con đường này. May mắn ngươi thành công. Liên Hoa Thiên Đế cảm thán. Đáng tiếc, ta cái này lão huynh đệ xảy ra ngoài ý muốn, vợ ơ y ma vẫn lạc tại thần ma lang viên chi. Ngự Long Đại Đế đưa ánh mắt về phía Hắc Long. Hắc Long thi thể hóa sinh ra linh trí, nhưng là đã không phải là nguyên lai nó. Chỉ là tại nó bản năng chi, ý liền nguyên trung thành với Ngự Long Đại Đế. Sắc thực đáng tiếc Bạch Long. Liên Hoa Thiên Đế cảm thán nói. Ngự Long Đại Đế thần sắc hơi có chút thảm đạm, hắn nói cho mọi người, nếu không phải Bạch Long một mực thủ tại chỗ này, kết quả lại phát sinh biến cố, bị thần ma lang viên chi nhân vật đáng sợ chém giết, nó cũng sẽ không vẫn lạc, hết thảy đều là bởi vì phải bảo vệ hắn. Điểm này tất cả mọi người rõ ràng, Bạch Long đã hóa thành chân long, theo lý thuyết tuyệt đối sẽ không vẫn lạc. Bạch Long năm đó thực lực, cũng đạt tới vô địch giả cửu trọng thiên, tuy nhiên không bằng ngươi cường đại, nhưng là ai có thể giết nó? Liên Hoa Thiên Đế có chút không dám tin tưởng. Ngự Long Đại Đế ánh mắt có chút thâm thúy, hắn nhìn chằm chằm thần ma lang viên chỗ sâu, nói ra, tại thần ma lang viên chỗ sâu nhất, có cái thế cường giả tồn tại, có thể là quân vương. Mọi người hoảng sợ, cái này sao có thể có quân vương tiềm phục tại thần ma lang viên chỗ sâu, đây cũng quá không thể tưởng tượng. Phải biết nơi này danh khí mặc dù lớn, nhưng là chung quy là người đã chết kết cục, quân vương làm sao có thể đợi ở loại địa phương này? Nguyên nhân cụ thể, ta cũng không biết, bất quá ta xác thực cảm ứng được, đáng tiếc, ta không là đối phương đối thủ, không thể cho Hắc Long báo thủ. Ngự Long Đại Đế có chút buồn bực. Muốn giết quân vương cường giả, trừ phi ngươi cũng trở thành quân vương. Liên Hoa Thiên Đế mở miệng, đối với quân vương, nàng có đầy đủ nhận biết. Cho nên ta hiện tại không đi báo thủ, ngày sau hay nói, Liên Hoa Đại Tỷ. Ngươi muốn là không có việc gì lời nói, rời đi thần ma lang viên đi, nơi này nhanh phải đóng lại, cho đến lúc đó muốn đi ra ngoài, không phải dễ dàng như vậy. Ngự Long Đại Đế vừa cười vừa nói, chính hắn lại không có động. Ngươi không đi ra? Liên Hoa Thiên Đế nhìn chằm chằm Ngự Long Đại Đế. Ngự Long Đại Đế mỉm cười, sau đó nói, huynh đệ thù không có báo, còn có một cái đạo hữu cần ta thủ hộ, ta tạm thời sẽ không rời đi, chờ đến nơi đây có quân vương vẫn lạc. Là ta rời đi thời điểm. Đạo hữu chiến trường sinh hơi động lòng. Chiến đế. Ngự Long Đại Đế nói ra một cái tên. Vâng. Chiến trường sinh mắt tuôn ra kinh người ánh sáng. Hắn toàn thân đều đang run rẩy, kích động nhìn qua Ngự Long Đại Đế. Thật sự là chiến đế. Liên Hoa Thiên Đế cũng giật mình. Nàng không nghĩ tới cuối cùng lại còn là đạt được chiến đế tin tức. Các ngươi kích động như vậy làm cái gì? Ngự Long Đại Đế có chút không hiểu. Hắn nhìn Liên Hoa Thiên Đế liếc một chút, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Liên Hoa Thiên Đế cùng chiến đế ở giữa có cái gì giao tình, a đó là phụ thân ta. Chiến trường sinh giải thích. Ngự Long Đại Đế giật mình, trách không được bọn họ đều kích động như vậy đâu, nguyên lai lại là bởi vì cái này nguyên nhân. Lúc này Ngự Long Đại Đế mới hiểu được, mấy người bọn họ hơn phân nửa là vì chiến đế mà đến. Xin hỏi Đại Đế có thể dẫn ta đi gặp phụ thân ta sao? Chiến trường sinh kích động hỏi thăm. Ngự Long Đại Đế lại lắc đầu, hắn nghiêm túc nói, không thể, phụ thân ngươi chính tại thuế biến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể bị quấy rầy, cho nên ta không thể dẫn ngươi đi. Hắn nói rất kiên quyết, một điểm chỗ trống đều không có. Hôm nay những thứ này. Chương 2342, bức hôn. Chiến trường sinh có chút gấp, hắn chỉ là muốn đi qua nhìn một chút mà thôi, lại không làm cái gì, Ngự Long Đại Đế thái độ, để hắn có chút không thể tiếp nhận. Hắn còn không có phát tác, Liên Hoa Thiên Đế mở miệng, nàng nhìn chiến trường sinh liếc một chút, nói ra, nghe Ngự Long lời nói, hắn đã nói không thể gặp, vậy khẳng định không thể gặp. Thế nhưng là, chiến trường sinh còn muốn nói điều gì? Không có cái gì có thế là, nghe ta được. Liên Hoa Thiên Đế đánh gãy chiến trường sinh lời nói. Chiến trường sinh biết, Liên Hoa Thiên Đế đã nói như vậy, vậy khẳng định là không tán thành chính mình đi gặp phụ thân. Hắn có chút trầm mặc, bất quá cuối cùng vẫn gật đầu. Ngươi yên tâm, phụ thân ngươi có rất lớn cơ hội có thể hóa tiên, ngày sau gặp lại cũng giống như vậy. Ngự Long Đại Đế từ tốn nói. Chiến trường sinh thở dài một tiếng, ba người bọn họ cuối cùng vẫn rời đi. Hắn là vì phụ thân ngươi tốt. Ra thần ma lang viên, Liên Hoa Thiên Đế mới mở miệng. Chiến trường sinh gật đầu, hắn tự nhiên biết điểm này. Ngươi khẳng định còn có một chút không biết, chúng ta vừa mới lúc nói chuyện đợi, có cường giả thăm dò chúng ta, có chút không có hảo ý, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Ngự Long hẳn là không muốn bại lộ phụ thân ngươi vị trí. Liên Hoa Thiên Đế vẻ mặt nghiêm túc. Nghe được Liên Hoa Thiên Đế lời nói, chiến trường sinh bị kinh ngạc, hắn muốn trở về. Lúc này, thần ma lăng viên hoàn toàn đóng lại, xem như hắn cũng vào không được. Ngươi không nên vọng động, nếu là Ngự Long đều bảo hộ không được phụ thân ngươi, ngươi tiến vào cũng là chuyện vô bổ, chỉ có thể không duyên cớ mất mạng. Tiêu Hàn trừng chiến trường sinh liếc một chút, may mắn thần bí nghĩa trang hoàn toàn đóng lại, nếu không lời nói, hắn thật đúng là không kịp đem chiến trường sinh cản lại. Chiến trường sinh sắc mặt nhìn không tốt, hắn biết thực lực mình không đủ, nhưng là lúc này nếu là không bảo vệ lấy cha mình lời nói, tâm lại là tràn ngập bất an. Các loại thực lực ngươi tránh thức trưởng thành, còn muốn khác lời nói, hiện tại ngươi ngay cả ta đều đánh không lại. Tiêu Hàn tức giận nói, đương nhiên, lòng hắn cũng rõ ràng, nếu là sự tình đến phiên chính mình thân thể, hắn chưa chắc sẽ chiến trường sinh tốt hơn chỗ nào, hơn phân nửa cũng sẽ giống như hắn. Chiến trường sinh trầm mặc, hắn cuối cùng lắc đầu, từ bỏ tiến vào thần ma lang viên dự định. Bọn họ trở về, nhưng lại bị người ngăn lại. Ngộng thần tu mang theo hai người cao thủ, ngăn trở Tiêu Hàn bọn họ đường đi. Ngộng thần tu, ngươi muốn làm gì? Liên Hoa Thiên Đế nhàn nhạt hỏi, nàng ánh mắt có chút sắc bén. Liên Hoa Thiên Đế, ta là thật thích ngươi, muốn cùng ngươi kết thành đạo lữ, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Ngộng thần tu nhàn nhạt nói, hắn ánh mắt nóng rực. Hai người kia là hắn sư huynh, đều là vô địch giả cựu trọng thiên nhân vật cái thế, lúc này ứng với Ngộng thần tu mời xuất thủ. Bọn họ nhìn qua Liên Hoa Thiên Đế ánh mắt cũng không phải là mười phần coi trọng, dưới cái nhìn của bọn họ, Liên Hoa Thiên Đế bất quá vừa thành đạo, xem như đạt tới vô địch giả cựu trọng thiên, cũng không bằng nhóm người mình, huống chi thực lực bọn hắn vẫn là vô địch giả cựu trọng thiên chi người nổi bật, chỉ thiếu chút nữa, có thể trở thành quân vương. Mang theo hai cái vô địch giả cựu trọng thiên ra hiện ở trước mặt ta, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Liên Hoa Thiên Đế lạnh lùng nói, sắc mặt nàng vô cùng không dễ nhìn. Ngộng thần tu không nói gì, có thể hiểu thành ngầm thừa nhận. Ngu xuẩn. Tiêu Hàn trong lòng thầm mắng một tiếng, nếu là uy hiếp có thể cho Liên Hoa Thiên Đế túi đầu lời nói, nàng không phải một cái đã từng cùng Chí Cao Thiên Đế đều tranh phong nữ tử. Chiến trường sinh cũng nhịn không được bị chọc cười, hắn lắc đầu, đối Ngộng thần tu hành vi rất im lặng. Cái kia hai cái vô địch giả cựu trọng thiên cường giả nói chuyện, một người mở miệng, Liên Hoa Thiên Đế, chúng ta biết ngươi là đương thế vô địch giả. Thực lực cũng đạt tới vô địch giả cựu trọng thiên, thậm chí chúng ta sư đệ cao hơn một bậc, nhưng là ta sư đệ thân phận tôn quý, tuyệt đối phối ngươi, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Không tệ, nếu như ngươi thật không đáp ứng lời nói, chúng ta xem như bắt cũng muốn đưa ngươi bắt về, bất quá đến lúc đó mọi người mặt rất khó coi. Một cái khác vô địch giả cựu trọng thiên cũng nói, các ngươi tên gọi là gì? Liên Hoa Thiên Đế đột nhiên hỏi. Hai người hơi nghi hoặc một chút. Không biết Liên Hoa Thiên Đế hỏi thăm bọn họ tên làm cái gì, bất quá bọn hắn vẫn là nói ra bản thân tên. Hoắc Cương. Khố Dĩ. Hai người nói ra bản thân tên, Liên Hoa Thiên Đế lông mày nhíu lại, vốn là coi là đây là hai cái vô địch giả cựu trọng thiên, chính mình cần phải nghe qua mới đúng, nhưng là nàng lại phát hiện mình căn bản chưa từng nghe qua hai người tên. cái này chỉ có một khả năng, cái kia là đối phương chính là quân vương đệ tử, không phải chân chính cân tôn một thời đại vô địch giả, là bị quân vương dùng thủ đoạn đặc thù để bọn hắn thành đạo, trở thành vô địch giả. Dạng này người thực lực chưa chắc là đáng sợ nhất, nhưng là bối cảnh lại vô cùng kinh người, quân vương sư tôn, vô luận tại thời đại nào, có dạng này một cái bối cảnh, đều có thể hoành hành, tùy tiện người khác cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Vợ y thi tô thờ, các ngươi có thể chết, dưới tay ta không giết vô danh trí bối. Liên Hoa Thiên Đế cười lạnh nói, nàng lại muốn giết hai người. Liên Tiêu Hàn cùng Chiến Trường Sinh cũng không nghĩ tới, bọn họ biết Liên Hoa Thiên Đế bá đạo cương liệt, lại không nghĩ tới nàng vợ y ma bá đạo đến nước này. Bình thường Liên Hoa Thiên Đế đối mặt bọn hắn, vừa nói vừa cười, tuy nhiên có lúc cũng có chút ngang ngược, nhưng là cái kia tựa như là giữa bằng hữu loại kia vui đùa ầm ĩ, khiến Tiêu Hàn bọn họ cơ hồ quên tránh thức Liên Hoa Thiên Đế. Lúc này, Liên Hoa Thiên Đế bạo phát, khiến Tiêu Hàn bọn họ kiến thức đến thuộc về tránh thức Liên Hoa Thiên Đế phong thái, đây là một cái cùng chí cao thiên đế tranh phong nữ tử, làm sao biểu hiện, đều không đủ. Cuồng vọng. Hoắc Cương tóc trắng phấn khởi, hắn mắt sát ý ngập trời, là thật giận. Nho nhỏ một nữ tử, bất quá may mắn trở thành vô địch giả cựu trọng thiên tồn tại mà thôi, dám cùng chúng ta dương oai, muốn chết. Khố Di cười lạnh, hắn rất khinh thường. Liên Hoa Thiên Đế, ta thật là ưa thích ngươi, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt ta, mà lại, chuyện này ta đã báo cáo sư tôn, ngươi nếu là không đồng ý, không chỉ là ngươi, xem như bên cạnh ngươi người cũng không sống nổi, sư tôn ta tức giận, hội diệt giết toàn bộ các ngươi. Ngộng Thần Tu mở miệng, thần sắc hắn hết sức chăm chú, nhưng lại để Liên Hoa Thiên Đế vô cùng phẫn nộ. Đây là uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Tiêu Hàn, ta giết hai tên phế vật kia, ngươi chạm cái này ngu ngốc. Liên Hoa Thiên Đế nhìn về phía Tiêu Hàn. Tuân lệnh. Tiêu Hàn nhún nhún vai, hắn tự nhiên biết lúc này Liên Hoa Thiên Đế sợ là tức giận tới cực điểm. Liên Hoa, ngươi thật muốn tuyệt tình như vậy sao? Ngộng Thần Tu có chút thẹn quá hóa giận. Đáp lại hắn là Liên Hoa Thiên Đế một bàn tay. Bất quá lại bị Khố Di ngăn trở. Hai người đối nhất trưởng, Khố Di thân thể nhẹ nhàng run rẩy một chút, hắn mắt tuôn ra kinh người thần quang, hắn vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, cẩn thận, nữ nhân này không đơn giản, thực lực không kém chúng ta. Chương 2343, Trảm bắt Trọng Thiên. Đều là vô địch giả cựu Trọng Thiên nhân vật, mặc dù chỉ là một lần va chạm, nhưng là Khố Di lại có thể cảm nhận được đối phương cường đại. Hoắc Cương thần sắc nhỏ hơi trầm xuống một cái. Hắn gật gật đầu, nói, hai chúng ta đồng loạt ra tay, đem nàng cầm xuống. Hai người bọn họ tới gần, muốn cùng một chỗ vây công Liên Hoa Thiên Đế. Khiến Liên Hoa Thiên Đế cười lạnh, thần sắc khinh thường. Nàng mặc dù là một nữ tử, lúc này lại so thế gian đại bộ tờ HN nam tử cũng cao hơn lớn, đứng trong tinh không, nhìn xuống Hoắc Cương hai người. Nàng đứng chắp tay, có một loại kinh người khí tức, cũng là nhất tôn cái thế nữ tôn đứng ở nơi đó. Thiên hạ bát hoang không không thần phục. Đây mới là đương thế vô địch giả phong thái, càng là một cái vô địch giả cựu trọng thiên cường giả tự tin và phong tư. Chiến đấu bạo phát, Liên Hoa Thiên Đế một người độc chiếm hai người. Nàng tay ngo cờ hoành không, từng đóa liên hoa nở rộ, chiếu sáng chung quanh tinh không, mỗi một đóa liên hoa bên trong đều ẩn chứa tuyệt thế sắc cơ, ùn ùn kéo đến, chấn áp tới. Hoắc Cương cùng Khố Dĩ vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ đồng loạt ra tay. Phá nát liên hoa, sau đó hướng Liên Hoa Thiên Đế giết đi qua. Ba người chiến đấu trở thành một đoàn, đáng sợ thần lực chấn động tinh không. Đến mức Tiêu Hàn, hắn thở dài một hơi, nói với Ngộng Thần Tu, đến đây đi, để cho ta giết người, tốt đi trợ giúp Liên Hoa Đại Tỷ. Ngộng Thần Tu thần sắc lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, nho nhỏ một cái tiên tinh chi chủ mà thôi, vợ y ma cũng muốn giết ta giết người như mô heo chó. Hắn thật rất khinh thường, đối mặt Tiêu Hàn, không có chút nào để ý Tiêu Hàn thở dài, hắn trực tiếp xuất thủ. Chữ tiền chân ngôn bạo phát, hai người thực lực trực tiếp đạt tới cùng một mức độ. Ngộng Thần Tu trong lòng hoảng hốt, hắn cảm giác được thực lực giảm xuống, trong lòng sinh ra sóng to gió lớn. Tiêu Hàn giết đi qua, hắn thi triển vô thượng thần quyền, nhất tôn tiên vương hoành không, cùng hắn động tác hợp nhất, chấn áp xuống. Ngộng Thần Tu cũng xuất thủ, trong tay quân vương chiến kiếm quét ngang. Muốn đem Tiêu Hàn chém giết. Mặc dù thực lực cùng Tiêu Hàn biến thành cùng một mức độ, nhưng là Ngộng Thần Tu cũng không sợ, hắn có quân vương chiến kiếm, đánh nhau cùng cấp, không sợ bất luận kẻ nào. Làm. Tiêu Hàn quyền đầu cùng quân vương chiến kiếm va chạm, bộc phát ra kinh người ba động. Bọn họ đồng thời lui lại, bất quá Tiêu Hàn trên nắm tay lại không có chút nào tổn thương. Khiến Ngộng Thần tu giật mình, một mặt khó có thể tin. Phải biết trong tay hắn thế nhưng là quân vương chiến kiếm, vờ y ma không đả thương được Tiêu Hàn, đối phương thân thể đến cùng là kinh khủng bực nào. Thì liền Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới, hắn thân thể tiến vào tầng thứ 8 trung kỳ về sau, vờ y ma cường đại đến khủng bố như thế cấp độ. Cùng giai cường giả thi triển quân vương pháp khí, rất khó làm bị thương hắn thân thể. Có cái này bị vào, Tiêu Hàn càng thêm tự tin, hắn xuất thủ lần nữa, giết đi qua. Hắn vận chuyển đấu tự chân ngôn, oanh sát đối thủ, đồng thời nguyên đạo kiếm bay ra ngoài, chém tới. Ngộng Thần tu lấy chiến kiếm quét ngang, ngăn trở nguyên đạo kiếm, lại bị Tiêu Hàn đấu tự chân ngôn đánh trúng. Hắn kêu thảm một tiếng, nửa người nhuốm máu, kém một chút nổ tung. Không gì hơn cái này. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn tiếp tục giết đi qua, nghịch thiên cờ ơ tờ bửa cờ bạo phát, thời gian chi lực so trước kia càng thêm nồng đậm, đáng sợ vô cùng. Còn chưa xuống tại Ngộng Thần tu trên thân, liền để Ngộng Thần tu cảm nhận được cái kia đáng sợ ma tính. Ngộng Thần tu biến sắc, hắn trực tiếp tránh né, đồng thời chiến kiếm quét ngang, bộc phát ra kinh thiên kiếm quang, chạm phá tinh không, muốn ngăn trở Tiêu Hàn. Tiêu Hàn một chân đạp xuống, kiếm quang vỡ nát, bàn chân kia không ngừng, trực tiếp rơi vào Ngộng Thần tu trên thân. Khiến Ngộng Thần tu kêu thảm, thân thể của hắn tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại biến chất. Trong nháy mắt biến thành một cái gần đất xa trời lao nhân một dạng. Không. Ngộng Thần tu phát ra hoảng sợ giống to, nhưng là tiếng nói lại có vẻ cực giàn ua, có một loại hữu khí vô lực cảm giác. Bất quá, hắn cuối cùng không có trực tiếp tọa hóa, dù sao thực lực quá mạnh, vô địch giả bắt trọng thiên, năm tháng muốn giết hắn, cũng cần cực kỳ lâu dài thời gian. Trở thành vô địch giả, có 90.000 tuổi thọ mệnh. Nhưng là đồng thời không có nghĩa là bọn họ chỉ có thể sống đến 90.000 năm, đây chỉ là một bắt đầu, thực lực càng cường đại, huyết khí càng là dồi dào, bọn họ có thể sống 5 tháng lại càng dài. Bất quá, lúc này hắn dần dần già đi, cơ hồ không có sức tái chiến. Ngươi đối với ta làm cái gì ta muốn giết ngươi? Ngộng Thần tu nộ hống. Tiêu Hàn cười, hắn tử tốn nói, ngươi muốn giết ta chỉ sợ ngươi chiến kiếm trong tay đều đã bắt không được đi, hiện tại ngươi. Giết thế nào ta Ngộng Thần tu sắc mặt như cho tàn, hắn chưa từng có nghĩ đến, chính mình vậy mà lại thua ở một cái thực lực không bằng chính mình người trong tay. Ngươi không có thể giết ta, sư tôn ta chính là quân vương, ngươi nếu là giết ta, ngươi cũng không sống. Ngộng Thần tu hô lớn, thần sắc hắn hoảng sợ, đã hoàn toàn không thể bình tĩnh, vờ y ma nhấc ra bản thân sư tôn đi uy hiếp Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thần sắc khinh thường, hắn mặt lộ vẻ trâm trọng. Thân thể là một cái tu luyện giả, tự cường mới là trọng yếu nhất, nhấc ra phía sau mình người là, cái kia là tiểu hài tử mới có thể làm sự tình, ở chỗ này lộ ra quá ngây thơ. Quân vương địch nhân, ta cũng không phải là không có, cho đến bây giờ vẫn là sống rất tốt, ngươi sư tôn như dám ra tay lời nói, hắn liền xuất thủ, hắn nếu là thật sự có năng lực giết ta, cũng coi là hắn lợi hại. Tiêu Hàn cười lạnh nói, quân vương cường giả không thể tùy tiện hướng hắn xuất thủ. Điểm này Tiêu Hàn rất rõ ràng, bởi vì Tiêu Chiến Thiên nguyên nhân, cũng là bởi vì Chí Cao Thiên Đế bọn họ nguyên nhân. Cho nên hắn không lo lắng, đây coi như là cùng thế hệ cạnh tranh, nếu là đối phương sư tôn xuất thủ, Chí Cao Thiên Đế bọn họ khẳng định cũng sẽ ra tay. Giết! Tiêu Hàn xuất thủ, nhất quyền oanh kích tới. Khố Dĩ cùng Hoắc Cương muốn rách cả mí mắt, bọn họ biết không tốt, nhưng là lúc này muốn cứu viện, lại đã không kịp. Ngộng Thần tu bị đánh giết. Chết tại Tiêu Hàn trong tay. Người đáng chết. Khố Dĩ giận dữ, hắn liều mạng chịu đến Liên Hoa Thiên Đế nhất kích, cũng lao ra, muốn giết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn không có tranh né, trên người hắn buộc phát ra kinh người khí tức, luyện yêu hồ xuất hiện, đem cái kia thanh quân vương chiến kiếm lấy đi, sau đó phun ra nuốt vào vô lượng tiên quang, chủ động công kích Khố Dĩ. Tiêu Hàn ngăn trở Khố Dĩ nhất kích, hắn thong dong lui lại. Lúc này, Hoắc Cương thổ huyết, hai người liên thủ. Mới xem như miễn cưỡng ngăn trở Liên Hoa Thiên Đế, hiện tại chỉ còn lại có hắn một người, trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Khố Dĩ hung hăng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn cũng biết lúc này không phải hướng Tiêu Hàn xuất thủ thời cơ tốt, hắn tranh thủ thời gian tiến lên, cùng Hoắc Cương liên thủ, ngăn trở Liên Hoa Thiên Đế. Bất quá lúc này, bọn họ lại rơi nhập xuống phong, hai người tất cả đều bị thương. Khố Dĩ không giết Tiêu Hàn lại sẽ không bỏ qua hắn. hắn tiến lên, cầm trong tay luyện yêu hồ đập tới. Tiêu Hàn thi triển luyện yêu hồ, tuyệt đối có vô địch giả bắt trọng thiên thực lực, lúc này vừa ra tay, đối Khố Dĩ bọn họ tạo thành phiền toái rất lớn. Khố Dĩ bọn họ rơi vào tuyệt đối hạ phong, lúc này dần dần bị đánh không có sức hoàn thủ, bọn họ hoảng sợ, biết không tốt, như là tiếp tục như vậy lời nói, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay lúc này, Liên Hoa Thiên Đế sắc mặt đột nhiên biến, nàng một cái kéo qua Tiêu Hàn, sau đó phát ra một vệt ánh sáng, đem chiến trường sinh cuốn lên, trong nháy mắt rời đi nơi này. Tối nay chỉ những thứ này. Chương 2344, Luân Hồi Vương. Một đạo đáng sợ bóng người xuất hiện, thần quang rủ xuống, kinh thiên động địa. Vũ trụ tinh không băng liệt, ngôi sao rung động, quân vương khí tức đè ép ở thiên địa, cổ kim đều đang chấn động. Một cái phong thần vĩ ngạn nam tử xuất hiện, hắn con ngươi chi phủ ngưng tụ, rơi tại hư không chi. Một bóng người hiện lên, sau đó đoàn tụ, hóa thành một người bộ dáng. Ngộng thần tu lại hiện ra, lại bị phục sinh. Làm hắn mở to mắt, nhìn đến nam tử về sau, nhất thời quỳ gối tinh không chi. Sư tôn. Ngộng thần tu hô, sắc mặt hắn cực không dễ nhìn, lộ ra lấy một cỗ xấu hổ. Hắn tự nhiên biết chuyện gì phát sinh, chính mình lại bị một cái thực lực không bằng chính mình người chém giết. Nếu không có hắn sư tôn xuất hiện, lấy đại thần thông đem hắn cứu trở về, hắn đã vẫn lạc, hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Gặp qua sư tôn, Khố Dĩ cùng Hoắc Cương cũng được lễ, bọn họ sắc mặt có chút không dễ nhìn, tâm lo lắng chính mình sư tôn trách phạt. Dù sao hai người bọn họ đều không có bảo vệ sư đệ, cái này quả thật có chút quá mất mặt, quả thực có nhục sư môn. Nam tử ánh mắt bình tĩnh, hắn nhìn qua nơi xa hư không, một bước phóng ra. Vũ trụ tinh hà đảo ngược, nam tử xuất hiện tại Liên Hoa Thiên Đế bọn họ phía trước. Lúc này cách địa cầu, bất quá cách xa một bước, nhưng là Liên Hoa Thiên Đế bọn họ lại không cách nào tiến lên trước một bước. Quân vương. Liên Hoa Thiên Đế sắc mặt khó coi. Tiêu Hàn cùng chiến trường sinh cũng cau mày, bọn họ không nghĩ tới, nhất tôn quân vương vờ ơ ý ma tự mình xuất động, ngăn cản bọn họ. Đối mặt loại này cường giả, liền Liên Hoa Thiên Đế đều vô cùng bị động, không phải là đối thủ. Tiêu Hàn trực tiếp đem luyện yêu hồ đưa tới, đặt ở Liên Hoa Thiên Đế tay. Hiện tại chỉ có Liên Hoa Thiên Đế có năng lực ngăn trở cái này quân vương, mang lấy bo nở hà nở tiến vào tiên tinh chi. Một khi bọn họ tiến vào tiên tinh chi, đối phương muốn buông xuống, không có dễ dàng như vậy. Giết đệ tử ta, các ngươi cần phải cho ta một cái công đạo. Nam tử mở miệng, hắn yên tĩnh đứng tại vũ trụ chi, hoàn toàn giống Lan Lo Y một kiện không có ý nghĩa sự tình. Tiêu Hàn bọn họ tâm phẫn nộ, đối phương cường thế quá phận, rõ ràng là bọn họ bức hôn. Bây giờ lại còn nói ra như thế tới nói, quả thực vô sỉ. Giống như là ngươi bực này người vô sỉ, ta muốn cho ngươi cái gì bản giao ngươi đệ tử đáng chết. Liên Hoa Thiên Đế cười lạnh, nàng căn bản không có cúi đầu dự định. Bất kính quân vương, đáng chém. Nam tử nhàn nhạt nói, hắn ánh mắt chi tuân ra hai vệ thần quang, một cỗ ùn ùn kéo đến áp lực bao phủ tại Tiêu Hàn ba người bọn họ thân thể. Liên Hoa Thiên Đế hừ lạnh, nàng kích hoạt luyện yêu hồ, chống lại nam tử uy nghiêm. Lúc này, Càn Qua cũng cảm ứng được không đúng, hắn đi tới nơi này, tay trường thương chỉ nam tử, ánh mắt lại lộ ra lấy ngưng trọng. Luân Hồi Vương. Càn Qua nói ra thân phận đối phương, đây là một cái ẩn thế quân vương, nhưng là danh khí rất lớn. Nghe nói hắn tại Luân Hồi phương diện Na Y, đi tại tất cả mọi người đoạn trước nhất. Tiên chủ nhi tử, năm đó duy nhất sống sót cái kia hung nhân, xem ra tiên chủ làm sai. Sắc thực đạt được ưu tú nhất truyền nhân, đáng tiếc, ngươi con ở chưa trơ tha nhờ quân vương, không phải đối thủ của ta. Luân Hồi Vương vợ ơ y ma cũng nhận biết Càn Qua, thần sắc hắn hơi có chút trào phúng. Càn Qua sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, hắn buộc phát ra kinh người sát ý, bao phủ tại Luân Hồi Vương thân thể. Chuyện này, là hắn không thể nhất đầy đủ nhất lên sự tình, là hắn cả đời thống khổ. Giết huynh đệ mình, chém giết mẫu thân mình, loại chuyện này. Nung nấu hắn vạn cổ năm tháng, cũng để cho Càn Qua quyết định đoạn tuyệt với tiên chủ, muốn chém giết tiên chủ. Hai chúng ta liên thủ, mặc dù giết không ngươi, nhưng là cũng có thể để ngươi lột một tầng ra. Liên Hoa Thiên Đế cười lạnh, nàng kích hoạt luyện yêu hồ, mắt chiến ý ngập trời. Cuồng vọng, không biết cái gọi là. Luân Hồi Vương cười nhạt một tiếng, thần sắc chi mang theo một vẻ khinh thường. Ta vị quân vương, làm thiên hạ vô địch. Luân Hồi Vương thanh âm truyền khắp cái này một mảnh tinh không, rất nhiều sinh linh nghe được, những sinh linh kia đều đang run rẩy, quỳ rạp trên đất, hướng phương hướng này cùng bái. Ngu ngốc! Càn Qua phun ra hai chữ, quân vương cường giả xác thực lợi hại, nhưng là cái nào quân vương cũng không dám nói mình vô địch. Loại lời này một khi nói ra, rất có thể sẽ dẫn phát huyết chiến. Thế gian quân vương nhiều như vậy tôn, có thể chiến bại luân hồi vương người đồng thời không phải là không có. Chịu chết đi! Luân hồi vương chuẩn bị xuất thủ, hắn sát ý sôi trào. Ơ thơ y điếm na y, hai bóng người xuất hiện, tôn chủ đến, bên người theo đại thiên tôn. Khiến vốn là chuẩn bị xuất thủ luân hồi vương sắc mặt biến hóa, hắn vậy mà tại lui lại, nhìn chằm chằm tôn chủ, ánh mắt chi mang theo thật sâu ngưng trọng. Luân hồi, đã lâu không gặp. Tôn chủ trao hỏi, thanh âm chi mang theo cảm thán. Luân hồi vương không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm tôn chủ, nếu là có khả năng lời nói, hắn là không muốn nhìn thấy tôn chủ. Ngươi ở chỗ này làm cái gì đi, bồi ta tâm sự đi thôi, đi qua dài như vậy năm tháng, năm đó lao bằng hữu cũng không có mấy người. Tôn chủ tiếp tục nói. Tiêu Hàn nhìn đến tôn chủ xuất hiện, hắn đã yên tâm. Tôn chủ lúc này xem như không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, nhưng là ít nhất là nhất tôn quân vương, chỉ cần hắn xuất thủ, thêm liên hoa thiên đế bọn họ, xem như luân hồi vương lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng chiếm được tiện nghi. Tôn chủ, ngươi không được quên, ta cũng không phải bằng hữu của ngươi, mà chính là ngươi địch nhân. Luân hồi vương lạnh lùng nói, hắn căn bản không ăn tôn chủ một bộ này. Bọn họ là hạo kiếp trước đó liền tồn tại, nhưng là luân hồi vương tuyệt đối không phải tôn chủ bằng hữu, hắn không phải nhân tộc, thuộc về tộc khác nhóm quân vương, đã từng cùng tôn chủ chiến đấu qua không chỉ một lần. Đều đi qua thời gian dài như vậy, ngươi tộc quân đều đã biến mất, chẳng lẽ còn chưa thể hòa giải sao chúng ta có địch nhân chung. Tôn chủ cảm thán, thần sắc có chút thổn thức. Luân hồi vương thần sắc có chút âm tình bất định, ánh mắt của hắn lấp lóe, hiển nhiên đang tự hỏi. Sau cùng, luân hồi vương chỉ Tiêu Hàn, nói, hắn giết đệ tử ta muốn giết hắn báo thủ. Tôn chủ điễu môi, hắn tử tốn nói, ngươi đệ tử không phải là bị ngươi cứu sống sao này bằng với không có giết, mà lại ngươi đệ tử kia cũng phách lối quá phận, vị này liên hoa thiên đế. Thế nhưng là liền trí cao thiên đế đều muốn đạo hữu tương xứng người, ngươi cho rằng ngươi người đệ tử kia có thể xứng đáng nàng, còn uy hiếp nàng, hắn còn có thể đầy đủ bị ngươi cứu sống, đã là hắn tạo hóa. Đệ tử ta có thể xứng đáng bất luận kẻ nào. Luân hồi vương ngạo nghễ nói, nếu như người kia là quân vương đâu tôn chủ hỏi lại. Luân hồi vương nghẹn một chút, hắn nhìn chằm chằm tôn chủ, muốn biết hắn nói là có ý gì. Trong vòng ngàn năm, Liên Hoa Thiên Đế tất yếu có thể trở thành quân vương, ngươi cảm thấy một người như vậy, ngươi đệ tử còn có thể xứng đáng sao tôn chủ cười nhạt một tiếng. Tự nhiên là không xứng với, đừng nói là tôn chủ nói khẳng định như vậy, xem như chỉ có loại kia tiềm lực, ngộng thần tu cũng xứng không người ta. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Luân Hồi Vương cũng biết, chính mình người đệ tử kia đến cùng là một cái gì bộ dáng người. Chương 2345, Thiên Tinh Bất Diệt. Gặp Luân Hồi Vương dao động, tôn chủ cười, cười vô cùng rực rỡ. Tốt, chúng ta những người này bao nhiêu năm không có gặp mặt, vừa vặn có mấy cái đạo hữu cũng muốn gặp một chút ngươi, theo ta đi thôi. Tôn chủ nói tiếp. Luân hồi vương nhìn tôn chủ liếc một chút, sau đó lại sâu sắc nhìn Tiêu Hàn bọn họ liếc một chút, hắn lạnh hừ một tiếng, đi theo tôn chủ rời đi. Hai cái quân vương biến mất, khiến Tiêu Hàn bọn họ buông lỏng một hơi. Càn Qua hướng ba người gật đầu, sau đó biến mất trong tinh không. Liên Hoa Thiên Đế sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, có chút phẫn nộ. Làm sao? Tiêu Hàn hỏi thăm. Ta không thích bị người uy hiếp, trong vòng trăm năm, ta muốn trở thành quân vương. Liên Hoa Thiên Đế lạnh lùng nói, nàng đúng là giận, phải nhanh chóng xuống quan. Thời gian ngàn năm, tuy nhiên tại nàng năm tháng dài đằng đẵng bên trong lộ ra cũng không phải là rất dài, nhưng là Liên Hoa Thiên Đế là ai, nàng thế nhưng là nhất tôn có thể cùng chí cao thiên đế cùng so sánh thiên tiêu. Chỉ là sau cùng mới thua ở chí cao thiên đế trong tay. Một người như vậy, làm sao cam tâm bị áp chế, lại vừa mới luân hồi vương loại thái độ đó, rất là kích thích đến nàng. Tiêu Hàn cùng Chiến Trường Sinh hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nói gì thêm. Bọn họ trở về tiên tinh, rơi vào lòng cung bên trong. Có chút không đúng. Chiến Trường Sinh giật mình, hắn cau mày, cảm ứng được không đu nở dê mới. Tiên tinh đang biến hóa, giống như tại tăng lớn. Cái này sao có thể? Tiêu Hàn cũng giật mình. Dù sao tiên tinh đã đầy đủ lớn, bây giờ lại còn tại tăng lớn. Hắn có thể cảm giác được, một chút không gian đang chậm rãi dung nhập tiên tinh bên trong, đó là Tiêu Hàn cho tới bây giờ chưa từng cảm ứng được một chút bí đất. Liên Hoa Thiên Đế nghiêm túc cảm ứng, đột nhiên hoảng sợ nói ra, loại kia áp chế quân vương pháp tắc ngay tại biến mất, nhiều nhất 100 năm thời gian, liền sẽ biến mất sạch sẽ, đến lúc đó quân vương muốn buông xuống tại tiên tinh phía trên, cũng không phải là một việc khó. Mọi người hoảng sợ, nếu thật là loại tình huống này lời nói, liền muốn ra đại phiền toái. Thiên Tà Y thì đến, hắn tìm Tơ Ý Tiêu Hàn, vẻ mặt nghiêm túc. Đây mới thực sự là tiên tinh, người xưa kể lại, tiên tinh thật lớn vô biên, bất quá tại nhân hoàng trước đó, có một trận diệt thế chi chiến, đem tiên tinh đánh sụp đổ. Nếu như ta đoán không có sai, đây cũng là tình cầu ý chí đang triệu hoán đã từng tách rời thần thổ, một lần nữa tụ hợp, lại hiện ra tiên tinh huy hoàng. Đây là Thiên Tà Y để giải thích, để mọi người trợn mắt hốt mồm. Tiên tinh vờ ơ y ma xa so với hiện tại còn muốn thật lớn, được xưng thần thổ. Có lẽ đây cũng là những người kia muốn có được tiên tinh nguyên nhân, truyền ngôn tiên tinh bất hủ, tuy nhiên vài lần bị đánh nát, nhưng là vẫn gây dựng lại, có lẽ ẩn chứa kinh thiên động địa huyền bí, có thể khiến người ta thường lưu giữ trên thế gian. Thiên Tà Y để giải thích. Những cái kia quân vương không đa là trường tồn bất hủ sao? Tiêu Hàn giật mình. Thiên Tà Y Y lắc đầu, hán tử tốn nói, quân vương đồng dạng sẽ chết, tuy nhiên thời gian giết không chết bọn họ, nhưng là bọn họ lại có thể bị khắc cường giả giết chết, nhưng là chỉ muốn lấy được tiên tinh bí mật, liền có thể tránh thức bất hủ, liền xem như giết bọn hắn, cũng có thể tại vô tận 5 tháng về sau trọng sinh. Chắc không được những cái kia quân vương muốn có được tiên tinh, lại là nguyên nhân này. Rất nhanh. Thiên Tà Y Y lại tuôn ra một tin tức, truyền ngôn bất diệt kim thân thì là năm đó nhân tộc một cái đại năng theo tiên tinh huyền bí bên trong lĩnh ngộ một ít gì đó, sau đó sáng tạo ra tới. Cái này mọi người thật là khiếp sợ, bất diệt kim thân kinh khủng bực nào, được xưng trong thiên hạ thứ nhất luyện thể pháp môn, lại là theo tiên tinh huyền bí bên trong lĩnh ngộ ra tới. Mà lại nghe Thiên Tà Y Y ý tứ, đối phương cũng không có lĩnh ngộ ra đến toàn bộ, chỉ là lĩnh ngộ một ít gì đó. Liền sáng tạo nghịch trời bất diệt kim thân, nếu là thật sự có thể có được ngôi sao bất diệt huyền bí, thật đúng là có thể sẽ thực hiện bọn họ nói tới tuyệt đối bất hủ. Nói cách khác, hiện tại tiên tinh triệt để khôi phục về sau, cũng là một cái đại thịt mỡ, những cái kia quân vương đều muốn đem đại thịt mỡ ăn vào miệng bên trong. Tiêu Hàn trầm giọng nói, không tệ, không chỉ là ăn vào miệng bên trong, càng là triệt để tiêu hóa hết, ta gần nhất có đột phá. Huyết mạch chuyển thừa bên trong giác tỉnh một chút tin tức, tại nhân hoàng thời đại, thì có đại ma muốn luyện hóa hết ngôi sao này, bất quá cuối cùng vẫn bị nhân hoàng đánh giết. Thiên Tà Y Y giải thích. Mọi người rung động, bọn họ liếc nhau, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương lo lắng. Nhân hoàng thời đại, tự nhiên có nhân hoàng thủ hộ tiên tinh, nhưng là hiện tại, bọn họ trong những người này, lại ngay cả một cái quân vương đều không có, như thế nào có thể thủ hộ tiên tinh. 100 năm thời gian, ta muốn tiến quân vô địch giả cửu trọng thiên. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn không có nói trở thành quân vương, bởi vì vậy quá khó. Tuy nhiên đi vô địch đường quân vương cũng coi là vô địch giả, nhưng là cùng vô địch giả có bản chất khác biệt. Bọn họ bất hủ, cao cao tại thượng, trong lúc phất tay, có thể hoành tạo thiên hạ. Vô địch giả cửu trọng thiên cùng quân vương ở giữa có một cửa ải, rất khó bước vào đi vào, liền xem như lại thiên túng kỳ tài, cũng bị cản ở bên ngoài. Không cách nào rào bước tiến lên. Dục tốc bất đạt, cũng không cần quá gấp, dù sao đến lúc đó chi cao thiên đế bọn họ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Thiên Tà Y an ủi Tiêu Hàn. Liên Hoa Thiên Đế lắc đầu, nàng từ tốn nói, cường giả chính là muốn đem vận mệnh trưởng khống tại trong tay mình, dựa vào người khác mãi mãi cũng không phải chính đạo, chỉ có tự thân cường đại, mới có thể triệt để thoát khỏi tất cả sầu lo. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra chống đỡ Tiêu Hàn ý nghĩ. Là một cái có thể cùng chí cao thiên đế tranh phong cường giả, Liên Hoa Thiên Đế rất cường thế, tại loại tình huống này, ngược lại càng thêm thưởng thức Tiêu Hàn ý nghĩ. Nàng tự thân cũng muốn tại trong vòng 100 năm trở thành quân vương, đây là một loại tham vọng, cũng là một loại đối với mình vô cùng tin tưởng biểu hiện. Thiên Tà Y không lại nói cái gì, hắn giải chính mình cái này đệ tử, đồng thời cũng lý giải Liên Hoa Thiên Đế. Là một cái tu luyện giả. Thiên Tà Y Y cũng không nguyện ý đem hết thể đều ký thác vào trên thân người khác, hắn ở sâu trong nội tâm là đồng ý Tiêu Hàn bọn họ quan điểm, chỉ là địch nhân thật sự là quá cường đại, đó là quân vương, cao cao tại thượng, cho nên hắn mới nói ra vừa mới lời nói. 100 năm thời gian, đối với tu luyện giả tới nói, thật sự là quá ngắn. Ta đi bế quan. Liên Hoa Thiên Đế nói được thì làm được, nàng tại Long Cung bên trong bế quan, trong thời gian ngắn, hơn phân nửa sẽ không xuất quan, trừ phi là uy hiếp được Tiên Cung an nguy. Đến mức Tiêu Hàn, hắn ngược lại là không có lập tức bế quan, đối với hắn hiện tại tới nói, cũng là củng cố hiện tại cảnh giới, chậm rãi trùng kích càng cao tầng thứ. Hắn chủ yếu tu luyện là bất diệt kim thân, chỉ cần bất diệt kim thân đặt chân đến thứ cửu trọng cảnh giới, liền xem như không bằng quân vương, nhưng là cũng là một cái vô địch giả cửu trọng thiên chiến lược. Cho đến lúc đó, hắn chưa hẳn liền không có chiến quân vương thực lực, chí ít không biết không có có chút sức chống cự nào. Thiên tà y y đạt được huyết mạch bên trong một chút truyền thừa, hắn thực lực đang điên cuồng tăng vọt, khiến Tiêu Hàn bọn họ rất giật mình. Ta hẳn là thuần huyết trong nhân tộc một chi vương huyết truyền thừa, bây giờ được bản tộc truyền thừa, thực lực dạng này tiến bộ là bình thường. Thiên tà y y nói ra. Chương 2346, hai họa. Thuần huyết nhân tộc vương tộc huyết mạch, cái này muốn là tại hạo kiếp trước đó, đều thuộc về tuyệt đối khủng bố huyết mạch, trừ nhân hoàng nhất mạch kia, vương huyết mạch nhất. Không thể so với hoàng huyết ý hê u bao nhiêu, lại cũng không phải là hội một mực yếu tại hoàng huyết, chỉ cần đầy đủ chăm chỉ, thậm chí có thể siêu việt hoàng huyết. Loại này vương huyết, tại thuần huyết trong nhân tộc đều cực thưa thớt, mỗi người đều là thiên tiêu, có thể cùng giai là vua. Tiêu Hàn nghĩ tới thiên tà y y lai lịch không sẽ tìm thường, nhưng là cũng không nghĩ tới, hắn lại là vương huyết. Năm đó bọn họ tại tiên sát tinh hệ trở lại viễn cổ. Kết bạn người bên trong thì có vương huyết cường giả, đối phương thiên phú thật rất khủng bố, đánh nhau cùng cấp, không thua Tiêu Hàn bao nhiêu. Trước kia giữa chúng ta chênh lệch còn không phải rất lớn, bây giờ lại bị ngươi triệt để siêu việt, thật sự là phiền muộn. Vô tướng thần tăng cảm thán. Địa sát tinh bọn họ cũng có chút ánh mắt phức tạp, đặc biệt là Hoàng Thái Thượng, hắn vẫn muốn siêu việt thiên tà ý hề, thậm chí hắn suy nghĩ đều đã chuyển cho mình đệ tử. Chỉ là... hiện tại hắn lại khoảng cách thiên tà y càng ngày càng xa. Thậm chí ngay cả Thái Thượng, cùng Tiêu Hàn chênh lệch cũng là càng lúc càng lớn, cái gọi là siêu việt, quả thực cũng là một chuyện cười. Thiên tà y cười nhạt một tiếng, hắn nghiêm túc nói, các huynh đệ, các ngươi không muốn nhục chí, cái gọi là huyết mạch, cũng chỉ là khiến người ta tu luyện tốc độ nhanh một chút, so ra mà nói muốn dễ dàng một điểm, trên thực tế, liền xem như bình thường nhất thể chất. Cũng có cơ hội hóa thành đáng sợ nhất cường giả, loại kia thuế biến, thậm chí so thiên phú vô cùng cao minh huyết mạch, càng khủng bố hơn. Mấy người tự nhiên biết đạo lý này, cho nên bọn họ đồng thời không có nhục chí, chỉ là có chu tờ cảm thán mà thôi. Sớm tôi muốn siêu việt ngươi. Hoàng Thái Thượng nói ra. Vô tướng thần tăng lộ ra nụ cười, hắn cười hì hì nói ra, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không nghĩ tới siêu việt hắn, có thể có cái không sai biệt lắm là được. Địa sát tinh không nói gì, chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng là từ hắn không ngừng biến ảo trong ánh mắt, cũng có thể thấy được hắn đồng thời không bình tĩnh. Dù sao, bọn họ đều là tứ đại kỳ nhân, bây giờ lại bị rơi rất xa, trong lòng tự nhiên có một chút không thoải mái, muốn đuổi kịp đi. Ta ở phía trước, chờ lấy chư vị huynh đệ. Thiên tà y y cười to. Hắn cũng biết mình lo lắng có chút hơi thừa, dư a theo chính mình mấy vị này lao huynh đệ tâm trí. Làm sao có thể tùy tiện bị đả kích đến, bọn họ càng cảm giác được áp lực, tương lai liền đi càng xa. Tiên tinh triệt để khôi phục, rất tốt, nhiều nhất trăm năm thời gian, tiên tinh đem về hoàn toàn bị ta nhân hoàng cung trường khống. Nhân hoàng cười to, hắn đã chiếm được tin tức này. Tại huyết linh nhất tộc bên trong, Phi Lan cùng Kinh Ngông trong mắt tinh quang lấp lóe, bọn họ cũng lộ ra nét mừng. Tinh không bên trong, hắn quân vương cũng cảm ứng được đây hết thảy, bọn họ có chút vẻ mặt nghiêm túc. Có thì là cười to, có chút sầu lo, mỗi người phản ứng cũng không giống nhau. Tiên tinh lớn nhất đại khảo nghiệm liền muốn đến, chịu đựng được cửa này, ngày sau thời gian thì hơi tốt hơn một điểm. Tôn chủ vẻ mặt nghiêm túc, hắn tại cùng chí cao thiên đế bọn họ trao đổi. Chưa hẳn, liền xem như chịu đựng được lần này, còn có tiên vực, còn có chư thiên vạn giới, chính thức khảo nghiệm mới vừa mới bắt đầu, không có đơn giản như vậy, ngày sau muốn đối mặt càng nhiều. Chí cao thiên đế lắc đầu, hắn không đồng ý tôn chủ thuyết pháp. Trong lòng của hắn cũng có một chút nghi hoặc, dư a theo tôn chủ kinh lịch, không cần phải nghĩ không ra những thứ này mới đúng. Tôn chủ mang trên mặt nụ cười, hắn cười lạnh nói, thật đến tiên vực xuất hiện thời điểm, chưa hẳn cũng là khảo nghiệm, chúng ta có thể đem một số người đưa qua, thậm chí chính bọn Hàn ở có lẽ có thể đánh tới, tai họa tiên vực cùng chư thiên vạn giới, đến lúc đó đau đầu cũng là bọn họ. Chí Cao Thiên Đế trong lòng hơi động, hắn kinh ngạc nói ra, ngươi nói là Tiêu Hàn bọn họ không tệ, đặc biệt là ta cái kia đồ tôn, hắn muốn trợ giúp ta cái kia đồ đệ phục sinh mẫu thân mình, liền cần trưởng không tránh thức luân hồi, vẹn vẹn chỉ là đợi tại chúng ta thế gian này, là rất khó làm đến điểm này, hắn nhất định đi thai họa khác thế giới. Tôn chủ mang trên mặt nụ cười. Đối với Tiêu Hàn năng lực, hắn không có chút nào hoài nghi, một khi hắn đặt chân đến vô địch giả cựu trọng thiên cảnh giới, tuyệt đối sẽ để hắn tất cả địch người đau đầu. Chí Cao Thiên Đế cao mày, hắn cũng nhìn kỹ Tiêu Hàn, nhưng lại không nghĩ tới tôn chủ vờ ơ y ma đối Tiêu Hàn có cao như vậy mong đợi. Hai họa khác thế giới, thì liền Chí Cao Thiên Đế cũng không dám nói như thế tới nói, không có có lòng tin. Chư thiên vạn giới thậm chí bao gồm tiên vực, có thể bài danh tại trước 100, đều là chân chính mạnh đại thế giới, cái nào đều có quân vương tọa chấn. Lại, bên trong không ít người ngấp nghé cái thế giới này, bọn họ với cái thế giới này bản năng có địch ý. Năm đó chúng ta danh xưng chư thiên vạn giới thứ hai, chỉ so với tiên vực bài danh yếu hơn một tên, cường giả như mây, kết quả lại như thế nào còn không phải bị người khác kém một chút triệt để hủy diệt sao? Ta không tin một người mà thôi, có thể làm ra bộ dáng gì kinh người cử động. Thần điện tổ sư lắc đầu, hắn cảm thấy tôn chủ có chu tờ chắc hẳn phải vậy. Một mực không nói gì vô thượng thần hoàng, lúc này đột nhiên mở miệng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy tiểu tử kia thật sự là một cái tai họa, bất quá chỉ là cùng đệ tử ta gặp mặt một lần, vậy mà liền tai họa ta người đệ tử kia, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất chống đỡ tôn chủ ý nghĩ. Lý do này làm cho người ta không nói được lời nào, tai họa nữ hài tử cùng tai họa khác thế giới. Hoàn toàn không là một chuyện tốt ra thực ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy, ngươi có thể đi cùng, bởi vì ngươi chính là một cái tai họa, dù cho là quân vương cường giả cũng không nguyện ý đối mặt với ngươi. Kim Long cũng tại, hắn đột nhiên mở miệng, lời này là nói với tôn chủ. Hạo kiếp sau đó, tôn chủ trên thân tràn ngập mê vụ, liền xem như bọn họ đều nhìn không thấu. Tuy nhiên ngồi tại tôn chủ bên người, nhưng là bọn họ y hề nguyên không cách nào nhìn thấu hắn người này. Nhìn thấu hắn hành sự. Bọn họ thường xuyên nói nhìn không thấu Tiêu Chiến Thiên đang làm cái gì, trên thực tế, có lúc tôn chủ một chút hành vi, cũng để cho người khó hiểu. Có tin hay không ta đánh ngươi? Tôn chủ liếc Kim Long liếc một chút. Kim Long im miệng, hắn tuy nhiên danh xưng thất đức lòng, nhưng lại cũng không ăn thiệt tờ tho y chữa cờ mà tờ. Tôn chủ thực lực, nhưng so sánh hắn mạnh hơn nhiều tuy nhiên thân là Long tộc, nhưng là Kim Long chung quy là vừa mới trở thành quân vương. Mà lại liền xem như Long tộc, huyết mạch chi lực cũng chưa chắc thì so thuần huyết nhân tộc muốn cường hãn. Bất quá ngươi đến cùng đang làm cái gì ít nhất cũng phải cùng ta nói một tiếng, cha nhờ kho y ngay cả chúng ta đều mỗi ngày đang suy đoán. Thần điện tổ sư mở miệng, hắn muốn biết tôn chủ đang làm cái gì. Tôn chủ không nói gì, hắn nhìn qua tinh không bên trong, ánh mắt bình tĩnh. Chúng người không lời, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên cùng tôn chủ nói tới chuyện này. Nhưng là tôn chủ lại chưa từng có nói dự định, cái này để bọn hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Tính toán, ngươi muốn nói thời điểm cứ nói đi. Thần điện tổ sư nhún nhún vai. Trên thực tế, trong lòng của hắn rất rõ ràng, theo hạo kiếp trước đó, tôn chủ một chút hành vi cũng làm người ta nhìn không thấu, hiện tại càng là một đoàn mê vụ. Muốn gió bắt đầu thổi, không tại thế gian này. Tôn chủ đột nhiên mở miệng, nói một câu, sau đó ngậm miệng lại. Lại không còn có mở miệng. Chương 2347, nhất định phải đi. Không tại thế gian này phong, bọn họ có chút minh bạch, nhưng lại có chút không rõ. Mặc dù Chí Cao Thiên Đế, hắn giải rất nhiều bí mật, lúc này cũng không nhịn được cau mày, đối tôn chủ lời nói không rõ ràng lắm. Bọn họ duy nhất rõ ràng, là tôn chủ có rất nhiều bí mật, hắn tạm thời không có tính toán nói cho bọn hắn. Mọi người gần nhất chú ý một chút. Đừng cho quân vương hướng những cái kia vãn bối ra tay, qua một đoạn thời gian nữa tốt. Tôn chủ nói xong, hắn trước tiên rời đi. Chư vị cáo tử. Kim Long cười nhạt một tiếng. Nhâm Nga ý từ đầu đến cuối cũng không nói gì, thực tế cũng không cần thiết nói cái gì. Cùng những người này, hắn thực lực bọn họ hơi kém, một số bí mật cũng không có những người này giải. Tất cả mọi người rời đi, nơi này giống như là từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua một dạng. Tiêu Hàn tiếp vào một cái thiệp mời, chính là nhân hoàng cung phát ra tới, mời hắn tham dự nhân tộc đại hội. Khiến Tiêu Hàn kinh ngạc, sau đó cười lạnh liên tục. Bọn họ muốn mượn cơ hội này giết ta. Đây là Tiêu Hàn phán đoán, trước tiên đoán ra ý đồ đối phương. Tuyệt đối không thể đi. Tô Mộc Thanh nói ra, nàng nhìn qua Tiêu Hàn, ánh mắt chi có chút lo lắng. Tiêu Hàn không nói gì, chỉ là ngồi một mình ở ghế sổ phạ chi, hắn đang suy tư. Đi, vẫn là không đi, đều tại Tiêu Hàn một ý niệm. Hắn bây giờ thực lực tiến bộ nhanh chóng, bởi vì cái kia đồ khôi phục không ngừng hướng thân thể của hắn chi rót vào bất diệt kim thân giống nhau khí tức, Tiêu Hàn thực lực cơ hồ không giờ khắc nào không tại biến hóa. Chỉ là, đây hết thể dù sao thời gian quá ngắn, hắn còn chưa có xảy ra biến chất. Vô địch giả thất trọng thiên thực lực, hơi có vẻ đơn bạc, thật đi lời nói, vô cùng nguy hiểm. Liên Hoa Thiên Đế bị kinh động, nàng xuất quan. Bởi vì Tiêu Hàn làm ra quyết định, hắn muốn đi tham gia cái này nhân tộc đại hội. Cho nên Liên Hoa Thiên Đế xuất hiện, nàng muốn đi theo Tiêu Hàn cùng đi tham gia. Đa tạ Liên Hoa đại tỷ. Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Liên Hoa Thiên Đế im lặng, nàng nhịn không được nói ra, ta cảm thấy mình đã đầy đủ điên cuồng, không nghĩ tới ngươi ta còn muốn điên cuồng. Đây rõ ràng là một cái bẫy giờ, ngươi một khi đi lời nói, hội vô cùng nguy hiểm. Nếu là đánh vỡ cái này bẫy dập, cũng sẽ để một số người kiêng kỵ, không còn dám tùy tiện ra tay với ta. Tiêu Hàn giải thích, đây là khác ý nghĩ. Nếu là Liên Hoa Thiên Đế không sử dụng, Tiêu Hàn cũng sẽ mời Càn Qua cùng đi. Đương nhiên, đó cũng không phải nói muốn Liên Hoa Thiên Đế xuất thủ, mà là tại Tiêu Hàn chiến đấu đến bất lực tái chiến thời điểm, đem hắn mang ra. Lần này Tiêu Hàn muốn đích thân xuất thủ, giết ra huy phong mình. Ta giúp ngươi giết Liên Hoa Thiên Đế cao mày, như là như vậy lời nói, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, Tiêu Hàn cũng cần phải minh bạch mới đúng. Nàng cuối cùng không phải nhân tộc, chính là hỗn độn Kim Liên, nếu là xuất thủ tham dự cái này nhân tộc đại hội, vô cùng không tốt, rất có thể sẽ gây nên nhân tộc cường giả công phẫn. Ta sẽ tự bỏ ra tay, chém dụng một hai cái vô địch giả cửu trọng thiên, bọn họ trung thực. Tiêu Hàn khẽ cười nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Liên Hoa Thiên Đế bị kinh ngạc. Tiêu Hàn nếu là vô địch giả bắt trọng thiên, hắn nói có thể chém dụng hai cái vô địch giả cửu trọng thiên, Liên Hoa Thiên Đế không chút nào giật mình. Nhưng là hiện tại hắn bất quá mới vô địch giả thất trọng thiên, chém giết loại kia cấp số cao thủ, cơ hồ là không thể nào. 1% tỷ lệ, chỉ cần thành công, đừng nói là vô địch giả bắt trọng thiên, xem như quân vương lại như thế nào một dạng có thể giết hắn. Tiêu Hàn ngạo nghễ nói, hắn đã từng may mắn đem ma quân áp chế đến cùng hắn cùng một cảnh giới, kết quả rất rõ ràng, Tiêu Hàn chấn áp ma quân. Vô địch giả cửu trọng thiên lại xuất chúng, cũng không có khả năng như là ma quân một dạng, hắn cùng giai mạnh hơn, có thế chấn áp ma quân, Tiêu Hàn có lòng tin đối mặt hết thể đối thủ. Cái này quá điên cuồng. Liên Hoa Thiên Đế lắc đầu, có chút không đồng ý vô địch giả thất trọng thiên đối vô địch giả cửu trọng thiên, Tiêu Hàn có vẫn lạc nguy hiểm, dạng này mạo hiểm, Liên Hoa Thiên Đế cảm thấy không cần đến. Ta có lòng tin. Tiêu Hàn thu liễm nụ cười, thật sự nói. Nhìn lấy Tiêu Hàn cái kia nghiêm túc mặt, Liên Hoa Thiên Đế biết hắn đã hạ quyết định, tính toán là mình lại khuyên giải cũng không có một chút tác dụng nào. Không có cách nào, Liên Hoa Thiên Đế chỉ có thể không khuyên nữa giải. Làm Tô Mộc Thanh các nàng biết Tiêu Hàn muốn ly khai, tiến về nhân tộc đại hội về sau, các nàng sắc mặt đều biến. Không cho phép đi. Thiên Tà Y Y mở miệng, trước tiên phản đối. Hắn tuyệt đối tính được là một cái to gan lớn mật lời nói. Nhưng là lúc này cũng phản đối Tiêu Hàn ý nghĩ, không cho phép hắn tiến về nhân tộc đại hội. Tất cả mọi người không đốc, toàn đều có thể đoán được tiến về nhân tộc đại hội nguy hiểm, cho nên tất cả đều vô cùng không đồng ý Tiêu Hàn ý nghĩ. Ta nhất định phải đi, sư tôn, ta rất ít vi phạm ngươi, nhưng là lần này nhưng lại không thể không vi phạm ngài. Tiêu Hàn nói ra, thần sắc hắn nghiêm túc, sau đó quỳ trên mặt đất, hướng Thiên Tà Y Y dập đầu ba cái. Thiên Tà Y khí sắc mặt trắng bệnh, hắn chỉ Tiêu Hàn, ngón tay đều có chút run rẩy, cuối cùng lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, liền Thiên Tà Y đều không có khuyên được Tiêu Hàn, bọn họ tự nhiên cũng không có cách nào. Tô Mộc Thanh các nàng càng là biết, Tiêu Hàn một khi làm ra quyết định, muốn để hắn cải biến, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Đi thôi, nhưng là nhất định không muốn thể hiện, 10 triệu muốn trở về. La Vũ mở miệng. Nàng được xưng sát thần La Vũ, nhưng là lúc này lại có chút hoảng hốt, không có trước kia thần thái phi dương. Yên tâm, ta còn muốn về là tốt tốt sủng ái ngươi đây. Tiêu Hàn sờ lấy La Vũ mặt, cười hì hì nói ra. Nếu là bình thường, ngay trước mặt nhiều người như vậy bị Tiêu Hàn mò gương mặt, La Vũ khẳng định sẽ có một ít không có ý tứ, nhưng là lúc này nàng lại một chút cũng không có loại cảm giác này, ngược lại có chu tờ khổ sở. Ai cũng biết Tiêu Hàn lần này đi nguy hiểm, tự nhiên không ai có thể bật cười. Lão đại, ta muốn cùng đi với ngươi. Vô Đức đứng ra, rất nghiêm túc nói. Bất quá đáp lại hắn là Tiêu Hàn một chân, trực tiếp đem hắn đạp trở về. Đi cái rắm. Tiêu Hàn tức giận nói. Vô Đức còn muốn nói điều gì, Tiêu Hàn trừng mắt, nhất thời đem hắn sắp ra miệng lời nói áp trở về. Tốt ta, không đi không đi đi. Vô Đức nói lẩm bẩm. Ta cùng đi với ngươi đi. Hỏa Kỳ Lân đứng ra, nó thực lực tiến bộ dọa người, bây giờ vờ y ma đạt tới vô địch giả lục trọng thiên chiến lực. Tiêu Hàn lắc đầu, kiên quyết cự tuyệt. Chứ Liên Hoa Thiên Đế, các ngươi đều cho ta thành thật một chút, ta nói cho các ngươi biết, Lao Tử là một cái tai họa, người nào cùng ta là địch người nào không may, các ngươi không muốn lo lắng cho ta, lo lắng ta địch nhân đi. Tiêu Hàn cười to, cùng thái hiển lộ, có một loại tự tin phấn khởi cảm giác, khiến chúng người nhãn tỉnh sáng lên, tâm không hiểu buông lỏng không ít, bọn họ nghĩ đến Tiêu Hàn chuyện cũ, cùng hắn là địch nhân, cái nào đều không có kết cục tốt. Lần này hắn đi tham gia nhân tộc đại hội, nhìn như nguy hiểm, cần phải cũng sẽ không có vấn đề mới đúng. Tiêu Hàn tổng là có thể sáng tạo dấu vết, có thể làm việc người khác không thể, nếu không phải hắn ưu tú như vậy, cũng không có khả năng để những người kia đều muốn giết hắn. Chương 2348, Thanh Khâu Tinh. Lần này nhân tộc đại hội, cũng sẽ không ngoại lệ. Mọi người nhìn qua Tiêu Hàn rời đi bóng lưng, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tiêu Hàn cùng Liên Hoa Thiên Đế đạp vào tinh không, tiến về tinh không bên trong nhân tộc đại hội trường địa. Đây là một hành tinh cổ, tên là Thanh Khâu, ngược lại để Tiêu Hàn thật bất ngờ. Tại tiên tinh phía trên cũng có Thanh Khâu chi quốc, bất quá đó là cửu vị thiên hồ chỗ địa phương, linh không thậm chí còn trở thành bên trong chủ nhân. Nghĩ đến linh không, Tiêu Hàn lúc này mới ý thức được, mình đã thời gian rất lâu không có nhìn thấy gia hỏa này, không biết hắn đến cùng thế nào. Bất quá, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc toàn cũng bắt đầu tu luyện Phật đạo, cái này cùng trước kia hoàn toàn không giống, cũng không phải là từng cái đều là câu người yêu tinh, ngược lại dáng vẻ trang nghiêm, khiến người ta rất im lặng. Tiêu Hàn cũng nghe qua lời đồn đại này, có điều hắn cuối cùng không có đi cùng linh không gặp mặt một lần. Nghĩ đến một đám hồ ly tinh vây quanh một tên hòa thượng bộ dáng, Tiêu Hàn nhịn không được bật cười. Ngươi đang cười cái gì? Liên Hoa Thiên Đế hơi kinh ngạc. Đang suy nghĩ hồ ly tinh các loại còn. Tiêu Hàn trả lời, bất quá sau khi nói xong, đã cảm thấy có chu tờ không đúng, có vẻ như cái này nói có chu tờ mập mờ. Vô sỉ. Liên Hoa Thiên Đế bĩu môi, nàng vì hỗn độn kim liên, bản tính cao khiết, tự nhiên cảm thấy Tiêu Hàn loại ý nghĩ này quá ác tâm. Hòa thượng tứ đại giai không, mà hồ ly tinh thì là trong truyền thuyết thông đồng nam nhân yêu tinh, Tiêu Hàn đồng thời nghĩ đến hai thứ đồ này, còn có thể có cái gì tốt ý nghĩ. Ta cảm thấy ta nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tiêu Hàn phiền muộn nói ra. Ngươi vốn là cũng không phải trắng, hoa tâm đại củ cải một cái. Liên Hoa Thiên Đế cười lạnh. Đối với Tiêu Hàn rất nhiều nữ nhân phương diện na y, thì liền Liên Hoa Thiên Đế cũng nhìn không được, phải biết nàng hai người đệ tử đều cùng Tiêu Hàn có quan hệ. Ta hiện tại không muốn nói chuyện. Tiêu Hàn phiền muộn, lật một cái liếc mắt, sau đó không để ý tới Liên Hoa Thiên Đế. Hắn không để ý tới Liên Hoa Thiên Đế, dư a theo Liên Hoa Thiên Đế kiêu ngạo, khẳng định cũng sẽ không để ý đến hắn. Hai người cứ như vậy một đường trầm mặc lên đường. Thanh Khâu không tính xa, bọn họ rất mau tới đến cái ngôi sao kia. Con ở chưa rơi xuống, Tiêu Hàn thì lộ sẽ ra ngoài ý muốn thần sắc. Thanh Khâu tinh thần vờ y ma cùng tiên tinh có rất lớn tương tự, vô luận là địa hình vẫn là sơn hải hồ nước, đều có tám thành tương tự, độ cao trùng hợp. Cái này cái ngôi sao có chút ý tứ, nên không phải người làm chế tạo đi, cố ý cùng tiên tinh làm không sai biệt lắm. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Liên Hoa Thiên Đế lật một cái liếc mắt, nàng tức giận nói ra, đây cũng là tự nhiên chi lực hình thành, cùng đồng dạng cổ tinh đều không khác mấy. Không có có người nào nguyện ý tiêu phí khí lực lớn như vậy, đi đúc cứ như vậy một cái ngôi sao. Nếu như là một cái môn phái đầu, Tiêu Hàn hỏi lại. Liên Hoa Thiên Đế trong lòng hơi động, trong mắt nàng tuôn ra kinh người quan mang, dĩ nhiên minh bạch Tiêu Hàn lời nói. Cái này cho ngươi. Tiêu Hàn xuất ra luyện yêu hồ, ẩn tàng quan mang, đưa cho Liên Hoa Thiên Đế. Một khi xuất hiện nguy hiểm gì, dạng này Liên Hoa Thiên Đế có thể ngay đầu tiên bạo phát. Bất quá phía dưới trước khi đi, Tiêu Hàn lại có Chu Tở do dự. Ta hiện tại có Chu Tở không biết mình đúng hay không, bởi vì chính mình ý nghĩ, đưa ngươi liên lụy đến trong nguy hiểm, giống như rất không cần phải. Tiêu Hàn đột nhiên nói ra, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Liên Hoa Thiên Đế, nghiêm túc nói. Tiêu Hàn tuy nhiên truyền thụ Liên Hoa Thiên Đế cựu tự chân ôn, nhưng là hắn cảm thấy liền xem như lại vĩ đại thần thông, cũng so ra kém một cường giả thánh mạng. Liên Hoa Thiên Đế đi theo hắn đi tới nơi này, trên thực tế cũng là cầm lấy mệnh đang bồi lấy Tiêu Hàn đây. Nói nhảm quá nhiều. Liên Hoa Thiên Đế nói xong, dẫn đầu hướng phía dưới rơi đi. Lúc này, vực ngoại cũng có rất nhiều cường giả chạy đến, bên trong không thiếu chí cường giả, cũng có thánh tôn vương cảnh giới này cường giả. Bọn họ nhìn qua Thanh Khâu Tinh thần, trong ánh mắt rõ ràng mang theo kính sợ thần sắc. Thanh Khâu Tinh phía trên có cái Thanh Khâu Thánh Địa, là một cái trung cực truyền thừa, thực lực chân chính thâm bất khả chắc. Lần này Nhân Hoàng Cung tổ chức nhân tộc đại hội, nhưng lại sử dụng là Thanh Khâu sân bãi. Từng cái nhân tộc cường giả đến đây, cũng có một chút dị tộc cường giả, bọn họ đáp ứng lời mời đến đây, đây đều là cùng nhân tộc quan hệ không ý tờ tồn tại. Tiêu Hàn cùng Liên Hoa Thiên Đế không có ẩn tàng hành tung, bọn họ phóng xuất ra chính mình khí tức, chiếu sáng thập phương, cường thế vô cùng, trực tiếp buông xuống. Người nào có cường giả quát lớn, đó là giữ cửa tu luyện giả, bọn họ nhận ra Tiêu Hàn, nhưng lại xem như không có nhận ra, ngược lại lớn tiếng quát lớn hắn. Đây là muốn cố ý cho Tiêu Hàn bọn họ một hạ mạ huy, căn bản chính là cố ý hiển nhiên, trước đó, có người bắt chuyện qua. Làm càn, ngay cả ta cũng không nhận ra, muốn các ngươi tác dụng gì. Tiêu Hàn nói xong, hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, cường giả kia nổ nát vụn, trực tiếp mất mạng. Cái này để người ta trợn mắt hốt mồm, những cường giả kia cũng nhận ra Tiêu Hàn thân phận, thậm chí có ít người cũng đoán được lần này nhân tộc đại hội hơn phân nửa là nhằm vào Tiêu Hàn. Nhưng là, bọn họ lại không nghĩ tới Tiêu Hàn thật chạy đến, hơn nữa còn là cường thế như vậy, vẹn vẹn chỉ là đối phương tu luyện giả khiêu khích hắn một chút, liền bị đánh giết, loại thủ đoạn này quá hung tàn. Những người này trong lòng cảm thấy Tiêu Hàn hung tàn, bọn họ lại chưa từng có nghĩ tới, nếu là có dạng này người đắc tội chính mình, bọn họ làm sự tình, so Tiêu Hàn muốn tuyệt nhiều nếu nói tàn bạo, Tiêu Hàn chưa hẳn so ra mà vượt bọn họ. Bất quá, Tiêu Hàn giết ra huy danh, hiện tại vừa ra tay, nhất thời để rất nhiều cường giả H.I.H.N.G. khi hệ V.V.A, nhìn về phía hắn ánh mắt đều biến. Không để ý đến những người kia kinh hại ánh mắt, Tiêu Hàn bước lên phía trước. Liên Hoa Thiên Đế cùng Tiêu Hàn sóng vai mà đi, hai người như là kim đồng ngọc nữ, tất cả đều phong phú thần như ngọc, xem ra cực xứng, đồng thời cho người ta một loại không dám khinh thị cảm giác, quá mức bất phàm. Mặc dù thực lực mạnh mẽ hơn Tiêu Hàn tồn tại, lúc này cũng không thể không thừa nhận, chính mình ở phương diện này không bằng Tiêu Hàn, chỉ là phong tư kém thì không ngừng một điểm. Tiêu Hàn cùng Liên Hoa Thiên Đế đồng hành, bất phân cao thấp, nhưng là bọn họ lại làm không được, tại trước mặt hai người có một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Những cái kia tiếp khách tất cả đều mắt trợn tròn, không dám ngăn trở Tiêu Hàn bọn họ. Vừa mới cái kia giữ cửa cường giả cũng là xuống tràng, ai cũng không dám cam đoan mình nếu là mở miệng, Tiêu Hàn không biết giết chính mình. Đứng lại. Ngay tại Tiêu Hàn bọn họ nhanh muốn đi vào đại môn thời điểm, một thanh niên đứng ra, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hai người, lớn tiếng quát lớn. Ta là tới làm khách, các ngươi thì là đối xử với khách nhân như thế sao? Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn ra ngoài ý định không có xuất thủ, ngược lại đang chất vấn đối phương. Khiến người thanh niên kia có chút trở tay không kịp, hắn vốn là đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma đột nhiên cùng hắn giảng đạo lý. Chỗ đó có các ngươi dạng này khách nhân, tại chủ nhân cửa nhà giết chủ nhân người nhà, ta nhìn ngươi rõ ràng cũng là tìm đến sự tình. Người thanh niên kia cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt hàn quang lấp lóe. Thanh Khâu vệ ở đâu? Thanh niên sau khi nói xong, lớn tiếng hô một câu. Một đám thân thể mặc áo xanh cường giả lao ra, đem Tiêu Hàn bọn họ vây quanh. Giết không tha. Hôm nay đổi mới những thứ này. Chương 2349, chất vấn Thanh Khâu. Một đám Thanh Khâu vệ, thực lực đều không yếu, làm trưởng lão cấp cao thủ, đủ có vài chục cái, những người này theo Tiêu Hàn, không tính là rất mạnh. Nhưng là, bọn họ lại cùng Thanh Khâu Thánh Địa trận pháp nối thành một mảnh, mượn dùng Thanh Khâu Thánh Địa trận pháp uy năng, có thể chống lại vô địch giả thất trọng thiên cường giả. khiến Tiêu Hàn có chút giật mình, phải biết đây chỉ là một đám trưởng lão cấp cao thủ mà thôi, vờ ơ y ma có thể làm được điểm này, quả thực có chu tờ không thể tưởng tượng. Hừ, Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn cũng không sợ những người này, lại vốn là muốn lập uy, đối phương đã động thủ, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không khách khí. Thanh Khâu vệ xuất thủ, bọn họ khí tức nối thành một mảnh, đánh ra kinh người nhất kích. Rất nhiều cường giả biến sắc, dù cho là đạt tới vô địch giả thất trọng thiên cường giả cũng không ngoại lệ, bọn họ có một loại cảm giác, nếu là mình ở vào loại công kích này chi, xem như ngăn trở, sợ rằng cũng phải bị thương. Bọn họ đều nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, muốn biết Tiêu Hàn có thể ngăn trở hay không. Tiêu Hàn cười to, hắn ngang nhiên xuất thủ. Nguyên đạo kiếm bay ra, trực tiếp chém ra đi. Đối phương đánh ra công kích, bị trong nháy mắt chản phá. Sau đó nguyên đạo kiếm tốc độ không giảm, rơi vào một số người thân thể. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt chi ít có 7-8 người bị chém giết, bọn họ thần sắc hoảng sợ, loại này đại trận vờ ơ y ma trong nháy mắt bị phá. Tính toán là chân chính vô địch giả thất trọng thiên người, cũng không phải đối thủ của ta, các ngươi đây tính toán là cái gì? Tiêu Hàn cười lạnh, nguyên đạo kiếm chưa từng thu hồi lại, tiếp tục chém ra đi. Từng cái cường giả bị đánh giết, Thanh Khâu vệ hết thể mấy chục người. Lúc này tất cả đều vẫn lạc, liền chạy đi đều làm không được. Tiêu Hàn đứng tại chỗ, ánh mắt của hắn rơi tại người thanh niên kia thân thể, sát khí đằng đằng. Ngươi muốn giết ta, vậy ngươi muốn chết. Tiêu Hàn mở miệng, hắn sát khí đằng đằng, không có tính toán buông tha người thanh niên kia. Tiêu đạo hữu, đó là Thanh Khâu thánh địa thánh tử Mộ Dung Tử Hiên, thực lực nghe nói đã đạt tới vô địch giả thất trọng thiên đình phong, ngươi không có hoàn toàn nắm chắc, tuyệt đối không nên động thủ. Có người truyền âm, nhắc nhở Tiêu Hàn. Nơi này cũng không phải là tất cả mọi người đối Tiêu Hàn có địch ý, có ít người kính trọng Tiêu Hàn, bởi vì hắn sự thích, đối Tiêu Hàn rất có thân mật, cho nên truyền âm nhắc nhở. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, hắn bước lên phía trước. Mộ Dung Tử Hiên đúng không? Hôm nay người này muốn xóa tên khỏi thế gian. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại không che giấu được cái kia một cỗ tự tin. Mộ Dung Tử Hiên cười. Nụ cười chi tràn ngập châm chọc cùng khinh thường, đều nói tiên tinh chi chủ cùng vọng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ha ha! Tiêu Hàn cũng cười, hắn trực tiếp xuất thủ, căn bản lười nói lời vô ích gì. Đấu tự chân ngôn bạo phát, thêm chiến quyết vận chuyển, Tiêu Hàn thi triển vô thần quyền. Giờ khắc này, hắn mạnh đến đi nhờ cao nhất nhất tôn tiên vương xuất hiện tại Tiêu Hàn sau lưng, cùng Tiêu Hàn động tác hợp nhất, trực tiếp chấn áp xuống. Mộ Dung Tử Hiên biến sắc. Hắn sau lưng nhất tôn cổ lão ngôi sao hiện lên, lại là Thanh Khâu tinh thần, tản mát ra phong cách cổ xưa mênh mông khí tức. Vô Thanh Khâu ấn. Đây là Mộ Dung Tử Hiên thi triển chiến kỹ, cùng chỉnh cái ngôi sao khí tức tương liên, cực kỳ khủng bố. Tiên vương cùng ngôi sao hướng đối phương oanh kích tới, hư không sụp đổ, toàn bộ Thanh Khâu thánh địa trận pháp tất cả đều khôi phục, chủ yếu là làm thủ hộ Thanh Khâu thánh địa không bị đánh nổ. Thần quang chướng mắt. Tất cả mọi người thấy không rõ nơi này tình huống. Chỉ có Liên Hoa Thiên Đế, nàng ánh mắt sáng rực, thấy rõ ràng, khóe miệng buốc lên một vệt nụ cười. Đợi đến thần quang tan hết, tất cả mọi người giật mình mở to hai mắt. Mộ Dung Tử Hiên bị bắt, đầu lâu một chút, toàn đều biến mất, chỉ còn lại có một cái đầu lâu, bị Tiêu Hàn trộm vào tay, máu tươi chảy xuôi. Dừng tay. Thiên tinh chi chủ, không được lô mãng. Có ít người hô to. Có cường giả đến đây, muốn ngăn cản Tiêu Hàn giết người. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, bàn tay hắn chi thần lực chảy xuôi, Mộ Dung Tử Hiên trực tiếp sụp đổ, nguyên thần bị đánh giết. Đến người sắc mặt tái xanh, thân thể bộc phát ra kinh người sát ý. Cái này là một đám cường giả, chừng 4 cái, một người cầm đầu là một cái vô địch giả bắt trọng thiên, còn lại mấy người thực lực, đều không hắn yếu. Đây là Thanh Khâu Thánh Địa Thánh Chủ, vừa mới ngươi đánh giết cái kia Mộ Dung Tử Hiên là con của hắn. Trước đó nhắc nhở Tiêu Hàn người lần nữa truyền âm. Tiêu Hàn bất động thanh sắc, hắn nhìn chằm chằm Thanh Khâu Thánh Chủ, tay cầm ra một cái thiếp mời, đa tạ Thanh Khâu Thánh Chủ tự mình đến nên đón bổn tọa. Thanh Khâu Thánh Chủ kém một chút thổ huyết, hắn chỗ nào là tới đón tiếp Tiêu Hàn, chủ yếu là Tiêu Hàn kích thương hắn nhi tử, hắn mới xuất hiện, ngăn cản Tiêu Hàn xử lý Mộ Dung Tử Hiên. Nhưng là không nghĩ tới hắn chung quy là trễ một bước, tuy nhiên chạy đến. Nhưng là Tiêu Hàn lại ngay trước hắn mặt đem Mộ Dung Tử Hiên đánh giết. Tiêu Hàn, ngươi giết ta con nối dõi, hôm nay ngươi nhất định phải đền mạng. Thanh Khâu Thánh Chủ tức giận nói, hắn sát ý ngập trời. ngươi con nối dõi cái nào một đầu ta làm sao không biết? Tiêu Hàn cau mày, một mặt kinh ngạc. Thanh Khâu Thánh Chủ thần sắc lạnh lùng, hắn cười lạnh nói, vừa mới ngươi giết cái kia người, là nhi tử ta Mộ Dung Tử Hiên, cũng là ta Thanh Khâu Thánh Địa Thánh Tử, ta muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Không có khả năng. Tiêu Hàn khoát tay, một bộ căn bản không tin tưởng bộ dáng. Làm sao không có khả năng? Thanh Khâu Thánh Chủ kém một chút thổ huyết. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn khinh thường nói ra, Thanh Khâu Thánh Chủ, ngươi khẳng định là nhận lầm, vừa mới người kia tuyệt đối không phải con của ngươi, muốn là con của ngươi lời nói, hắn rõ ràng nhìn đến tay ta thiếp mời, càng là phân biết rõ ta là tiền tinh chi chủ, lại như cũ động thủ với ta, cái này không hợp lý. Tràn lờ dê lẽ lại các ngươi Thanh Khâu Thánh Địa cùng Nhân Hoàng Cung mời ta đến không phải vì tham gia đại hội, mà chính là muốn giết ta? Đối mặt Tiêu Hàn chất vấn, Thanh Khâu Thánh Chủ nghẹn lời. Hắn chả thật không biết trả lời như thế nào, chỉ cần là người sáng suốt đều biết, bọn họ xác thực muốn giết Tiêu Hàn, mời hắn tới, cũng tuyệt đối không có khác ý tứ, là vì giết hắn. Nhưng là, loại này lời lại không thể đầy đủ theo bọn họ miệng nói ra. Cái này là nhân tộc đại hội, đến đều là nhân tộc cường giả, bọn họ xem như muốn giết Tiêu Hàn, cũng muốn đứng tại đại nghĩa góc độ, tuyệt đối không thể như vậy giết Tiêu Hàn, nếu không lời nói, tuyệt đối sẽ được trả bằng mất. Nhân tộc cường giả hội nghi vấn bọn họ dụng tâm, rất có thể ly tâm, đến lúc đó Nhân Hoàng Cung muốn nhất thống nhân tộc, không có đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Thanh Khâu Thánh Chủ khí run rẩy, hắn biết mình tạm thời không cách nào động Tiêu Hàn. Tự nhiên không phải, chúng ta mời chư vị cường giả đến đây, chính là thương lượng làm sao đối phó huyết linh nhất tộc sự tình, thế nào lại là muốn giết ngươi đây? Thanh Khâu Thánh Chủ lắc đầu, hắn kiên quyết phủ nhận. Đã dạng này, vì sao miệng ngươi thánh tử, vừa thấy mặt muốn giết ta, khiến ta không thể không hoài nghi các ngươi dụng tâm hiểm ác, hôm nay đại hội này, không tham gia cũng được, để tránh làm sao chết cũng không biết. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn bức bách đối phương. Còn không có đợi Thanh Khâu Thánh Chủ mở miệng, Tiêu Hàn đột nhiên hướng mọi người hô, như hôm nay là một cái sát cục, chỉ sợ không chỉ là ta gặp nguy hiểm, các vị đạo hữu chỉ sợ cũng mạo hiểm, cho nên Thanh Khâu Thánh Chủ, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái hài lòng bằng giao, nếu không hôm nay cái này đại hội, không tham gia cũng được. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức hưởng ứng. Chương 2350, tức hộp máu. Tiêu Hàn một câu, để lòng người bàng hoàng, tuy nhiên rất nhiều người đều hiểu, Tiêu Hàn là cố ý nói như vậy, vì là cổ động mọi người, cho Nhân Hoàng Cung cùng Thanh Khâu Thánh Địa áp lực, nhưng là bọn họ lại hưởng ứng Tiêu Hàn lời nói dù sao. Hôm nay Nhân Hoàng Cung bọn họ muốn đối phó tiên tinh chi chủ, có thể dạng này tinh kế, ngày sau đối đãi bọn hắn, cũng giống vậy có thể. Người nào cũng không muốn bị dạng này tinh kế, cho nên vô luận sự tình cùng bọn hắn có quan hệ hay không, bọn họ đều tại ồn ào, ở nơi đó xì xào bàn tán. Thanh Khâu Thánh Chủ bọn họ sắc mặt nhìn không tốt, như là tiếp tục như vậy lời nói, nhân tộc ly tâm, bọn họ mặc dù giết Tiêu Hàn, tổn thất cũng quá lớn. Hơn nữa nhìn Tiêu Hàn hiện tại như vậy cảnh giác bộ dáng, hiển nhiên chuẩn bị tùy thời rời đi, bọn họ chưa hẳn có thể cầm xuống Tiêu Hàn. Chúng ta Thanh Khâu Thánh Địa cùng Nhân Hoàng Cung tuyệt đối không có ác cờ ý, chỉ là muốn đoàn kết chư vị nhân tộc đạo hữu, đối kháng huyết linh nhất tộc, vừa mới khuyển tử có thể là hiểu lầm tiên tinh chi chủ, cho nên mới phát sinh xung đột, ta ở chỗ này thay khuyển tử hướng tiên tinh chi chủ xin lỗi. Thanh Khâu Thánh Chủ cưỡng chế lấy tâm cảm giác nhục nhã cùng lửa giận, hướng Tiêu Hàn xin lỗi. Hắn hiện tại tâm tràn ngập biệt khuất, mình bị giết con tử, còn muốn hướng thủ người nói xin lỗi, đây quả thực thật sự là nói chó. Chỉ là vì bọn họ mục đích, hắn không được không làm như vậy, tuy nhiên tâm tràn ngập không cam tâm, nhưng không có biện pháp. Tiêu Hàn cười lạnh, đối phương miệng xin lỗi, nhưng là tâm nhưng lại không biết giết hắn bao nhiêu lần. Hắn khoát khoát tay, một bộ rộng lượng bộ dáng nói ra, đã ngươi xin lỗi, ta không truy cứu. Chúng người thần sắc cổ quái, còn truy cứu đây quả thực là không giận chết Thanh Khâu Thánh Chủ không bỏ qua à, người cũng đã bị Tiêu Hàn giết, hắn vẫn còn nói cái gì truy cứu không truy cứu sự tình. Tiên tinh chi chủ hiện tại tính toán là muốn truy cứu cũng không có khả năng, khuyển tử đã bị ngươi giết. Thanh Khâu Thánh Chủ lạnh lùng nói. Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc, một bộ ảo não bộ dáng, ta quên. Rất nhiều sắc mặt người cổ quái, kéo căng lấy nụ cười, bọn họ tự nhiên nhìn ra. Tiêu Hàn tuyệt đối là làm như vậy. Thanh Khâu Thánh Chủ hít một hơi thật sâu, áp chế lòng sinh ra lửa giận. Bớt đau buồn đi. Tiêu Hàn an ủi Thanh Khâu Thánh Chủ. Phúc. Một miệng lao huyết rốt cục nhịn không được, theo Thanh Khâu Thánh Chủ miệng phun ra tới. Thật bị tức hộc máu, cái này làm cho tất cả mọi người đều thần sắc cổ quái, Tiêu Hàn đây cũng quá ngưu bước đi. Phun ra một ngụm máu đến, Thanh Khâu Thánh Chủ con ngươi có chút tạm đạm, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, trầm giọng nói, tất cả mọi người đánh giá thấp ngươi. Hắn nói xong câu này, quay người đi. Đi theo hắn cái kia mấy cường giả hai mặt nhìn nhau, bất quá một người phản ứng rất nhanh, hắn khẽ vươn tay, nói ra, tiên tinh chi chủ, mời. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn cất bước mà. Người khác nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt chi mang theo một vẻ ngưng trọng, cứ thế mà bức Thanh Khâu Thánh Chủ thổ huyết, Tiêu Hàn tại bọn họ hình trái tim giống như phát sinh chuyển biến, bọn họ vốn là cảm thấy Tiêu Hàn là một cái thực lực cùng tiềm lực đều cường đại dị thường võ phu mà thôi. Nhưng là hiện ta Ibonhan mới biết được, ý nghĩ của mình sai không hợp thói thường. Vô luận là tâm trí vẫn là thiên phú, Tiêu Hàn đều tuyệt đối thuộc về loại kia tối đỉnh cấp tồn tại, không có mấy người có thể cùng hắn tướng. Tiến vào Thanh Khâu Thánh Địa chi, Tiêu Hàn mới biết được cái gì gọi là rộng rãi, mặc dù trung cực thần điện đều không thể tới tướng, thật quá kinh người. Từng tòa long mạch phun ra nuốt vào lấy long khí, đủ có mấy trăm nói long mạch, để nơi này có được nồng đậm long khí. Đâu đâu cũng có đạo cảnh, có thể giúp người ta ngộ đạo, có thiên phú mạnh đại đệ tử tại tu luyện, mỗi người thân thể đều tản mát ra kinh người khí tức, những người này đều xem như thiên tài. Tinh sa trải đường, đó là đỉnh cấp báu vật, vì chuẩn vô địch giả luyện chế pháp khí tài liệu, rất khó tìm kiếm, nhưng là ở chỗ này giống như là vô cùng tận mở dạng, có thể xưng kinh người. Vài đầu long thú canh giữ ở hai bên đường, đều có được cường đại huyết mạch, thực lực mạnh mẽ, kém một chút hóa thành chân long. Đương nhiên, những cái kia long thú chiến đấu lực tuyệt đối cường đại, chí ít tương đương với vô địch giả tầng 4, tầng 5, một chút ngôi sao chủ nhân còn cường đại hơn. Không chỉ là Tiêu Hàn, người khác cũng lộ ra giật mình thần sắc, lần thứ nhất nhìn thấy dạng này địa phương. Thật sự là ra tay quá lớn, mặc dù có được một cái ngôi sao, nhưng là phải có dạng này quy mô, cũng cần không biết bao nhiêu năm tháng tích lũy mới có thể đạt tới dạng này quy mô. Ba cái kia vô địch giả bắt trọng thiên tại phía trước dẫn đường, bọn họ đi vào một tòa thiên cung chi, nơi này đã tới không ít người, có một ít đài cao, đều là thuộc về bá chủ cấp cường giả mới có thể ngồi tại mặt. Những người này tối thiểu nhất đều là một cái cực truyền thừa cường đại chủ nhân, rất nhiều đều là một khỏa ngôi sao chủ nhân. Hán tu sĩ thì là ngồi tại dưới đài cao, bất quá cái này cũng ngọa hổ tàng long, Tiêu Hàn cảm ứng được có cường giả chân chính ẩn tàng khí tức, giấu ở những tu sĩ này chi, không nguyện ý lộ diện. Mời tiên tinh chi chủ tòa. Một cái dẫn đường cường giả mở miệng, hắn vì Thanh Khâu Thánh Địa nhị trưởng lão, lúc này mang theo Tiêu Hàn đi đài cao. Tiêu Hàn cùng Liên Hoa Thiên Đế liếc nhau, bọn họ trực tiếp đi theo Thanh Khâu Thánh Địa hai trưởng lão sau lưng hướng mặt đi đến. Lúc này, cơ hồ tất cả ánh mắt đều tập hợp tại Tiêu Hàn thân thể. Nơi này đều là cường giả, tự nhiên có thể cảm ứng được Tiêu Hàn thân thể một chút khí tức, biết hắn phi thường trẻ tuổi, tiên tinh chi chủ bốn chữ, càng là giống như là có một loại ma lực, để rất nhiều người không thể chuyển rời ánh mắt. Chỉ là, vô luận người nào cũng không nghĩ tới, cái gọi là tiên tinh chi chủ vờ y ma không đến trăm tuổi, lúc này chính là nhưng đã đặt chân vũ trụ bá chủ cấp tầng thứ. Đương nhiên, có người cảm thấy không có cái gì, lại có người cảm thấy bất mãn. Một cường giả đứng ra, đây là một cái vô địch giả bắt trọng thiên cường giả, đến từ một cái cổ lão ngôi sao, là cường đại nhất thánh địa trưởng khống giả. Nhị trưởng lão, cái này là người phương nào vì sao cũng có thể đài cao cường giả kia chất vấn, mặt mang lấy cười lạnh. Tiên quang thánh chủ không nên tức giận, vị này là tiên tinh chi chủ, đó là tinh không chi bá chủ một trong. Nhị trưởng lão mặt lộ ra một vệt nụ cười, sau đó hướng cường giả kia giải thích. Có người tìm Tiêu Hàn phiền phức, cái kia không còn gì tốt hơn, nhị trưởng lão vui xem kịch. Tiên tinh chi chủ ha ha, thật sự là chuyện cười, một cái trí cường giả cũng dám gọi tinh không chi bá chủ, tiên tinh đến cùng xuống dốc đến mức nào mới có thể để cái này mau đều không có dài đủ mau đầu tiểu tử thành là chủ nhân, thật sự là buồn cười. Tiên quang thánh chủ nhịn không được cười to, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt chi càng là tràn ngập trâm trọng. Hắn lời nói không có chút nào khách khí, xưng hô Tiêu Hàn vì mau đầu tiểu tử, một bộ xem thường bộ dáng. Đây là lõa lổ khiêu khích, rất nhiều người đều đang nhìn Tiêu Hàn, muốn xem hắn phản ứng, nếu là Tiêu Hàn không dám cùng đối phương xung đột lời nói, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ đem Tiêu Hàn xem nhẹ không ngừng một điểm, hắn vừa ở bên ngoài giết ra đến uy phong, cũng sẽ trong nháy mắt biến mất. Tiêu Hàn nhìn qua Tiên Quang Thánh Chủ, vốn là cười nhạt một tiếng, sau đó vạch vạch ngón tay đầu, nói ra, tới, đánh ngươi. Chương 2351, Trảm Tiên Quang Thánh Chủ. Rất ngả ngớn trả lời, nhưng lại bá khí mười phần. Tới, đánh ngươi, bất quá chỉ có bốn chữ, nhưng lại đem Tiêu Hàn cường đại tự tin hoàn toàn bày ra. Tiên Quang Thánh Chủ sắc mặt khó coi, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mắt sát ý ngang dọc. Hắn thân là vô địch giả bắt trọng thiên, mặc dù đối mặt cửu trọng thiên cường giả, đối phương cũng sẽ không đối với hắn vô lễ như vậy. Tiêu Hàn thái độ quá mức khinh miệt, trực tiếp đem hắn chọc giận. Nhóc con cuồng vọng. Tiên Quang Thánh Chủ quát lớn, hắn hướng Tiêu Hàn đi qua, đáng sợ khí tức ngưng tụ, thiên địa rung động. Thanh Khâu Thánh Địa nhị trưởng lão đứng ở một bên, hắn cũng không nói gì, cũng không có ngăn cản hai người. Hắn hy vọng Tiêu Hàn bị Tiên Quang Thánh Chủ đánh giết, dạng này có thể thiếu bọn họ rất nhiều phiền phức. Nếu là Tiêu Hàn ngoại ý muốn thắng được, cũng là đắc tội Tiên Quang Thánh Chủ, như thế tới nói, đối bọn hắn cũng không có chỗ xấu. Liên Hoa Thiên Đế con ngươi ngưng tụ, rơi vào Tiên Quang Thánh Chủ thân thể. Tiên Quang Thánh Chủ thân thể hơi hơi cứng đờ, hắn có một loại cảm giác nguy hiểm, nhất thời không dám động. Tiêu Hàn, ngươi chẳng lẽ sẽ chỉ chôn nở ở nữ nhân sau lưng sao? Tiên Quang Thánh Chủ lạnh lùng nói. Liên Hoa Thiên Đế không phải ta nhân tộc cường giả, hy vọng Liên Hoa Thiên Đế không muốn tham dự vào chuyện này. Nhị trưởng lão mở miệng, hắn tự nhiên nhận ra Tiêu Hàn nữ nhân bên cạnh. Đối vị này đã từng cùng Chí Cao Thiên Đế đều tranh phong tồn tại, vô luận là ai, cũng sẽ không khinh thị. Không dùng ngươi xuất thủ, ta tự mình giáo huấn hắn. Tiêu Hàn mỉm cười. Cẩn thận. Liên Hoa Thiên Đế gật đầu, nàng nhắc nhở Tiêu Hàn. Tiêu Hàn y gì nguyên đứng ở nơi đó, hắn nói với Tiên Quang Thánh Chủ, tới, đánh ngươi. Ngươi muốn chết. Tiên Quang Thánh Chủ rốt cục giận, hắn hung dữ hướng Tiêu Hàn tiến lên. Một đạo Tiên Quang hiện lên, hóa thành một cái trắng loãng đại đạo bảo bình, lơ lửng tại Tiên Quang Thánh Chủ đỉnh đầu, hướng Tiêu Hàn hạ xuống. Người chung quanh kinh hô, loại này lực lượng có thể xưng đáng sợ, khiến người ta có một loại hoảng sợ cảm giác. Dù cho là vô địch giả bắt trọng thiên cường giả cũng vẻ mặt nghiêm túc, đổi lại bọn họ muốn ngăn trở một kích này, đều vô cùng khó khăn. Tiêu Hàn mặt y dì nguyên mang theo nụ cười nhàn nhạt, sau một khắc, luyện yêu hồ xuất hiện tại hắn tay, sau đó chuốt xuống ra từng đạo đáng sợ tiên quang. Vâng! Tiên quang va chạm mạnh, ở chỗ này bạo phát, cường đại tiên quang hướng bốn phía phát tán ra. Rất nhiều cường giả biến sắc, bọn họ đồng loạt ra tay, bảo vệ chúng quanh, áp chế hai người giao thủ dư âm, mới để nơi này không việc gì. Tiêu Hàn ánh mắt quang ngập trời, hắn đem luyện yêu hồ treo tại đỉnh đầu chi, trực tiếp giết đi qua. Lúc này ở luyện yêu hồ gia trì phía dưới, Tiêu Hàn có thể chiến vô địch giả bắt trọng thiên cường giả. Tiên Quang Thánh Chủ hừ lạnh, nhất kích không có trọng thương Tiêu Hàn, khiến hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng là hắn đồng thời không lo lắng, tự thân chính là bắt trọng thiên cường giả, hắn không tin mình không phải Tiêu Hàn đối thủ. Đại đạo bảo bình phun ra nuốt vào lấy vô lượng tiên quang, để Tiên Quang Thánh Chủ càng thêm cường đại, hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, đồng dạng tiến lên, muốn giết Tiêu Hàn. Hai người va chạm, kịch liệt chém giết. Tiêu Hàn huy động chiến quyền, cùng Tiên Quang Thánh Chủ chém giết, giữa bọn hắn thần lực nổ tung, lực lượng cường đại để chung quanh trận pháp tất cả đều khôi phục, thủ hộ lấy Thanh Khâu Thánh Địa không bị làm hỏng. Chung quanh cường giả cũng xuất thủ, khống chế bọn họ năng lượng phát ra. Không ít người lộ ra kinh sợ, bởi vì mọi người đều biết Tiêu Hàn thực lực tại vô địch giả lục trọng thiên hai bên, xem như sử dụng luyện yêu hồ, có thể chiến vô địch giả thất trọng thiên cường giả, nhưng là đối mặt bát trọng thiên cường giả, cũng giống vậy không phải là đối thủ. Nhưng là hiện tại, hắn lại làm cho mọi người chấn kinh. Tiên Quang Thánh Chủ cũng khó có thể che giấu rung động thần sắc, mặt tất cả đều là kinh sợ. Sau đó, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, mấy lần va chạm về sau, hắn quyền đầu biến hình, ngay tại máu, cánh tay đều nhanh muốn bị chấn đoạn. Bất diệt kim thân, thật mạnh thân thể, ngươi chẳng lẽ đạt tới tầng thứ 8? Hắn chấn kinh nói ra, đồng thời buộc phát ra cường đại thần lực, muốn đem Tiêu Hàn đẩy lui, không nguyện ý cùng hắn thân thể chém giết. Tiêu Hàn trực tiếp huy động chiến quyền, vỡ nát hắn công kích, cũng không lui lại, hắn càng thêm lấn đến gần đối phương, một chân hung hăng quất hướng Tiên Quang Thánh Chủ đầu. Tiên Quang Thánh Chủ tức giận, cái này là tuyệt đối làm nhục cùng khiêu khích, hắn một cái tay đón đỡ, muốn ngăn cản một kích này. Phúc! chân cùng cánh tay hắn va chạm, trực tiếp đem cánh tay hắn quất nát, Tiêu Hàn trực tiếp quất vào tiền quang thánh chủ mặt, để hắn kêu thảm, chỉnh cái đầu đều bị quất bạo, triệt để vỡ nát. Tiên quang thánh chủ nguyên thần thoát ra đi, thần xác hắn dữ tợn, ở phía xa ngưng tụ thân thể. Tay là hai cánh cửa, toàn bộ nhờ chân đánh người, cổ nhân thật không lừa ta. Tiêu Hàn cảm thán, hắn mặt mang lấy nụ cười, sau một khắc, lần nữa lao ra. Tiên quang thánh chủ biến sắc, hắn giận dữ hét, tiên tinh chi chủ, ngươi khinh người quá đáng. Đỉnh đầu hắn chi đại đạo bảo bình lại hiện ra, lúc này trực tiếp chấn áp xuống, đây là hắn một thân đạo hạnh kết tinh, là cường đại nhất. Cùng giai cường giả cũng không dám đối cứng, động một tí có vẫn lạc nguy hiểm. Tiêu Hàn mắt hàn quang bùng lên, hắn không có tránh né, mà chính là vọt thẳng đi qua. Tiêu Hàn thân thể khí tức, tại thời khắc này mạnh đến đi nhờ cao nhất, hắn hét dài một tiếng, ngôi sao hiện lên, cả người như là hóa thành một cái vũ trụ, hướng về phía trước oanh sát mà đi. Càn khôn nhất kích. Lúc này bị Tiêu Hàn diễn hóa đến một cái khủng bố cấp độ, ẩn chứa một loại thiên địa pháp tắc. Giống như là một mảnh chân thực vũ trụ hiển hóa, có thiên địa uy nghiêm phóng xuất ra, bao phủ tại tiên quang thánh chủ thân thể, để hắn biến sắc. Vâng! Đại đạo bảo bình nổ tung, hóa thành toái phiến biến mất tại hư không chi, khiến tiên quang thánh chủ phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, Tiêu Hàn công kích rơi vào tiên quang thánh chủ thân thể. Tiên quang thánh chủ biến sắc, hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc, sau đó tại tất cả mọi người rung động ánh mắt chi nổ tung. Biến mất ở trước mặt mọi người. Chết, Thiên Quang Thánh Chủ vẫn lạc, bị Tiêu Hàn đánh giết. Cái này để người ta rung động, có chút khó có thể tin. Tiêu Hàn bất quá chỉ là một cái trí cường giả mà thôi, mặc dù cường đại, nhưng là thành đạo bất quá mấy chục năm, có thể đạt tới vô địch giả lục trọng thiên chiến lực cũng đã là cực hạn. Nhưng là hắn lại ở trước mặt mọi người, xinh xinh đánh giết một cái vô địch giả bát trọng thiên cao thủ, dạng này biểu hiện, làm cho tất cả mọi người đều chấn trụ. Đại cao chi, tối cường giả cũng vô địch giả bắt trọng thiên, cửu trọng thiên cường giả thật cao tại, rất khó xuất hiện ở loại địa phương này, thậm chí có ba chủ mới vô địch giả lục trọng thiên. Nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn lại thân thủ chém giết một cái vô địch giả bắt trọng thiên tồn tại, loại thực lực này, khiến người ta rung động. Xem như có luyện yêu hồ, nhưng nếu là Tiêu Hàn tự thân bất quá cường đại lời nói, cũng căn bản là không có cách chém giết loại kia cấp số cường giả. Chính thức cường đại. Vĩnh viễn là tự thân, cường đại pháp khí có thể để người ta chiếm cư ưu thế, nhưng là tuyệt đối không có khả năng để một phàm nhân giết chết một đầu chân long. Ta hiện tại có tư cách đại sao? Tiêu Hàn đứng ở chỗ đó, hắn nhàn nhạt mở miệng, hỏi thăm tứ phương chư hùng. Người khác không có mở miệng, nhị trưởng lao mắt hàn quang lóe lên, hắn lạnh lùng nói ra, tiên tinh chi chủ, ngươi không cảm thấy mình cách làm có chu tờ quá tàn nhẫn sao? Chỉ là một lần luận bàn mà thôi, vì sao muốn giết người? Ta nhân tộc thế lực vốn là suy yếu lâu ngày, ngươi vẫn còn ở bên trong hao tổn, không có chút nào vì ta nhân tộc suy nghĩ, thật làm cho người hoài nghi ngươi dụng tâm a. Chương 2352, Liên Hoa xuất thủ. Vậy ngươi vừa mới vì sao không ngăn cản tiên quang thánh chủ hướng ta làm khó dễ? Chẳng lẽ ta giết các ngươi thành khâu thánh địa thiếu chủ, còn chưa thể nói rõ thực lực của ta sao? Tiêu Hàn hỏi lại hai trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo. Hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma đem trách nhiệm đẩy tại đầu hắn. Thiên quang thánh chủ cũng không biết đây hết thảy. Nhị trưởng lão lạnh lùng nói. Ngươi không có giải miệng sao? Tiêu Hàn hỏi lại. Hai trưởng lão sắc mặt tái nhợt, hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, rất muốn ra tay giết Tiêu Hàn. Bất quá nghĩ đến tiên quang thánh chủ xuống tràng, hắn chung quy là nhịn xuống xuất thủ xúc động, lấy hắn thực lực, còn bắt không được Tiêu Hàn. Tiên tinh chi chủ, ngươi sát tính sắc thực quá nặng. Nếu là có thể đem cái này một cỗ sát khí dùng tại đối phó huyết linh nhất tộc thân thể, cũng coi là ngươi có năng lực. Một thanh niên cười lạnh, hắn đến từ thần lang ngôi sao, là một cái cường đại nhân tộc môn phái, thực lực cùng thần lang tinh thần sói nhất tộc tương đương, không kém gì tiền quang thánh địa dạng này tồn tại. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, hắn nhịn không được cười, chỉ là nụ cười chi tràn ngập châm trọng, tiên tinh nhất chiến, ta chỉ huy tiên tinh rất nhiều cao thủ, lực chiến huyết linh nhất tộc. Diệt đi huyết linh nhất tộc đại quân đâu chỉ 100.000, phụ thân ta càng là thân thủ chém dụng huyết linh nhất tộc hai tôn quân vương. Ngươi nói ta sát khí là dùng tại người nào thân thể? Lời này vừa nói ra, người thanh niên kia cũng không biết làm như thế nào phản bác. Đây quả thật là Tiêu Hàn làm sự tình, bọn họ ai cũng không. Đối mặt huyết linh nhất tộc công kích, bọn họ nhiều nhất làm đến tự vệ không tệ, giống như là Tiêu Hàn dạng này, diệt đi huyết linh nhất tộc một đạo đại quân, thật đúng là số ít. Ha ha, tiên tinh chi chủ lời nói này sai đi, nếu như ta nhớ đến không nói bậy, diệt đi huyết linh nhất tộc đại quân hẳn là nhân hoàng phục hy, có thể coi là công lao, cũng là nhân hoàng cùng công lao, cùng ngươi có quan hệ gì? Nhị trưởng lão cười lạnh, thần sắc chi có chút trào phúng. Mọi người kinh ngạc, bọn họ mặc dù thân là cái thế hùng chủ, nhưng là cũng không nghĩ tới, cái này lại còn có nhân hoàng phục hy sự tình. Nhân hoàng phục hy nửa người tinh huyết bị huyết linh nhất tộc quân vương kỳ hấp thu, huyết linh nhất tộc sử dụng nó chinh chiến, nếu không có gặp phải ta, như thế nào lại để nhân hoàng phục hy có khôi phục cơ hội? Nói đến chuyện này, nhân hoàng cung cần phải hướng ta nói cảm ơn quá nhiều, ta phục sinh các ngươi tổ, vì sao không thấy có nhân hoàng cung cường giả đi ra hướng ta nói cảm ơn? Tiêu Hàn cười lạnh, hắn đem sự tình nói ra, đồng thời yêu cầu nhân hoàng cung đến đây hướng hắn nói lời cảm tạ. Nhị trưởng lão không nghĩ tới Tiêu Hàn có thể đem sự tình kéo tới nhân hoàng cung đầu, thần sắc hắn trầm xuống, lạnh lùng nói ra, nhân hoàng cung chính là nhân tộc thánh địa, thống ngự nhân tộc, nhân hoàng phục hy càng là nhân tộc cộng chủ, ngươi cứu nhân hoàng, là chuyện đương nhiên sự tình, không cần nói lời cảm tạ vô sỉ. Liên Hoa Thiên Đế bĩu môi, nàng thần sắc chi có chút khinh thường. Hai trưởng lão sắc mặt tâm trầm, hắn nhìn chầm chầm Liên Hoa Thiên Đế, lạnh lùng nói ra, Liên Hoa Thiên Đế, nơi này là nhân tộc thịnh hội, Thiên Đế tuy nhiên tới tham gia thịnh hội, nhưng là còn xin đừng nên tham gia cùng chúng ta nhân tộc ở giữa sự tình, để tránh khiến người ta hiểu lầm, ngược lại là nhìn trời đế không tốt. Ngươi đang uy hiếp ta? Liên Hoa Thiên Đế sầm mặt lại. Không dám, chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi. Nhị trưởng lão cười lạnh, đối cái này đương đại Thiên Đế, hắn cũng không phải là rất e ngại, đại thế như ca, đương thế vô địch giả đã tính toán không cái gì, chỉ có chính thức quân vương cường giả, mới có tư cách kia để chúng sinh kính sợ. Lại thêm Liên Hoa Thiên Đế là một nữ tử, dung mạo tuyệt thế, càng làm cho người có một loại ta thấy mà yêu cảm giác, nhị trưởng lão bản năng không có quá đem Liên Hoa Thiên Đế đặt ở mắt. Hắn thấy, Liên Hoa Thiên Đế căn bản không có quá lớn uy hiếp, cho dù hắn biết Liên Hoa Thiên Đế là một cái vô địch giả cựu trọng thiên cường giả. Ha ha! Liên Hoa Thiên Đế cười, sau một khắc, nàng trực tiếp xuất thủ, cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện tại nhị trưởng lão bên người. Một cái thanh tú chân nhỏ, trực tiếp dẫm tại nhị trưởng lão mặt, đem hắn mặt dẫm trên mặt đất. Nhị trưởng lão muốn phẫn nộ, thân thể của hắn chi lực lượng bạo phát, muốn chấn khai Liên Hoa Thiên Đế. Liên Hoa Thiên Đế một cái tay vỗ xuống, rơi vào nhị trưởng lão thân thể, lực lượng đáng sợ chui vào thân thể của hắn chi, trực tiếp đem nhị trưởng lão thân thể tất cả đều đánh nát. Hắn tuy nhiên từ bên ngoài nhìn vào là hoàn hảo, nhưng là tất cả xương cốt cùng huyết nục, tất cả đều biến thành nát. Mạnh như nhị trưởng lão, thân thể là một cái vô địch giả bắt trọng thiên cường giả, lúc này cũng không nhịn được kêu thảm, lớn tiếng kêu đau. Chỉ là một con kiến hôi, cũng dám uy hiếp ta, hôm nay Thanh Khâu Thánh Địa không cho ta một cái công đạo, ngày sau Thanh Khâu Thánh Địa không cần thiết tồn tại. Liên Hoa Thiên Đế lạnh lùng nói ra, nàng thanh âm rất lớn, chấn động thiên địa, cái này làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Dám ở Thanh Khâu Thánh Địa chi lớn tiếng diệt đi Thanh Khâu Thánh Địa. Liên Hoa Thiên Đế là từ trước tới nay đệ nhất nhân, nàng thật sự là quá bưu hãn. Mọi người lúc này mới chính thức kiến thức đến đương đại Thiên Đế phong thái, để bọn hắn bội phục. Thiên Đế không khỏi đem lại no ý cũng quá lớn đi. Thanh Khâu Thánh Chủ rốt cục đi ra, hắn nhìn chằm chằm Liên Hoa Thiên Đế, đồng thời không e ngại. Có lẽ tạm thời diệt không các ngươi tất cả mọi người, nhưng là cửu trọng thiên phía dưới, ta muốn giết ai có thể giết ai. Ta muốn biết các ngươi có thể chống đỡ được ta bao nhiêu năm ám sát. Liên Hoa Thiên Đế cười lạnh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người im lặng, một cái vô địch giả cựu trọng thiên cường giả ám sát, trừ quân vương, ai dám nói có thể ngăn trở. Liên Hoa Thiên Đế đây là khiêm tốn, nàng nếu là xuất thủ, chỉ sợ có thể giết tuyệt toàn bộ Thanh Khâu Thánh Địa. Nhưng là, nàng khiêm nhường như vậy, lại ngược lại để Thanh Khâu Thánh Địa cường giả vẻ mặt nghiêm túc. Đây là một cái tuyệt đối sẽ không liều lĩnh người, loại người này nếu là phục sát bọn họ, càng khủng bố hơn. Liên Hoa Thiên Đế, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở, chẳng lẽ coi là thiên hạ này không có người có thể kềm chế được ngươi. Ơ thơ y điếm na y, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, sau đó buộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố. Đây tuyệt đối là vô địch giả cựu trọng thiên cái thế tồn tại, khí tức cường đại vừa mới bạo phát đi ra. Làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được rung động. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm người tới, đó là một cái lão giả, như thế trống rông xuất hiện tại hư không chi, không có một chút báo hiệu. Nhưng là, theo đối phương xuất hiện, một cỗ khí tức khủng bố bao phủ tại bọn họ thân thể, để Tiêu Hàn cảm nhận được áp lực thật lớn. Vô địch giả cửu trọng thiên mà thôi, ta tại cảnh giới này chi không dám nói vô địch, nhưng là cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể dung chuyển. Liên Hoa Thiên Đế cười lạnh, nàng cũng không kiêng kỵ. Có thể cùng Chí Cao Thiên Đế tranh nhau phát sáng người, tuy nhiên sau cùng thất bại, nhưng là đồng thời không biểu hiện nàng bất quá mạnh, mà là bởi vì Chí Cao Thiên Đế quá mạnh. Cho nên, đối mặt cùng giai cường giả, Liên Hoa Thiên Đế có lòng tin chiến bại tất cả địch thủ. Nàng qua nhiều năm như vậy ở nút, không phải nói lấy chơi. Đại trưởng lão, Thanh Khâu Thánh Chủ hơi hơi chắp tay một cái, lão giả này thân phận rất cao, thêm thực lực nguyên nhân, thậm chí hắn người Thánh Chủ này cao hơn một điểm. Bình thường Thanh Khâu Thánh Chủ không phải rất ưa thích cái này đại trưởng lão, nhưng là bây giờ lại ước gì đối phương xuất hiện. Hai ngày này thân thể có chút vấn đề, những thứ này. Chương 2353, nhất kích giết cửu trọng thiên. Hiện tại Thanh Khâu Thánh Địa chi năng đầy đủ là Liên Hoa Thiên Đế đối thủ, chỉ có cái này đại trưởng lão trong trường hợp nhân hoàng cung người, bọn họ hiện tại còn chưa từng đứng ra, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Tiêu Hàn bọn họ vậy mà như thế hùng hổ doa người, ngược lại chiếm cứ chủ động, để Thanh Khâu Thánh Địa vô cùng chật vật. Liên Hoa Thiên Đế muốn thử một chút tại hạ thực lực sao? Đại trưởng lão cười nhạt một tiếng, hắn ngược lại là phi thường tự tin, cảm thấy mình không kém gì Liên Hoa Thiên Đế, một chút chiến hoàn toàn có thể đánh bại nàng. Dù sao đối phương bất quá chỉ là mới lên cấp một cường giả, hắn thật là đặt chân cảnh giới này không biết bao nhiêu năm. Nếu nói tích lũy, hắn cũng Liên Hoa Thiên Đế phải cường đại nhiều. Đáng tiếc, đại trưởng lão lại không có hiểu rõ một cái đạo lý, nếu là tu luyện giả sống thời gian càng dài, thực lực càng mạnh lời nói, Tiêu Hàn cũng sẽ không bị nhân hoàng cung làm uy hiếp. Mà lại tránh thức nói năm tháng, Liên Hoa Thiên Đế là cùng Chí Cao Thiên Đế một thời đại, mặc dù đại bộ phận thời gian đều đang ngủ đông, mới sống đến bây giờ, nhưng là chân chính tu luyện năm tháng, đồng thời không đối phương thiếu. Thêm nàng thiên phú, phóng nhãn vô địch giả cửu trọng thiên chi, có rất ít người lại là Liên Hoa Thiên Đế đối thủ. Ra tay đi. Liên Hoa Thiên Đế từ tốn nói. Nàng đã lười nhác cùng đối phương nói nhảm, trước chiến đấu một trận lại nói. Dù sao Liên Hoa Thiên Đế cũng nhìn ra, đối phương là cố ý tìm phiền toái, không đánh là không thể nào. Một người ngăn tại Liên Hoa Thiên Đế phía trước, không là người khác, chính là Tiêu Hàn. Thanh Khâu Thánh Địa đại trưởng lão có phải hay không, ta và ngươi đánh. Tiêu Hàn mở miệng, hắn nói ra câu nói này về sau, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Rất nhiều người cũng nhịn không được đứng lên, bọn họ cảm thấy Tiêu Hàn hơn phân nửa là điên, lại muốn chiến một cái vô địch giả cửu trọng thiên. Hắn sử dụng luyện yêu hồ, mới giết vô địch giả bát trọng thiên tồn tại. Mà vô địch giả bắt trọng thiên thực lực, cùng vô địch giả cửu trọng thiên căn bản là không có cách tướng. Như nhị trưởng lão, tuy tiện bị Liên Hoa Thiên Đế cầm xuống. Tuy nhiên cái này cũng có Liên Hoa Thiên Đế thực lực quá mức cường đại nguyên nhân, nhưng là cũng có thể nói rõ một vấn đề, đó là vô địch giả cửu trọng thiên, xác thực quá mức cường đại. Tiêu Hàn. Liên Hoa Thiên Đế hô một tiếng, nàng cũng không nguyện ý Tiêu Hàn cùng vô địch giả cửu trọng thiên nhất chiến, như thế tới nói. Tiêu Hàn có khả năng rất lớn muốn chiến bại. Đến mức cái kia 1% tỷ lệ, thật sự là quá nhỏ. Tin tưởng ta. Tiêu Hàn nhìn Liên Hoa Thiên Đế liếc một chút, hắn nghiêm túc nói. Liên Hoa Thiên Đế còn muốn nói cao ý gì, nhưng nhìn đến Tiêu Hàn cái kia ánh mắt kiên định, cuối cùng không có đem lời nói ra. Tuyệt đối không nên ra chuyện. Nàng cuối cùng chỉ có thể dạng này căn dặn một câu, bởi vì tâm vô cùng rõ ràng, Tiêu Hàn đặt quyết tâm, nàng là không thể nào cải biến. Ngươi chuẩn bị vận dụng luyện yêu hồ sao? Xem như ngươi có cái này tiên giới báu vật, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Thanh Khâu đại trưởng lão cười to, thần sắc khinh thường. Hắn ngược lại không phải là tùy tiện nói một chút, mà chính là thật có loại thực lực đó. Tiêu Hàn vận dụng luyện yêu hồ, thực lực chân chính cũng bất quá vô địch giả bắt trọng thiên, cùng hắn tướng, còn kém một trọng thiên, căn bản không thể nào là đối thủ. Giết ngươi, cần gì vận dụng luyện yêu hồ? Tiêu Hàn cười lạnh. Hắn đem luyện yêu hồ lần nữa đưa cho Liên Hoa Thiên Đế. Liên Hoa Thiên Đế trầm mặc đem luyện yêu hồ đón lấy, nàng biết Tiêu Hàn dự định, chỉ là tâm thật không phải rất xem trọng hắn. Bất quá, Liên Hoa Thiên Đế tâm còn có một chút hy vọng Tiêu Hàn có thể sáng tạo dấu vết, hắn vốn là một cái có thể sáng tạo dấu vết người. Cuồng vọng. Đại trưởng lão thật giận, Tiêu Hàn liền luyện yêu hồ đều không sử dụng, hắn cũng không cảm giác được vui sướng, ngược lại có một loại bị khinh thị cảm giác, loại cảm giác này để hắn cảm thấy nhục nhã. Đối phương bất quá chỉ là một cái trí cường giả, mặc dù cường đại tới đâu, cũng bất quá vô địch giả thất trọng thiên hai bên, như thế nào là đối thủ của hắn chính thức cuồng vọng người là các ngươi, mời ta tới tham gia nhân tộc đại hội, thực tế lại là vì giết ta, cần gì dạng này che che lấp lấp, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết, ngươi có hay không giết thực lực của ta. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn nói ra đối phương mục đích, lười nhác nói nhảm. Vô luận nói nhiều ít, giữa bọn hắn cuối cùng vẫn muốn chiến đấu giải quyết, đã dạng này, Tiêu Hàn lười nhác nói nhảm. Nói xấu ta Thanh Khâu Thánh Địa, ngươi làm giết, ngươi cho rằng chính ngươi là ai, ta Thanh Khâu Thánh Địa tất yếu đặc biệt nhằm vào ngươi. Đại trưởng lão cười to, thần sắc khinh thường, nhưng là tâm lại có chút tâm hỏng. Lòng hắn tự nhiên rõ ràng, Tiêu Hàn nói đồng thời không tệ, bọn họ là vì muốn giết Tiêu Hàn, trợ giúp nhân hoàng cùng chiếm lấy tiên tinh. Đến mức Thanh Khâu đại trưởng lão, chỉ là một đạo thủ đoạn, nếu là hắn không thành công lời nói, còn có người hoàng cung cường giả muốn xuất thủ. Chỉ là, bọn họ hết sức làm chu toàn an bài, lại không nghĩ tới Tiêu Hàn căn bản bất an lẽ thường ra bài, nói thẳng ra bọn họ mục đích, khiến Thanh Khâu đại trưởng lão rất có một loại chật vật cảm giác. Người chung quanh tộc nghị luận ầm ĩ, tuy nhiên đã đoán ra Thanh Khâu thánh địa cùng nhân hoàng cung ý nghĩ, nhưng là bị Tiêu Hàn dạng này nói thẳng ra, bày ra ở trước mặt mọi người, bọn họ vẫn là không nhịn được đang nghị luận, đối hai môn phái sinh ra không tốt cảm giác. Đương nhiên, cũng có một chút môn phái cười lạnh, căn bản không thèm để ý, bọn họ đầu nhập vào nhân hoàng cung, hoặc là cùng nhân hoàng cung kết minh, hiện tại tự nhiên đứng tại nhân hoàng cung bên này, đến mức Tiêu Hàn chết sống, bọn họ tự nhiên là không thèm để ý, bọn họ vui thấy đến nhân hoàng cung chém giết Tiêu Hàn, như thế tới nói, ngược lại là thiếu một cái yêu nghiệt tại tinh không chi, bớt ngày sau có người áp bọn họ một đầu. Ra tay đi, ta để ngươi một chiêu. Thanh Khâu đại trưởng lão cười lạnh, hắn đứng ở nơi đó, ngạo nghễ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, căn bản không có đem Tiêu Hàn đặt ở mắt. Đến mức để Tiêu Hàn một chiêu, cũng không phải nói bậy, lấy hắn thực lực, căn bản không sợ Tiêu Hàn lật trời. Làm như vậy lời nói, còn có thể để cho người khác cảm giác được hắn tiền bối phong độ, xem như thật giết Tiêu Hàn, cũng sẽ không khiến cho nhiều người như vậy chán ghét. Giết! Tiêu Hàn xuất thủ, hắn không có chút nào khách khí, trực tiếp vận dụng chữ tiền chân ngôn. 1% cơ hội, hắn tự nhiên muốn chân quý, đối phương dạng này khinh thường, ngược lại chính Tiêu Hàn ý muốn. Vượt quá Tiêu Hàn dự kiến, lần này vờ ơ y ma thành công, Thanh Khâu đại trưởng lão thực lực đang nhanh chóng hạ xuống, trực tiếp rơi vào giống như hắn mức độ. Chuyện gì xảy ra, thực lực của ta làm sao giảm xuống? Thanh Khâu đại trưởng lão biến sắc, hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc. Lúc này, Tiêu Hàn đã giết tới, hắn các loại thần thông bạo phát, oanh giết ra ngoài, có nguyên đạo kiếm, cũng có vô thần quyền, còn có đấu tự chân ngôn trở, ẩn chứa Tiêu Hàn một thân tinh khí thần, là hắn cho đến trước mắt cường đại nhất nhất kích. Đầy trời thần quang tương thanh đổi đại trưởng lão bao phủ, Thanh Khâu đại trưởng lão cũng tại chống lại, nhưng là nhưng vô dụng, hắn trong nháy mắt sụp đổ, đánh nhau cùng cấp, căn bản không phải Tiêu Hàn đối thủ, căn bản ngăn không được hắn. Đại trưởng lão chết, bị Tiêu Hàn nhất kích vanh sát.